Bộ này hôn phục tối đặc địa phương khác chính là mũ phượng khăn quàng vai, nhất là này khăn quàng vai, đời Minh khăn quàng vai là ước khoan 14cm, trường 150cm, có chứa chiếc thêu công nghệ trường đầu dây lưng, đeo khi theo cổ vòng qua, rủ xuống ở trước ngực, tại chót nhất bưng chuối có hoa tai chất liệu tùy khăn quàng vai đeo người thân phận cấp bậc khác biệt mà chất liệu khác biệt. Đời Thanh khăn quàng vai là tròn lĩnh, thân đối, không có tay, chiều cao ước 110cm. Vạt áo bề rộng chừng 65cm, thêu vân long văn tương phiến kim một bên trường khảm bả vai. Bình thường phía trước hai đầu hành long, mặt sau một đầu chính long, trước ngực sau lưng sức bổ tử, vạt áo có lưu tô. Lúc đầu khăn quàng vai khoản hình tương đối cao gầy, từ bả vai đến vạt áo thành một đường thẳng, màn cuối chiều cao hơi ngắn, vạt áo tương đối khoan, tay áo lung bộ phận hình dáng rõ ràng. Tại Đại Tống, khăn quàng vai là phu nhân nghi thức bình thường phục một bộ phận. Đều không phải là mọi người có thể xứng. Đời Minh, khăn quàng vai là mệnh phụ lễ phục, này mặc có quy định nghiêm chỉnh. Hậu phi cùng bách quan thê tử đều giáp trụ khăn quàng vai, nhưng là chỉ có hậu phi có thể dùng màu son, kim tú long phượng văn, khác con gái chỉ có thể dùng màu xanh đậm không tu văn bí tử. Đời Thanh, khăn quàng vai bình thường vì cáo mệnh phu nhân chuyên dụng phục sức. Minh Thanh hai triều, dân gian nữ tử chỉ có chính thất tại kết hôn khi mới có thể mặc mũ phượng khăn quàng vai, tục xưng mượn phục. Thứ dân con gái dùng chính là mượn khái niệm, cũng không phải chân chính khăn quàng vai. Hoàng thất, mệnh phụ khăn quàng vai cùng dân gian khăn quàng vai không phải là cùng cái vật phẩm. Nói cách khác, hoàng hậu, tần phi, mệnh phụ lễ phục khăn quàng vai, là chân chính ý nghĩa thượng khăn quàng vai, dân gian khăn quàng vai là dân gian hôn lễ trung tân nương xuyên cắt phục, chính là mượn hoàng hậu, mệnh phụ lễ phục chúc lành, cùng thực tế khăn quàng vai chênh lệch rất xa, danh không hợp thực rất nhiều ảnh thị kịch không có khảo cứu. Cho nên phần lớn là dân gian cưới gả dùng, tại quy cách cùng khí thế thượng xa không bằng chân chính mũ phượng khăn quàng vai. Bởi vì hiện tại chủ yếu tồn thế khăn quàng vai đều là lấy Minh Thanh thời kỳ làm chủ, trong này lấy cung đình ngự dụng ép cách cấp bậc cao nhất, cho nên lúc này đây nguyên hình chủ yếu chính là tham khảo Minh Triều thời kỳ, mượn Tống Triều một chút đặc điểm cùng kiểu dáng có chút thúy công nghệ, liền kiểu dáng cùng thiết kế, Bắc Tống xem như đỉnh phong, đồng thời bởi vì là thần tiên đại hôn, cho nên váy là thiết kế đặc biệt trường, uy vũ khí phách. Chân chân 10 thước, làm bài cạn nhìn qua phá lệ ung dung hoa quý. Tựa như chân chính thần tiên phi tử. Thứ 2107 chương đây mới thực sự là đại chế tác ba. Đương nhiên, điều này cũng được nữ diễn viên bản thân ngoại hình khí chất thất phù hợp với như vậy thần tiên trang bị mới được. Dương Mịch ngoại hình quá mức hẹp hòi, cho nàng như vậy trang phục và đạo cụ nàng cũng rất khó khống chế. Lưu Diệc Phi bản thân ngoại hình khí chất, nhất là thân thể thân cao phi thường thích hợp, cho nên thị phi bình thường thích hợp này áo liền quần. Nhìn qua xác thực ung dung hoa quý, xinh đẹp vô song, thực sự có điểm tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nữ hương vị. Đêm hoa hôn phục là lấy màu đen làm chủ, dùng kim tuyến công nghệ, đầu đội ngọc quan, là chuyên môn đính làm, hơn nữa còn là chọn dùng tốt nhất thủy tinh loại đại ngọc vương thượng đầu thừa đuôi thẹo làm, chỉ là ngọc này quan liền giá trị một cái mục tiêu nhỏ, hơn nữa quần áo thượng phối sức hoa văn tất cả đều là đường đường chính chính kim văn, cấp nhân một loại quý tộc hậu duệ khí. Bất quá cái này không phải là trương tân quý nhất đồ hóa trang, không tính ngọc quan, quý nhất chính là giá trị hơn 300 vạn chiến giáp, nặng đến 80 cân, dùng tài liệu phi thường khảo cứu, cả vật thể đen thui, ký có cảm xúc, có thể cứng rắn chống lại đao kiếm linh tinh vũ khí lạnh, bất lưu một điểm dấu vết, bất quá quá nặng, là đường đường chính chính trọng giáp, bình thường nam diễn viên rất khó khống chế, cho nên là chuyên môn cấp trương tân lượng thân chế tác, cũng chỉ có hắn có thể chân chính khống chế như vậy siêu cấp chiến giáp. Bởi vì hiện tại Lưu Diệc Phi là tăng mập trạng thái, trước phải biểu diễn tư âm bộ phận tình tiết, cho nên giá y nàng tạm thời là xuyên không đi lên, cũng không phải là hoàn toàn không thể mặc, có chênh lệch chút ít nhỏ, này được tối gầy trạng thái mới có thể mặc lên, cho nên hiện tại chủ yếu là Trương Tân đang thử đồ hóa trang. Trương Tân không chỉ là sắm vai đêm hoa, hắn còn muốn sắm vai mực uyên, hắn là tư âm sư phụ, thượng cổ chiến thần, pháp khí vì hiên viên kiếm, đây cũng là bạch cạn cuối cùng tuyển chọn đêm hoa một trong những nguyên nhân. Bạch Cạn năm vạn tuổi khi từ gãy nhan dẫn vào Côn Luân Hư bái Mực Uyên vi sư, bởi vì Côn Luân Hư không thu nữ đệ tử, cố tình này nữ giả nam trang, dùng tên giả tư âm. Theo mới gặp Mực Uyên cảm thấy Mực Uyên cùng chính mình tưởng tượng bộ dạng không hợp mà không định gặp Mực Uyên, làm chứng minh Mực Uyên cất rượu không gãy nhan uống ngon đi qua Côn Luân Hư hầm rượu trộm Mực Uyên uống rượu, say ngã sau bị giao quang thượng thần bọn người bắt đi cũng bị tù tại thủy lao bên trong, Mực Uyên đem cứu đi sau đối với Mực Uyên có điều đổi mới. Giờ cao thương xuất ngoại du săn thời điểm bắt gặp làm vũ cùng tư âm, dục lập làm vũ vì nam hậu mà đem hai người buộc đi đại tử Minh Cung, tại đại tử Minh Cung bên trong cùng quỷ tộc nhị hoàng tử cách xa kính kết giao, Trung Đụng Trình bên trong cách xa kính đối với Tư Âm sinh ra tình cảm cũng tại sau khi say rượu hướng Tư Âm thổ lộ, nhưng cách xa kính tỉnh rượu sau lại phủ nhận mình là đoạn tụ mà mấy ngày chưa cùng Tư Âm gặp lại. Sau Mực Uyên vội vàng đến đem Làm Vũ cùng Tư Âm hai người cứu đi, cũng vì tu vi không chân Tư Âm ngăn lại phi thăng phía trên tiên thiên kiếp. Cách xa kính hiểu rõ chính mình đối với Tư Âm cảm tình sau đi đến Côn Luân Hư tỏ vẻ chính mình nguyện ý vì Tư Âm làm một cái đoạn tụ, Tư Âm cũng tiếp nhận rồi cách xa kính cảm tình, nhưng cách xa kính cuối cùng vẫn là chính mình trở thành đoạn tụ việc có điều rối rắm. Cũng bởi vậy cùng bộ dạng cùng Tư Âm tương tự huyền nữ yêu đương vụng trộm, Tư Âm phát hiện sau thương thế mà say mềm ba ngày, tại Mực Uyên an ủi phía dưới dần dần tỉnh lại. Sau giờ cao thương lấy Mực Uyên đoạt vợ làm lý do phát động phản loạn cũng tế xuất Đông Hoàng Trung. Mực Uyên vì cứu thiên hạ mà thôi nguyên thần sinh tế Đông Hoàng Trung, cũng đem quỷ quân giơ cao thương phong ấn ở Đông Hoàng Trung. Bạch Cạn vì báo sư ân, lấy trong lòng máu bảo tồn Mực Uyên tiên thể, cũng tại hướng cách xa kính xin vay ngọc hồn sau khi thất bại vụng trộm đem Mực Uyên tiên thể mang về Thanh Khâu. Đây là tam sinh tam thế thứ nhất thế tình tiết, cũng là chân chính khúc dạo đầu, cho nên tại bộ phận thứ nhất, Trương Tân chủ yếu là sắm vai Mực Uyên, mà không phải là Đêm Hoa, tại toàn bộ bộ 01, Đêm Hoa tình tiết cũng không nhiều. Ngược lại là lấy Mực Uyên làm chủ, vì xông ra hai người khác biệt, cho nên Mực Uyên chủ yếu dấu hiệu chính là chiến giáp, gần như toàn bộ hành trình này đây màu đen chiến giáp hình thái ra sân, nhìn qua liền phi thường khí phách cường đại, cho nên Mực Uyên chiến giáp phải rất nặng rất lực lượng cảm giác. Lúc này mới phù hợp hắn thượng cổ chiến thần tam giới trận chiến đầu tiên lực nhân thiết. Nhược thủy chi chiến 7 vạn năm sau, quỷ quân giơ cao thương sắp phá trung mà ra, Bạch Cạn làm tướng hắn trọng tỏa trở về cùng hắn đại chiến một trận. Bị hắn trồng phong ấn liễm dung mạo của nàng ký ức cùng quanh thân tiên khí, đem nàng hóa thành một cái phàm nhân. Tại Đêm Hoa cùng Xích Viêm Kim Nghê thú giao chiến hiện ra nguyên phía sau lầm cho rằng Đêm Hoa là chỉ bị thương sừng dài con rắn nhỏ mà chứa chấp Đêm Hoa, theo bình thường xuyên áo tơ trắng, Đêm Hoa liền lén lút cho nàng đặt tên Tố Tố, sau Đêm Hoa hóa thành hình người giả trang bản thân bị trọng thương mà bị này thu lưu, hai người rất nhanh lâu ngày sinh tình tại Đông Hoang đầm lầy đã bái thiên địa. Đêm Hoa ra ngoài chinh chiến khi tính toán ngất rời đi cửu trọng thiên, nhưng bị lưu thủ ở Đông Hoang Tố Tố dễ dàng bước ra hắn cứu tế cho bạc nhược trận pháp, bị cửu trọng thiên chưa tiên phát hiện, Đêm Hoa bị buộc bất đắc dĩ đem mang đến thiên phía trên. Thiên quân Trắc Phi làm gấm ghen tị thành hận, lợi dụng các loại thủ đoạn chèn ép Tố Tố, thậm chí không tiếc nhảy vào Chu Tiên Đài suýt chút nữa thụ hại, Đêm Hoa bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng tự tay oan hạ Tố Tố đôi mắt xem như bồi thường, Tố Tố bởi vậy tuyệt vọng, sinh hạ nhất tử sau một mình nhảy xuống Chu Tiên Đài. Rời đi phía trước, nàng cấp mới ra đời con gọi là Vì Ali. Cửu trọng thiên thượng Chu Tiên Đài, thần tiên nhảy xuống tu hành hoàn toàn không có, tẩu hỏa nhập ma, phàm nhân nhảy xuống hôi phi yên diệt, bỏ mình hồn tiêu. Nhưng Chu Tiên dưới đài bàng bạc lệ khí lại bổ ra giơ cao thương tại này ngạch ở giữa thi phía dưới phong ấn, khôi phục nguyên bản dung mạo, mỹ mạo cùng ký ức khôi phục về sau, Bạch Cạn rốt cuộc minh bạch, đoạn này tình yêu ân oán là nàng phi thăng vì thượng thần khi không thể không trải qua một hồi thiên kiếp. Vì quên mất tình thương, không tiếc tại gãy nhan chỗ uống xong chén thuốc quên mất trận này tình kiếp. Đây là thứ hai thế, đại hôn tình tiết cũng ở đây một đoạn, bởi vì là phàm nhân, vì xông ra Bạch Cạn biến thành Tố Tố sau suy nhược, gia tăng một ít khổ sở tình diễn, cho nên đời này sẽ là Lưu Diệc Phi tối gầy thời điểm chụp, thực tế quay chụp là đặt ở cuối cùng. Đại thể trình tự là Tư Âm 120 cân, Bạch Cạn 110 cân, Tố Tố 100 cân lấy bên trong, Lưu Diệc Phi là dịch béo thể chất. Chỉ cần không nghiêm khắc dáng người quản lý là rất dễ dàng mập ra, cho nên nàng hiện tại chính là 120 cân trái phải, kỳ thật bí mật nhìn cũng tạm được, khác biệt không lớn, ngược lại cũng có nhục cảm, phong phú hơn quý hoa một chút, cũng chính là thường nói mượt mà cảm giác. Nhưng thượng kính thì không được, thượng kính béo 10 cân có thể không phải nói mà thôi, là thật cả người nhìn qua phúc hậu mượt mà không ít, nhất là đối với nữ minh tinh mà nói, cho nên 120 cân nhìn qua hãy cùng 130.140 không sai biệt lắm. Lấy nữ minh tinh tiêu chuẩn tới nói có chênh lệch chút ít mập. Cho nên đổi thành nữ giả nam trang Tư Âm thị phi bình thường thích hợp, như vậy nhìn qua càng giống như đàn ông một chút, dù sao vừa mở thiên, chính là lấy Tư Âm hóa trang ra sân, nhìn qua hãy cùng nam nhân giống nhau, như vậy cách xa cảnh rối rắm mới trở nên hợp lý, muốn đúng là thế vai hiệu quả, cho nên như bây giờ thân thể là thích hợp nhất sắm vai Tư Âm. Mà 100 cân trái phải trạng thái, thiên văn nhược mềm mại một chút, có chút cùng loại 03 bản Thiên Long Vương Ngữ Yên. Cũng có phong độ của người trí thức một chút, như vậy trạng thái thích hợp hơn phàm nhân Tố Tố. Về phần bản tôn Bạch Cạn, 110 cân, cũng chính là tiểu long nữ Triệu Linh Nhi bình thường thân thể thích hợp nhất, cho nên là tam sinh tam thế ba loại thân thể vai diễn, cũng là vì mặt sau cầm lấy thưởng tranh đoạt ảnh hậu tăng giá. Thứ 2108 chương tinh quang dạng rỡ diễn viên chính đội hình. 300 năm sau Đông Hải Yến hội phía trên, Bạch Cạn cùng Đêm Hoa cha con gặp nhau, cũng tại A Ly cổ động phía dưới trộn lẫn Đêm Hoa cùng Mâu Thanh nói chuyện, Xanh trở lại Khâu khi ngẫu nhiên cùng Cách Xa Kính gặp lại, Cách Xa Kính mới biết làm nữ nhi thân. Trở lại Thanh Khâu sau biết được Đêm Hoa cùng A Ly muốn tại Thanh Khâu ở mà không tình nguyện thu lưu hai người, cũng tại A Ly sinh nhật ngày đó ngủ Đêm Hoa cùng A Ly hạ phàm giới du ngoạn. Bắc Hải thủy quân chi thê Thiếu Tân cùng đường khi tìm được Bạch Cạn, cầu này trợ giúp Thiếu Tân chi tử Nguyên Trinh vượt qua phàm thế kiếp nạn, Bạch Cạn lúng túng khó xử ứng phó sau rất nhanh tại Đêm Hoa trợ giúp phía dưới mượn được Tư Mệnh Tinh quân mệnh cách sổ ghi chép hiểu rõ đến Nguyên Trinh tại nhân gian mệnh số, đi tới nhân gian trở thành Nguyên Trinh sư phụ, thành công trợ giúp Nguyên Trinh nghịch thiên cải mệnh né qua tình kiếp. Phản hồi Thanh Khâu khi được cho biết huyền nữ đánh cắp Mực Uyên tiên thể, bắt cóc thượng đế trường tôn, Bạch Cạn lập tức nhằm phía Đại Tử Minh cung. Nhưng ở cùng huyền nữ phái ra binh sĩ tranh đấu thời điểm ngoài ý muốn bộc lộ ra chính mình thì yếu e ngại quang nhược điểm, huyền nữ phát hiện sau lập tức thả ra cường quang quấy nhiễu Bạch Cạn, dẫn đến Bạch Cạn thân chịu trọng thương. Đang dùng Ngọc Thanh Côn Luân phiên sắp đánh chết huyền nữ khi bị đuổi tới hiện trường Cách Xa Kính ra tay bắn ngược, suýt chút nữa chết ở chính mình pháp khí phía dưới, Đêm Hoa tùy Cách Xa Kính phía sau xuất hiện cũng cứu Bạch Cạn. Bạch Cạn cuối cùng tại Đêm Hoa trợ giúp phía dưới đoạt lại Mực Uyên tiên thể cùng A Ly, cũng trở lại như cũ huyền nữ dung mạo. Cùng Đêm Hoa đi đến Cửu Trọng Thiên Thiên Cung chữa thương thời kỳ, tại Mâu Thanh muốn hướng Đêm Hoa kê đơn việc bị bóc trần sau bang Đêm Hoa chặt đứt Mâu Thanh nhiệm nghĩ, tại hướng Đêm Hoa giải thích chính mình sở tác sở vi đều không phải là ghen sau mà làm cho Đêm Hoa bất khoái, sau Đêm Hoa bởi vì cấp A Ly uy rượu mà trách cứ nàng khiến cho Bạch Cạn bất khoái. Làm gấm tìm đến Bạch Cạn khi khắp nơi hướng Bạch Cạn ám chỉ Đêm Hoa đợi kỳ đặc thù chỉ vì Bạch Cạn cùng Tố Tố tương tự, Bạch Cạn bởi vậy bất khoái mà thoáng đối với làm gấm thi giáo. Theo gãy nhan chỗ biết được Mực Uyên hồn phách phụ thân vào Tây Hải Đại Hoàng Tử Điệp Ung trên người sau hướng Đêm Hoa mượn đến kết phách đèn trợ giúp Mực Uyên ngưng tụ hồn phách, cũng tính toán khứ thủ thần chi chơi đem tu vi độ cấp Mực Uyên làm Mực Uyên thức tỉnh, Đêm Hoa biết được sau chờ này đem tu vi độ cấp Mực Uyên. Bạch Cạn vì thế cảm kích không thôi, tự nguyện cùng Đêm Tóc Bạc sinh quan hệ, sau đó nhận rõ cảm tình quyết định thuận theo đám hỏi gả cho Đêm Hoa, nhưng Đêm Hoa theo lấy thần chi chơi khi chém giết tứ đại mãnh thú mà nhu hạ phàm lịch cướp. Hai người quyết định đợi Đêm Hoa lịch sau khi cướp xong thành hôn. Tại Mực Uyên sau khi tỉnh dậy theo Mực Uyên trong miệng biết được Đêm Hoa vì này bảo đệ chân tướng, cũng đang bồi Mực Uyên hồi Côn Luân hư khi vụng trộm cùng Đêm Hoa lịch cướp chuyển thế gặp lại, cùng với ước định đợi này sau khi lớn lên đến đây gả cho hắn, mà ở làm gấm châm ngòi phía dưới, Bạch Cạn lầm cho rằng chính mình chỉ là theo cùng Đêm Hoa kia sớm mất đi người yêu bộ dạng tương tự mới phải nhận được hắn bố thí yêu, thâm thụ đả kích Bạch Cạn trong lúc vô tình đánh nát kết phách đèn. Được để khôi phục xem như Tố Tố ký ức. Rất nhanh đi tới làm gấm chỗ đoạt lại hai mắt. Theo nhớ tới xem như Tố Tố khi tại Thiên Cung bị ủy khuất, cố ý không cùng tại phàm giới lịch cướp trở về Đêm Hoa gặp lại. Giờ cao thương phá xuất phong ấn sau lại thư mở ra Đông Hoàng Trung, Bạch Cạn tính toán đi ứng đối lại bị Đêm Hoa ngăn trở, thấy tận mắt chứng Đêm Hoa hồn tế Đông Hoàng Trung, Bạch Cạn cực kỳ bi thương. Tại Đêm Hoa hồn phi phách tán sau tinh thần thất thường, mỗi ngày cầu tại trong mộng cùng Đêm Hoa gặp lại. Cuối cùng theo trước càng trong miệng biết được Đêm Hoa mai táng chỗ dị động, tại Cửu Trọng Thiên theo Mực Uyên chỗ biết được Đêm Hoa gần lâm vào ngủ say mà không phải là chết đi, Bạch Cạn có thể tại chính mình vì này mai phục mộ chôn quần áo và di vật trước cùng với gặp lại. Đây cũng là điện ảnh bản tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào đại thể tình tiết, bộ không một kết cục là vỗ tới hai người đại hôn, bộ không hai là nhảy xuống Chu Tiên Đài, Bạch Cạn thức tỉnh, tại 300 năm sau Đông Hải Yến hội phía trên, cùng Đêm Hoa cha con gặp nhau mới thôi. Bộ 3 chính là cuối cùng đại kết cục, trong này cũng xuyên cắm vào một chút chi nhánh nhân vật cùng tình tiết, nếu như rất được hoan nghênh, phòng vé thành tích không tệ, sau là có khả năng sẽ mở ra tam sinh tam thế hệ liệt sau tác phẩm, dù sao tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào chính là bộ 01, mặt sau còn có tam sinh tam thế trên gối thư, tam sinh tam thế bước sinh liên, tam sinh tam thế bổ đề cướp. Bởi vì đồ hóa trang đều là đính làm, có một định điều chỉnh không gian, mấy bộ trọng yếu phi thường dành riêng đồ hóa trang thử qua về sau. Cơ bản không có vấn đề gì lớn, cho nên là thành công nghiệm thu, sau đó là cùng đồng dạng đang thử đồ hóa trang Lưu Diệc Phi bọn hắn gặp mặt, trước tiên nhận thức làm quen một chút, vì ngày mai khởi động máy nghi thức làm chuẩn bị. Bởi vì mới vừa vặn khởi động máy nghi thức muốn ngày mai mới cử hành, cho nên tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào điện ảnh bản diễn viên chính đội hình hiện giai đoạn chính là tiết lộ vài cái mấu chốt nhân vật, rất nhiều diễn viên chính còn không có lộ ra, phải chờ tới khởi động máy nghi thức thời điểm mới chính thức công bố. Trước mắt đã đối ngoại quan tuyên chính là nữ nhân vật chính Bạch Cạn, Tố Tố, Tư Âm, Lưu Diệc Phi, nam chính Mực Uyên, Đêm Hoa, Trương Tân, Bạch Phượng Cửu, Địch Lệ Nhiệt ba hệ liệt bộ 02 tam sinh tam thế trên gối thư nữ nhân vật chính, làm gấm, Lưu Thi Thi, Huyền Nữ, Đường Yên, Cách Xa Kính, Dương Dương, Dơ Cao Thương, Nghiêm Ngật Khoan, Gãy Nhan, Hồ Ca. Liền cái này đội hình tới nói tự nhiên là phi thường cường đại, tương đối tới nói chỉ có Trương Tân già vị thấp điểm, xuất đạo thời gian ngắn nhất, cho nên Trương Tân biểu diễn đêm hoa thời điểm không ít bạn trên mạng đều biểu hiện ra ngoài ý muốn chi sắc, cảm thấy rất kinh ngạc, rất nhiều Dương Dương fan thậm chí bởi vì chuyện này rất tức giận, luôn luôn tại trên mạng các loại kháng nghị, thậm chí là chống lại lên điện ảnh, dù sao đều là đỉnh lưu, dựa vào cái gì nhà bọn họ ca ca muốn diễn bạn trai trước. Dương Dương bản nhân kỳ thật cũng có một chút không quá thoải mái. Bất quá làm hắn mặc lấy bộ này nặng đến 80 cân chiến giáp quay phim, hắn cũng chỉ có thể là cùng những người khác giống nhau thành thành thật thật bỏ đi, đây là hắn một cái lưu lượng tiểu sinh có thể làm được sao? Hoặc là nói vòng nội cái nào nam diễn viên có thể làm được? Được rồi, Trương Tân có thể làm được, hơn nữa phi thường thoải mái, trọng yếu nhất chính là sau khi mặc vào, trang nhất vẽ, nhìn qua là thật phi thường oai hùng khôi ngô, hướng đến chỗ nhất chạm liền ép cách tràn đầy, nhìn liền thật không tốt chọc, thực sự có điểm thượng cổ chiến thần hương vị. Thân cao khí chất tố chất thân thể là thực sự là vô cùng thích hợp, cộng thêm bản thân là có rất cường võ thuật bản lĩnh, xác thực thích hợp nhất cái kia người. Mực Uyên cùng đêm hoa nhưng là có rõ ràng khác biệt, trường vô cùng giống, là một người diễn, nhưng muốn cho người xem nhìn ra rõ ràng sai biệt, Mực Uyên là Mực Uyên, đêm hoa ban đêm hoa, này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được rồi. Kịch bản nam chính, dựa vào dựng đêm hoa một góc đại hỏa Triệu Lại Đình liền bởi vì cái này là bị lên án không ít. Hắn diễn đêm hoa dựa vào cái gọi là chỉnh dung thức hành động đại thụ khen ngợi, nhưng hắn diễn Mực Uyên liền có một chút thường thường không có gì lạ. Là không có nhiều ký ức điểm, làm người khác cảm giác chính là một cái có dâu, một cái không dâu. Thứ 2109 chương Be Mỹ Học. Giống Dương Dương, rất nhiều quen thuộc hắn liền rõ ràng hắn có một cái vô cùng nghiêm trọng ngắn bản, thì phải là thân cao cùng dáng người tỷ lệ, quan phương tư liệu là 180, trên thực tế cũng liền 175 trái phải. Mang giày sau tiếp cận 180, vóc người của hắn tỷ lệ kỳ thật không tính là rất kém cỏi, chính là tương đối bình thường 46 mở, tiểu màn hình tuyệt đối đủ dùng rồi, tiểu màn hình cơ bản đều là gần cảnh đổi mặt chụp, viễn cảnh rất ít, lấy nửa người trên cùng bộ mặt cận cảnh làm chủ, cho nên có thể nghênh ngang tị ngắn. Nhưng màn hình lớn không được, màn hình lớn cơ bản đều là viễn cảnh cùng toàn cảnh, không có tuyệt đối ý nghĩa nhân vật chính xê vị, trừ bỏ một số ít đối thủ diễn bên ngoài, phần lớn thời gian đều là nhóm tượng diễn. Muốn trang bị toàn bộ cái màn ảnh người, như vậy so sánh, Dương Dương loại này tiểu màn hình nam thần tại toàn cảnh viễn cảnh chung nhìn qua có chênh lệch chút ít thấp, đứng ở trần chuồng cao 172 trái phải Lưu Diệp Phi bên cạnh là thực sự có một chút nhu nhược, diễn đêm hoa tạm được, Mực Uyên là thật không thích hợp Mực Uyên đánh diễn rất nhiều. Cơ bản đều là viễn cảnh cùng toàn cảnh, kém rất xa. Trương Tân trần chuồng thăng chức có 185, dáng người tỷ lệ là hoàn mỹ nhất 37 mở. Nhất là cặp kia tiếp cận 130cm nghịch thiên đại chân dài, rất thích hợp màn hình lớn rồi, bởi vì màn hình lớn trên cơ bản đều là toàn cảnh cùng viễn cảnh, mặt nhỏ hoặc là dáng người tỷ lệ thực diễn viên giỏi phi thường thượng kính, cho nên như vậy so sánh, phàm là ánh mắt không mù đều có thể thoải mái phân biệt ai thích hợp hơn, đứng ở góc độ chuyên nghiệp, Lưu Diệp Phi bọn hắn cái này chọn giác kỳ thật thật không có gì khuyết điểm. Đối với Trương Tân cái này tân tấn đỉnh lưu Bắc Điện tài tử, rất nhiều diễn viên chính vẫn là biết, ít nhiều đều có nghe nói qua. Không ít thậm chí có xem qua hắn một chút tác phẩm, bất quá tại nhìn thấy Trương Tân chân nhân về sau, không ít diễn viên chính vẫn là biểu hiện ra kinh ngạc chi sắc, là thật sự rất tuổi trẻ tốt non nớt, bất quá nhìn qua xác thực thực đặc biệt, chủ yếu này thân cao thân thể là thực sự là vô cùng thêm phân, không mập, nhưng cũng không đơn bạc gầy yếu, thuộc về là ánh nắng mặt trời đại nam hài vận động cậu bé một loại kia hình. Dù sao ở đây đám người không có người cho rằng đây là đơn vị liên quan, không thích hợp đêm hoa, thực lực là thực sự có, chính là tuổi còn rất trẻ. Xuất đạo thời gian qua ngắn tích lũy không đủ, có chút làm người ta khó có thể tin phục. Nhưng chế tác phương cùng quan trọng nhất nữ nhân vật chính nữ nhất hào duy trì Trương Tân biểu diễn, những người khác không đồng ý cũng không có biện pháp, người muốn không muốn vậy người từ diễn tốt lắm, dù sao thiếu người một người không ít, bên ngoài có chính là nhân đứng xếp hàng chờ đợi nhận mâm. Đương nhiên, đại đa số diễn viên chính đều không có ý kiến gì, chân chính có ý kiến có chút không rất cao hứng, fan phản đối tiếng rất cao chỉ có Dương Dương. Chủ yếu hiện tại bọn hắn đồng trúc tứ đại đỉnh lưu, Trương Tân vẫn chỉ là tân tấn đỉnh lưu, chính mình lại muốn cấp đối phương làm xứng, tương đương thừa nhận chính mình thấp đối phương một đầu, đây chính là ảnh hưởng thực phản đối, có chút lúc trước Lý Băng Băng cấp Lưu Diệc Phi làm xứng hương vị. Nhưng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào như vậy thần tiên tài nguyên cao nhất đại chế tác cũng không tốt nhận lấy, kỳ thật kịch bản phía trước liền có liên lạc qua Dương Dương, muốn tìm hắn diễn nam chính đêm hoa, nhưng ngốc tử đều rõ ràng, diễn kịch bản Đêm Hoa liền không có khả năng ra lại đóng phim bản. Bản thân cũng không thiếu tiểu màn hình tài nguyên, một lòng muốn tại màn hình lớn lập chân, Dương Dương tự nhiên cự tuyệt rồi. Có màn hình lớn, ai còn sẽ để ý cái gì tiểu màn hình, cho nên chẳng sợ chính là phối hợp diễn. Dương Dương cũng không phải bình thường nguyện ý, chính là không nghĩ tới nhân vật chính sẽ chọn Trương Tân, cái này có chút lúng túng. Bất qua đáy lòng nếu không thích, hắn cũng không có khả năng rời khỏi, cho nên hiện tại đại thể chính là như vậy, lẫn nhau ở giữa nhận thức làm quen một chút, đối với kịch bản gốc, chuẩn bị ngày mai khởi động máy nghi thức cùng tin tức tuyên bố, định trang chiếu cũng sẽ ở mấy ngày gần đây quay chụp, sau đó phóng tới trên Internet bắt đầu tiền kỳ tuyên truyền. Người Trung Quốc luôn luôn đều yêu thích tại bàn ăn phía trên giao tiếp làm quen, cho nên Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào kịch tổ cũng không ngoại lệ, tại xác nhận tốt lắm đồ hóa trang nhỏ về sau, là ước tại tửu điếm tiệm cơm bên trong cùng một chỗ liên hoan, lẫn nhau giới thiệu đến, dù sao có rất nhiều đều là người mới, hoặc là mới vào màn hình lớn, lẫn nhau ở giữa xác thực không có gì giao tiếp, xem như lần thứ nhất hợp tác, thậm chí là lần thứ nhất tiếp xúc. Lưu Diệc Phi tự nhiên là trọng điểm giới thiệu muội muội mình Vương Sở, nhưng mà cũng công bố sừng của nàng sắc, đúng là Trương Tân tại kịch bản trung vai diễn Bạch Thật, không sai biệt lắm xem như nam ngũ nhân vật như vậy, phần diễn cũng không ít, bất quá đây chính là cùng cha khác mẹ thân muội muội, như vậy an bài cũng rất bình thường. Lý Tầm hiện tại đã ở, nàng cũng không có biểu diễn, nhưng nàng là chủ sướng một trong, Trương Tân cũng giống như vậy, hơn nữa bên trong vài bài hát đều là hắn sáng tác, trong này một bài phi thường mấu chốt khúc chủ đề Lành Lạnh là hắn sáng tác, từ hắn cùng hắn kiên tỷ tỷ Lý Tầm cùng một chỗ biểu diễn. Bài hát này cũng gia nhập tiến Lý Tầm album mới, nàng tính toán tại cuối năm phát album mới. Dù sao năm trước không phát, đều có đã hơn một năm không phát album mới rồi, rất nhiều mê ca nhạc fan vẫn là vô cùng mong chờ, chủ yếu hiện tại tiếng hoa nhạc đàn là thật để cho nhân thực thất vọng, vẫn phải là dựa vào thế hệ trước thiên vương thiên hậu nhóm tiếp tục sáng lên nóng lên, cách bọn họ là thật không đi, cũng liền Trương Tân đáng giá mong chờ một chút, cái khác là một cái có thể đánh đều không có. Đại gia là nhu cầu cấp bách cao chất lượng tốt ca tắm rửa bị lạn ca độc hại lỗ tai, một lần nữa hưởng thụ âm nhạc hôn đúc. Bởi vì ngày mai tuyên bố thời điểm quan tuyên tin tức này, thậm chí hiện trường biểu diễn, cho nên tại ăn uống sau một lúc, hai người là trực tiếp đi lên vũ đài cầm lấy microphone hiện trường diễn tập triển lãm lên. Nữ vào đêm tiệm hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Người ở phương xa nhìn ra xa, kiệt quệ sở hữu trạng vạng, không cân nhắc. Tự nan tướng quên. Nam yêu yêu hoa đào lạnh. Kiếp trước người sao nhà mình. Này nhất hải tâm mờ mịt. Còn ra vẻ không đến nơi đến chốn không gượng ép. Đều là biểu hiện giả dối. Nữ lạnh lạnh bóng đêm cho ngươi tưởng niệm thành sông. Hóa thành xuân bùn che chở ta. Nam nhợt nhạt năm tháng phất mãn người yêu tay áo. Từng mảnh mùi thơm vào nước lưu. Nữ lạnh lạnh thiên ý liễm diễm một thân sắc hoa. Rơi vào phàm trần thương thế ta. Nam sinh cướp dịch độ tình kiếp nạn. Chiết cựu tâm còn có một chút kiếp trước hận. Còn có một chút. Hợp kiếp trước hận. Dễ nghe, chính xác là quá dễ nghe, có loại thê lương cảm giác. Lưu Diệc Phi rõ ràng cho thấy đối với Lành Lạnh bài hát này vừa lòng phi thường, chất lượng là thực sự là vô cùng cao, so kịch bản kia mấy bài hát mạnh hơn nhiều, đây mới là điện ảnh bản phải có ép cách. Đây là bè Mỹ học loại nhạc khúc. Sau MV này đây phàm nhân tố tố đi hướng Chu Tiên Đài một đường nhớ lại xem như mở màn mà bày ra, đêm hoa vì ngăn lại mất hết can đảm tố tố chạy như bay đến Chu Tiên Đài, lại cũng không thể bắt lấy nàng quyết tuyệt nhảy xuống bán treo áo, nhưng đêm hoa không chút nào do dự đi theo nàng thả người nhảy xuống. MV kết cục chỗ, 10 dặm rừng đào hạ đóa hoa tuôn rơi rơi xuống, bạch y nhuốm máu tố tố giữa lông mày chu sa phong ấn cũng đã tiêu tán. Cho nên phi thường thích hợp đặt ở bộ không một kết cục lấy phiến đuôi khúc trailer phương thức bày ra. Vừa mới biểu diễn hoàn Lành Lạnh Trương Tân là trực tiếp cấp đám người giải thích lên bài hát này linh cảm nơi phát ra cùng sáng tác đặc điểm. Bè Mỹ học, đó là cái gì? Không chỉ là Lưu Diệc Phi, ở đây những cái này diễn viên chính tất cả đều là gương mặt mờ mịt, có vẻ giống như vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, phảng phất là đột nhiên bắt đến cái gì điểm mấu chốt. Thứ 2110 chương sửa kịch bản, phải sửa kịch bản 1. Các ngươi không biết bè Mỹ học, Trương Tân là gương mặt ngoài ý muốn. Sau đó là kiên nhẫn giải thích bè Mỹ học, Internet lưu hành ngữ, là chỉ happy end cũng làm như khi kia nhất phía dưới từ có thể cảm khái thật tốt ha, nhưng bad end mới hiểu ý khó bình nhớ mãi không quên, cái loại này máu xăm thịt CP hạp được nhân tê tâm liệt phế, bè càng tan nát cõi lòng ta càng yêu. Các người bình thường là không phải là khi nhìn đến ảnh thị kịch thập toàn thập Mỹ đại đoàn viên kết cục thời điểm, cảm thấy ít một chút mùi vị. Lúc ấy cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng sau khi xem, còn có thể ký ở bao lâu? Nhìn lại chính mình xem ảnh cùng nhìn kịch kiếp sống, đại đa số người xem nhớ kỹ không một không phải là kia một chút tràn ngập tiếc nuối bi kịch kết cục, thế cho nên kịch sau ngươi còn đang than thở vận mệnh vô tình, buồn bã mất mát. Chúc mừng ngươi, be mỹ học, ngươi đã nhập gài bẫy. Cái gì là be? Be, tức bad ending viết tắt, ngụ ý tiếc nuối, ý khó bình kết cục. Một cái bi kịch kết cục, vì sao là mỹ? Đầu tiên, be đều không phải là mọi người nhiễm nghĩa thượng lý giải chung thiên tai nhân họa loại này gọn gàng dứt khoát thảm kịch, mà là nhân loại đối mặt vận mệnh bỏ ngựa đấu xe vậy cảm giác vô lực. Mỹ học gia Chu Quang Tiềm tại này sở hữu bi kịch tâm lý học chung nhắc tới tại xinh đẹp tuyệt trần mang một điểm bi ai ý vị thời điểm cùng bi kịch cảm tiếp cận nhất. Nói như vậy đến, một cái bất hạnh kết cục chỉ là be mỹ học một bộ phận. Này chân chính ý vị là đang tại chuyện xưa tiến hành bên trong, chúng ta đã có thể cảm nhận được vận mệnh tác động, mà mang theo loại này biết rõ chung gặp phải thương cảm cảm xúc đi tới điểm cuối, be mỹ học mới tính là hoàn thành. Trong này có nhất đại biểu tính đúng là mạnh miệng Tây Du. Mạnh miệng Tây Du tuyệt đối xem như be mỹ học sự kiện quan trọng thức tác phẩm, cũng là nó có thể trở thành kinh điển mấu chốt, không phải là dựa vào cái gọi là vô ly đầu, mà là be mỹ học, chỉ có thể nói cái kia niên đại không có be mỹ học cái này khái niệm, đại gia không hiểu, cho nên là đổ cho vô ly đầu hài kịch, hoặc là sau hiện đại chủ nghĩa, đây cũng là mạnh miệng Tây Du sau tác phẩm không có ngoại lệ tất cả đều thất bại nguyên nhân, bởi vì bắt lộn trọng điểm. Mọi người đang thưởng thức be mỹ học thời điểm, cảm nhận được đều không phải là chỉ có bi thương, cũng bao hàm xen lẫn vui sướng cảm giác. Đức Quốc nhà tâm lý học, Mỹ học gia đặc áo đa ngươi lợi phổ tư Theodor Lipp liền từng nói qua nó nghiệp dĩ đánh mất, giá trị của nó hơn nữa làm ta cảm động, điểm này có thể tăng mạnh bi thương, bất quá cũng có thể tăng mạnh vui sướng. Giả thiết vật bị mất vẫn cho ta sở hữu, có lẽ ta cũng rất ít thậm chí bất hội coi trọng nó. Mà loại này vui sướng lại bị bi kịch sở phủ định, bởi vậy khoái cảm gấp bội. Cái gọi là bi kịch, chính là đem nhân sinh có giá trị đồ vật hủy diệt cấp nhân nhìn. Như vậy mọi người vì sao xa vào ở be mỹ học? Tại tràn ngập chuyện xưa nghệ thuật giới bên trong, phải chăng cũng có be mỹ học? Hiển nhiên, bi kịch tại nghệ thuật giới đáng sợ hơn hí kịch hiệu quả. Nhắc tới nghệ thuật giới be mỹ học, đầu tiên nhảy vào ngươi não bộ tuyệt đối là hành vi nghệ thuật gia A Bố kéo Đừng Duy Kỳ cùng Ô Lôi có 102 tình yêu hai người từng cộng chấp nhất bộ cung tiễn, như không cẩn thận liền chết. Chỉ có hoàn toàn tin cậy cùng nhiệt tình yêu thương mới có thể hoàn thành chuyến đi này vì nghệ thuật, hai người cũng theo chia tay tại trường thành phía trên đi bộ 4.000 km, gặp nhau tức cáo biệt mà 22 năm sau, bọn hắn lại đang xem triển lãm nghệ thuật ra ở đây chung gặp nhau lần nữa. Hai người hai tay nặng nắm, mắt chứa lệ nóng, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tràn ngập tiếc nuối tình yêu vì bọn hắn nghệ thuật nhân sinh chuế lấy truyền kỳ sắc thái, có thể nói, be mỹ học thành tựu bọn hắn bộ phận nghệ thuật. Đối với tiếc nuối tiếc hận chỉ sợ là mọi người nhiệt tình yêu thương be mỹ học hàng đầu nhân tố. Mà một cái khác đường chung đeo đao chuyện xưa tắc là đến từ nghệ thuật gia Cương Tát Lôi Tư Vĩnh Viễn 79. 4 kg kẹo đôi, Cương Tát Lôi Tư người yêu Ross theo ngài tư mất sớm, cùng năm, hắn tại triển lãm góc tường thả ở một đống kẹo, bất luận kẻ nào đều có thể cầm thưởng thức. Mang đi kẹo ý vị Ross theo tật bệnh mà chậm rãi biến mất, lúc này quá trình bên trong, hắn không ngừng bổ sung kẹo, đem khôi phục lại 79. 4 kg, đó là Ross khi còn sống thể trọng. Nghệ thuật vòng chưa bao giờ thiếu loại này chuyện xưa. A sĩ nhiều đức tại này sở hữu thơ học chung từng xương bi kịch có thể thông qua dẫn phát thương hại cùng sợ hãi mà làm cho tình cảm được đến tinh lọc. Đúng là lấy khác biệt hình thức bi kịch, hoặc tình yêu hoặc sinh mệnh, chúng ta thể ngộ Mỹ cũng nhớ kỹ rất nhiều nghệ thuật gia phản cao cô độc cùng mất sớm, đừng địch lợi Ani tại bần cùng bệnh đau đớn tra tấn phía dưới qua đời, vợ hắn cũng theo đó tự sát. Còn có Mexico nghệ thuật gia Phất Lý đạt cả đời cùng bệnh đau đớn làm bạn, cùng điệt qua yêu nhau lại tướng hận. Chí tình chí nghĩa nghệ thuật gia nhóm lấy họa bút viết nghệ thuật, này có tiếc nuối nhân sinh chi lộ bị độ thượng bi kịch mỹ cảm, làm hậu thế vô hạn tiếc hận, không ngừng trở về chỗ cũ. Tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào, hoặc là nói toàn bộ tam sinh tam thế hệ liệt đều tính chính là be mỹ học tác phẩm tiêu biểu, ta nghĩ đến đám các ngươi đã sớm biết, cho nên mới lựa chọn cái này hệ liệt, nguyên lai các ngươi không biết a. Diệp Vũ Kỳ thật rất không lời, cái này mục là Lưu Diệp Phi chính mình chọn, đoán chừng là ngoài ý muốn nhìn thấy bộ tiểu thuyết này, cảm thấy rất có cảm giác a, có chút lúc trước nhìn Chu Tiên Hương vị. Lưu Diệp Phi có chút đỏ mặt nói nguyên lai là có chuyện như vậy a, kia giống Chu Tiên coi như là be mỹ học. Đúng vậy a, đây coi như là có nhất đại biểu tính tác phẩm một trong, tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào liền có một chút Chu Tiên bóng dáng cùng đặc điểm, loại này đề tài phong cách ảnh thị kịch là vẫn luôn rất thị trường, phi thường thụ người trẻ tuổi. Nhất là nữ tính người xem yêu thích, cho nên cá nhân cảm thấy bộ không một kết cục tốt nhất là đặt ở Tố Tố nhảy xuống Chu Tiên Đài, sau đó trực tiếp phóng lành lạnh, làm một đám người xem vô cùng đau đớn bình tĩnh tại trong bi thương khó có thể tự kiềm chế. Như vậy mới là kinh điển nhất để cho nhân khó có thể buông bỏ trong lòng, sẽ làm người xem đối với bộ không hai mong chờ giá trị trực tiếp kéo căng. Là như thế này sao? Người xác định như vậy kết cục so Hôn Lễ kết cục rất tốt. Không sợ người xem gửi lưỡi dao sao? Lưu Diệc Phi rất là kinh ngạc lại lần nữa xác nhận nói. Tin tưởng ta, phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai, kết hôn là đại đoàn viên kết cục, quá bình thường, không có gì đặc sắc, dùng cái này kết cục chỉ có thể luân vì bình thường Bắc Giang điện ảnh, rất nhiều người xem liền nhị cả động lực đều không có, thậm chí cũng không thể dẫn phát nhiều lắm nhiệt nghị cùng đề tài, phi thường nhạt nhẽo. Nhảy Chu Tiên Đài mới là thích hợp nhất kết cục, hơn nữa bộ không hai tốt nhất sửa một chút, lấy báo thù, truy thê đuổi tới hỏa táng chàng làm chủ, không cần thiết hoàn toàn ấn nguyên tắc chụp, chỉ cần đầu mối chính không thay đổi là được. Dù sao đều có kịch bản rồi, máy móc kỳ thật cũng không có ý gì. Về phần gửi lưỡi dao, thật muốn có thể cho ngươi gửi lưỡi dao ngược lại nói minh ngươi phát hỏa, thành công, đây mới là thiên đại hảo sự. Diệp Vũ tự nhiên nhìn vô cùng tinh chuẩn, tuy rằng hắn bất hội sáng tạo, nhưng hắn ánh mắt cùng đối với nhân tính thị trường nắm chắc là thật rèn luyện đi ra, ánh mắt thực độc ác. Thứ 2111 chương sửa kịch bản, phải sửa kịch bản 2. Như vậy à, ta đây mặt sau tìm người hỏi một chút. Nghe một chút đề nghị của hắn. Lưu Diệc Phi có vẻ giống như còn thực sự có một chút bị thuyết phục, dù sao Trương Tân đề nghị nghe đến còn rất kháo phổ, đây chính là Bắc Điện Tân Tấn tài tử, nghe nói rất tài hoa, không nói khác, chỉ là đêm nay này thủ lành lạnh là thật viết không sai. Bất quá cùng khác diễn viên chính gương mặt kinh ngạc khác biệt, Lý Tầm mấy người các nàng hoàn toàn chính là tại nhìn hai người hát đôi khi làm xiếc diễn, muốn nói không có trước tiên thương lượng qua, ai tin. Các này diễn trò đâu? Bất quá những người khác không hiểu những cái này, nhưng rõ ràng nghe lọt được, phảng phất là được mở ra tân thế giới đại môn, Đường Yên có vẻ giống như liền đối với bè Mỹ học thực cảm thấy hứng thú, phảng phất là phát hiện đến tân lưu lượng mật mã, là gương mặt tò mò nhiều hỏi một câu nói kia trước ngươi viết mở đầu cùng thiếu niên ngươi cũng là bè Mỹ học. Bị phát hiện rồi, không hổ là đường đường tỷ, quả nhiên khôn khéo, đương nhiên, ta chính là tại ăn bè Mỹ học tiền lãi, lúc trước Vũ ca chính là dựa vào con nhóc điện ảnh cùng nữ quyền điện ảnh làm giàu. Cho nên ta vẫn luôn đang nghiên cứu cái gì loại hình thích hợp ta, có thể cho ta nhất phi trùng thiên nhất minh kinh người, phục chế Vũ ca kỳ tích, trải qua nghiên cứu của ta phát hiện, bè Mỹ học rất có thể làm, đây là một mảnh còn chưa từng có người chân chính khai phá quá Lam Hải, cho nên ta hiện giai đoạn tác phẩm chủ yếu chính là lấy bè Mỹ học làm chủ. Không cần quản các ngươi phải chăng thừa nhận, kịch bản có nhất lực ảnh hưởng được chào đón nhất để cho người xem nhớ nhớ mong mong tình tiết, chính là Tố Tố bị lấy đôi mắt, nhảy Chu Tiên Đài tình tiết. Diệp Vũ là thoải mái thừa nhận nói. Tuy rằng ngay từ đầu xác thực có đồ thành phần, nhưng Diệp Vũ cũng chú ý tới sau không ít đại bạo ảnh thì kịch đều có như vậy đặc điểm, hơn nữa còn là có như vậy hoàn toàn mới phân loại. Bè Mỹ học là tôi mới xuất hiện Internet lưu hành ngữ, chủ yếu là khởi nguyên từ bê chạm, đừng nói ảnh thị vòng rồi, tại Internet đều còn không có chân chính thông dụng, nhưng này khái niệm đã ra, hơn nữa đã là xuất hiện tương đương số lượng ủng độn, chuyên môn nghiên cứu thảo luận loại hình này ảnh thị kịch hoạt hình cùng tiểu thuyết. Trong này công nhận tương đối có đại biểu tính đúng là Kiếm Tiên hệ liệt, mạnh miệng Tây Du những cái này, không có ngoại lệ không phải là kinh điển. Đương nhiên, bè Mỹ học không phải là lựa chọn duy nhất, còn có một loại hình cũng không phải bình thường có thị trường, thì phải là Đam Mỹ. Đam Mỹ, bạc đến từ, sinh ra ở 20 thế kỷ Nhật Bản, nguyên ngón tay xa vào ở tốt đẹp sự vật, mà nay tại Trung Quốc đa dụng ở hình dung nữ tính tác giả sáng tác, lấy nữ tính độc giả vì dự thiết tiếp nhận quần thể. Lấy nữ tính tình cảm dục vọng vì hướng phát triển, chủ yếu biểu hiện Mỹ nam tử ở giữa tình yêu chuyện xưa hoặc tình sắc chuyện xưa. Tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào kỳ thật cũng có Đam Mỹ thiết lập, gãy nhan cùng bạch thật, tư âm cùng cách xa cảnh, đều có phương diện này miêu tả, nhưng bây giờ vòng nội nhân tạm thời không hiểu lắm như vậy tài phú mật mã, cho nên không có thể chân chính khống chế, điện ảnh bàn mịt mờ phát dương quang đại, nhưng bởi vì đều là một nam một nữ diễn, không phải chân chính hai người nam nhân cào cơ, ngoạn đoạn bối sơn. Cho nên bất hội ầm ĩ quá lớn, chưa tính là chân chính Đam Mỹ. Nhưng Diệp Vũ đã chú ý tới Tiếu Chiến cùng Vương Nhất Bác sắp biểu diễn Trần Tình làm sự tình, không thể không nói vòng tròn vẫn có một chút cao nhân, ánh mắt vẫn là thực độc, quan niệm thực cùng lúc đều tiến, cho nên Đam Mỹ vẫn là đại bạo, tại ở phương diện khác thậm chí là vượt qua bè Mỹ học, nhưng Diệp Vũ không có ý định ăn cái này tiền lãi, dù sao bản thân hắn đối với cảo cơ không có hứng thú, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt sau biết dùng bản tôn quý danh thứ nhất đứng ra đánh ép phong sát. Này đều cái gì ngoạn ý, là người bình thường có thể nhìn đồ vật sao? Không ít người nghe xong Trương Tân lời này sau là cầm lấy điện thoại trực tiếp lên mạng vừa tìm, kết quả thật đúng là, kịch bản đề tài độ thảo luận độ cao nhất thật đúng là nhảy Chu Tiên Đài đoạn này, bè Mỹ học cũng là thực sự có, bất quá là lấy bê chạm cùng người trẻ tuổi làm chủ, xem như một cái mới phát internet lưu hành ngữ, hiện giai đoạn còn thuộc về một loại khái niệm, có đề cập bè Mỹ học ảnh thì kịch cùng tác phẩm văn học, bao gồm hoạt hình, trò chơi, nhưng chuyên môn lấy bè Mỹ học làm chủ ảnh thì tác phẩm trước mắt tới nói rất ít. Xác thực cùng lúc trước con nhóc điện ảnh nữ quyền điện ảnh giống nhau, thuộc về hoàn toàn mới thuộc loại. Con nhóc điện ảnh nữ quyền điện ảnh chẳng phải là Phương Văn Sơn sáng tạo, tại trước hắn sớm liền có, nhưng chân chính đem này phát dương quang đại ăn được tương quan tiền lãi người cũng là Phương Văn Sơn. Mà Trương Tân có vẻ giống như chính là cái thứ hai Phương Văn Sơn, trực tiếp là Tuệ Nhãn Thức Châu, chưa từng sổ loại hình chung chọn chúng bè Mỹ học cái này hoàn toàn mới thuộc loại, cũng đã lấy được tốt vô cùng thành tích, quả thực chính là Phương Văn Sơn thứ hai. Lần này không ít người nhìn Trương Tân ánh mắt là chớp mắt trở nên không giống, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng lợi hại, thực sự là vô cùng có tài hoa, là độc lập mở phát ra một cái hoàn toàn mới thuộc loại, đây chính là khai sơn lập phái tồn tại, nan không thành đây là mặt khác một cái Phương Văn Sơn ngang trời xuất thế. Kia Tân Tân người cảm thấy bộ không một kết cục phải làm thế nào kết cục? Rõ ràng có chút tâm động Lưu Thi Thi là trực tiếp hỏi lên Trương Tân ý tưởng. Nhảy xuống Chu Tiên Đài, không chết, nhưng phong ấn cởi bỏ. Mặt đầy oán hận nhìn lên trời phía trên, tỏ vẻ mình nhất định muốn báo thù, tay kéo cha nam cha nữ. Tin tưởng ta, người xem yêu chết như vậy thiết lập cùng kịch tình, tuyệt đối so với người ấn nguyên bản tình tiết đi càng có ý tứ. Bộ 01 cùng bộ 02 đều sẽ thành công đại bảo. Về phần bộ 3, dùng để tu chỉnh, hoàn thành đầu mối chính tình tiết là được. Đây cũng là điện ảnh cải biên cùng phim truyền hình cải biên khác biệt, có thể nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ta. Nếu như không có phim truyền hình, điện ảnh ấn nguyên tác đầu mối chính tình tiết chụp không sao cả, đều có phim truyền hình rồi, người còn máy móc, những người xem kia vì sao không đi nhìn miễn phí phim truyền hình. Là một điểm mong chờ đều không có, cho nên phải là có một chút không giống với cũng có lực hấp dẫn điểm bán hàng selling point mới được. Lưu Diệc Phi rõ ràng liền có một chút động lòng, là trực tiếp đề nghị như vậy, buổi tối còn có thời gian, đợi người ta gian phòng, chúng ta với người cùng một chỗ thảo luận một chút đến tiếp sau chi tiết, nhìn thấy thế nào sửa chữa điều chỉnh. Ta hỏi một chút Vũ Ca bên kia, hắn cảm thấy người cái ý nghĩ này rất tốt, bè Mỹ học xác thực phi thường thích hợp tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào cái này hệ liệt, cho người trước sửa, phía sau hắn sẽ giúp chấn. Thứ 2112 chương sửa kịch bản, phải sửa kịch bản 3. Đi người gian phòng thảo luận kịch bản, chớ trêu, đây là đứng đắn thảo luận kịch bản sao? Bất quá Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, là thành thành thật thật gật đầu đáp ứng xuống, những người khác tự nhiên bất hội nghĩ nhiều. Cho rằng thật sự là nghe lọt được Trương Tân đề nghị, thành tâm thực lòng mời hắn sửa chữa kịch bản, tham dự tiến kịch bản phim sáng tác, làm kịch bản trở nên rất tốt càng cùng lúc đều tiến. Dù sao đây chính là kỹ thuật sống, cùng loại Dương Dương như vậy, người chính là cho hắn như vậy cơ hội hắn cũng làm không được, cho nên chỉ có thể là thành thành thật thật nhìn Trương Tân trang bức, tại một đám đứng đầu nữ minh tinh trước mặt giận cả tồn tại cảm, hắn hiện tại cạnh tranh ý thức đã biến yếu, không phải là không nghĩ toàn bộ, mà là thực lực hắn không cho phép. Này còn như thế nào so, gia hỏa kia căn bản cũng không phải là bình thường lưu lượng tiểu sinh, đây là Phương Văn Sơn thanh xuân bản. Còn mẹ nó chính là diễn viên cao phối bản, còn tranh cọng lông tuyến A. Dương Dương hiện tại kinh kỳ công ty là Duyệt Khải Giải Trí, cũng chính là Dương Dương người đại diện giả sĩ Khải công ty, giả sĩ Khải đã từng theo Vinh Tín đạt từ chức, tùy theo, Dương Dương cũng theo lấy giả sĩ Khải đi, thành lập hiện tại Duyệt Khải Giải Trí, dưới cờ nghệ nhân còn có Tống Thiến cùng Dĩnh Nhi đợi. Cho nên Dương Dương hiện tại cùng Vinh Tín Đạt là không có gì quan hệ, bất quá sau lưng tự nhiên cũng có đứng lấy tư bản, nhất định là cùng Lý Tầm bên kia có liên quan, xem như tinh quyền đầu tư kinh kỳ công ty một trong, bằng không tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào như vậy thần tiên tài nguyên như thế nào cũng không tới phiên hắn. Cách xa kính cũng không là cái gì tiểu nhân vật, xem như 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn, thậm chí so Đông Hoa Đế Quân tình tiết đều nhiều hơn, tại bộ không một phần diễn gần với nam chính Trương Tân, có thể theo một cái tiểu màn hình một đường truyền hình. Trực tiếp kéo xuống như vậy thần tiên tài nguyên, nghĩ cũng biết không đơn thuần là dựa vào nhân khí cùng nhiệt độ, là có tư bản duy trì. Đây cũng là Dương Dương không có khả năng bởi vì Trương Tân biểu diễn nam chính đè ép chính mình một đầu liền từ diễn nguyên nhân, thật muốn làm như vậy, tương đương liền trực tiếp đem sau lưng tinh quyền cùng toàn bộ phái hệ tư bản đều cấp đắc tội hết. Tiểu màn hình còn dễ nói, màn hình lớn đừng hy vọng, trừ phi ngươi bắt đầu từ số 0, trực tiếp cài đầu hắn phái. Giả sĩ Khải có thể rời đi Vinh Tín Đạt thời điểm đem Vinh Tín Đạt lực phùng lão đại bắt cóc tự nhiên là có bản lãnh thật sự, cho nên sau khi ăn xong Dương Dương tìm được hắn tán gẫu khởi việc này thời điểm giả sĩ Khải là chớp mắt phát hiện đến mấu chốt buôn bán. Cái này Trương Tân không bình thường a, quả nhiên là có một chút bản sự, khó trách những ngưỡng người kia mặt cũng không cần, không muốn đánh ép hắn, hợp nhất hắn, đáng tiếc thất bại, nhìn đến đây là vị kia Vũ ca trong mắt Tân ngựa đầu đàn a, khó trách là như thế này ủng hộ, người tranh không thắng là bình thường. Giả sĩ Khải đối với Trương Tân tự nhiên là có chú ý, cũng không phải bình thường cảm thấy hứng thú, bất quá hắn rõ ràng như vậy siêu cấp siêu sao không phải là hắn có thể ký đến, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình đánh giá thấp Trương Tân giá trị, khó trách Thái nói chi bọn họ là một mực không cùng Trương Tân ký hợp đồng, nguyên lai không phải là không nghĩ ký, mà là biết dạng người này ký không tới, còn không bằng đầu tư, làm này gia nhập bọn hắn, thành vì bọn hắn một thành viên. Đơn giản tới nói chính là cùng Duyệt Khải giải trí giống nhau. Thậm chí giá trị lớn hơn nữa, đã đến có thể ngoại lệ trực tiếp đầu tư, lấy cùng trình tự chiến lược hợp tác đồng bọn tư thái ngang hàng trao đổi hợp tác trình độ. Hiện tại Trương Tân tự nhiên không đủ tư cách, nhưng hắn có như vậy tiềm lực, cho nên là trước tiên đầu tư, không thể không nói vẫn là Phương Văn Sơn Thái nói chi những người này làm việc lớn hơn nữa khí, khó trách người khác sinh ý làm lớn nhất thành công nhất. Khác một chút trung lập nghệ nhân cùng chính mình người đại diện tán gẫu qua sau đó, cũng đều cho ra cùng loại kết luận. Bình thường minh tinh xác thực không lên nổi mặt bàn, chính là một cái công cụ người, nhưng một chút chân chính ý nghĩa thượng siêu sao, phần lớn đều là độc lập tồn tại, là có phòng làm việc của mình, cơ bản bất hội dưới chướng người khác, bao gồm một chút đại đạo diễn cũng là như thế này. Người có thể đầu tư nhập cổ, cùng bọn hắn công trạng đối với đổ, nhưng muốn dùng chủ tính ước trực tiếp trói chặt bọn hắn, làm bọn hắn vô điều kiện làm việc cho ngươi là không có khả năng, chỉ có thể nói Trương Tân tuổi còn rất trẻ, xuất đạo thời gian quá ngắn. Tại cũng không đủ thành tích phía trước bình thường ngành nghề đầu sỏ không có thể như vậy nghiêm trận đón địch hạ vốn gốc mà thôi. Mà Trương Tân sức mạnh tự nhiên cũng là Thái nói chi, Phương Văn Sơn những người này cấp, dù sao ngay từ đầu Trương Tân liền thành công thông qua Chu Dã Quá Giang Thái nói chi thiên địa tuyến, mở đầu xác thực phi thường thành công, bang Thái nói chi mẹ con buôn bán lời không ít tiền, sau Running Man đại điện ảnh cùng sắp chiếu phim thiếu niên ngươi, bao gồm thủ album. Như vậy tính toán, còn thật đáng giá như vậy hạ vốn gốc. Khó trách phải không tiếc cùng Thiên Ngu những người này trở mặt TF, kia một vài người ngay từ đầu đã được sai lầm định vị, này nào chỉ là siêu cấp người mới, quả thực chính là tiếp theo cái Phương Văn Sơn, vẫn là diễn viên bản địa Phương Văn Sơn. Trương Tân nghiên cứu bè Mỹ học cũng thành công đả động Lưu Diệp Phi một đám diễn viên chính, trực tiếp tham dự tiến kịch bản sửa chữa tin tức là rất nhanh liền thông qua đủ loại kiểu dáng con đường bị truyền phát ra ngoài, rất nhiều người này mới chính thức phát hiện đến Trương Tân khủng bố tài hoa. Gia hỏa kia trong biên chế kịch phương diện tài hoa tính là tạm thời là không sánh bằng Phương Văn Sơn, nhưng người khác mới 19 tuổi, còn rất trẻ, tương lai đều có thể, tính là không đạt được Phương Văn Sơn độ cao, chính là Phương Văn Sơn thấp xứng bản, vậy cũng đủ khủng bố, lần này không ít người là tổn thất quá lớn, sợ là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Giống A Lý hệ, chim cánh cụt hệ cùng kinh vòng Thượng Hải vòng khác một chút tư bản phái hệ, kỳ thật đối với nội ngu hiện nay vận mệnh thế lực hoa chia một ít đều bất mãn ý. Sớm liền muốn một lần nữa đoạt địa bàn rồi, nhưng không có biện pháp, một cái Phương Văn Sơn hoành tại đó bên trong, ai đến đây cũng chưa dùng, ảnh thị ngành nghề nội dung vì vương, ai có yêu chất nhất nội dung ai liền có thể xưng bá, nhất là tại người khác bản thân không thiếu con đường tư bản dưới tình huống. Cho nên muốn cùng Phương Văn Sơn Thái nói chi này nhất tư bản phái hệ chống lại, biện pháp duy nhất chính là trưởng khống không hề thua Phương Văn Sơn đứng đầu đại biên kịch, có thể sáng tác ra cũng đủ ưu tú nội dung, đáng tiếc như vậy căn bản tìm không thấy. Hiện tại thật xuất hiện, kết quả là trực tiếp bị đuổi tuyệt đến đối diện, chẳng những không có suy yếu, ngược lại là trở nên mạnh hơn, đơn giản là mang lên tảng đá đập chính mình chân, rất nhiều sau lưng làm chủ tư bản đại lão lần này là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Bất quá cũng có rất nhiều người là ý thức được bè Mỹ học cái này toàn bộ loại hình mới giá trị, nhao nhao nghiên cứu, tính toán trước tiên chiếm trước này phiến hoàn toàn mới Lam Hải, cũng có rất nhiều người là đang tại chú ý sắp chiếu phim thiếu niên ngươi. Muốn nhìn Trương Tân muốn làm đi ra bè Mỹ học có phải hay không thực sự có hắn nói kinh khủng như vậy, thật có thể phục chế Phương Văn Sơn lúc trước thần thoại. Thứ 2113 chương đây coi như là quy tắc ngầm sao một. Nói các người đây coi như là quy tắc ngầm sao. Vừa cùng nhau tắm hoàn tắm chính nằm tại trên giường tán gẫu kịch bản Diệp Vũ là gương mặt hưởng thụ bắt tay bỏ vào Lưu Thi Thi màu trắng áo ngủ sờ soạng, bên trong quả nhiên là đều không mặc gì, vừa tắm rửa xong, xúc cảm có vẻ giống như còn thật không sai. Thời kỳ cho con bú nữ nhân yêu thế lớn nhất chính là dáng người thực nhuận, nhất là bình sữa chỗ đó, chẳng những có thể so với bình thường no đủ, hơi hơi dùng lực một chút, tùy thời đều có thể bạo chất lỏng, là thực sự là vô cùng hào ngoạn, xúc cảm rất tuyệt. Người mới biết được a, cho nên còn không ngoan ngoãn lấy lòng chúng ta, đem chúng ta tất cả đều hầu hạ tốt, bằng không mặt sau có khổ cho ngươi đầu ăn, cẩn thận cho ngươi nhất kéo chưa, trực tiếp đem ngươi treo tại trong không trung không để ngươi xuống. Lưu Diệc Phi lúc này giống như chính xác là tại quy tắc ngầm tiểu thịt tươi giống nhau, là nãi hung uy hiếp đến, nàng nói này nhưng đều là chân thật tồn tại, tại kịch tổ muốn toàn bộ một chút người gõ một chút người thời điểm biết sử dụng cùng loại chiêu số. Trong này treo uy á đây là tối dọa người cũng nguy hiểm nhất, cũng chính là người bình thường tại quay phim, vỗ lấy đột nhiên là đem ngươi quên, vô luận ngươi tại trong không trung thế nào kêu gọi, tất cả mọi người khi ngươi không tồn tại, nghe không được, cứ như vậy đem ngươi một mực lượng, ngươi dựa vào mình là căn bản không thể xuống, gặp được trời rất nóng, bị cảm nắng đều xem như nhẹ, là thật có thể đem nhân hành hạ chết, không thua gì một chút trong truyền thuyết khổ hình. Bất quá bây giờ, chính là vài cái đại tỷ tỷ đang cùng Trương Tân hay nói giỡn mà thôi. Ai bảo hắn bây giờ là đột nhiên biến thành thịt tươi đệ đệ, nhưng phàm là đại tỷ tỷ, ai không thích đùa giỡn trêu đùa suốt đệ đệ. Đợi Diệp Vũ phản ứng thời điểm dương vật của hắn đã không biết như thế nào lưu ra quần lót, bị chế tác nhân Lưu Hiểu Lị ngậm tại trong miệng hút mút khẽ liếm, thậm chí thường thường còn biết dùng hàm răng trắng noãn khẽ cắn chặt quy đầu cùng thịt can kết nối chỗ, đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng cô lỗ dùng nước bọt cùng đầu lưỡi cho nó làm thủy liệu pháp spa, giống như là cả người đều bị nuốt sống rất giống nhau. Làm nam chính Trương Tân đêm nay phục vụ kịch tổ đại lão cũng không ít, có chế tác nhân Lưu Hiểu Lị, nữ nhân vật chính Lưu Diệc Phi, nữ phản diện Lưu Thi Thi cùng hát khúc chủ đề nhạc đàn thiên hậu Lý Tẩm, còn có tiếp theo cái hệ liệt nữ nhân vật chính Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên không có, tạm thời không có ý định làm nàng biết Trương Tân thân phận chân chính, Nhiệt Ba đều là mới vừa mới biết được, cho nên lúc này biểu cảm thực cổ quái, có chút khó có thể tin. Vẫn là A-di tối liếm, kỹ thuật thật đúng là không tệ, Diệc Phi tỷ ngươi bên này lại có chút gì độc môn tuyệt kỹ. Cũng để cho đệ đệ ta được thêm kiến thức, cũng không thể thua cấp. A-di thật sự rất hút, thật thoải mái, A-di tuyệt nhất. Diệp Vũ giống như chính xác là một cái đang bị hữu nhân mẫu trêu đùa không lồ mãng xà thiếu niên giống nhau, nhìn những cái này các tỷ tỷ đều nhanh hưng phấn chết. Luôn luôn tại chỗ xem cuộc vui Lưu Diệc Phi, phát hiện mình bị trực tiếp một chút danh về sau, lập tức là cầm vài cái hỉ chi lang thạch hoa quả cùng đồ uống, còn có một bao nhảy đường. Tràn ngập khiêu khích ý vị nhìn Diệp Vũ nói xác định thật muốn thử xem tỷ tỷ thủ đoạn của ta. Đến A, sớm liền muốn thật tốt cùng Diệp Phỉ tỷ ngươi cùng một chỗ rán, A-di cũng muốn, ta muốn cùng A-di tỷ tỷ cùng một chỗ ân ái, theo phía trên trễ một mực làm được hưởng đông, tại kịch tổ bên trong ngày làm. Nhìn cái chén khối băng cùng rượu mạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên Diệp Vũ đương nhiên là biết, này hay là hắn giáo cấp hai mẹ con này hoa, hai mẹ con đều thực am hiểu chiêu này, mỗi lần đều biến thành hắn phi thường thoải mái. Cho nên Diệp Vũ mới đối với những cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ nhóm là có loại đặc biệt thiên vị, tiểu muội muội cũng chỉ là đồ các nàng tướng mạo thanh thuần thật sạch sẽ, thật muốn học kỹ thuật hưởng thụ tình yêu sung sướng còn phải là những cái này thân kinh bách chiến đại tỷ tỷ. Nhân sinh đạo sư, cái này cùng rất nhiều thanh thiếu niên đáy lòng đều có cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tính vỡ lòng lão sư giống nhau, tại Trương Tân hiện tại cái này tuổi tác, đại tỷ tỷ đối với hắn là có chí mạng lực hấp dẫn, tuy rằng Diệp Vũ bản thân không phải là 18 tuổi. Nga 19 tuổi, nhưng Trương Tân là, hắn hiện tại chính là Trương Tân là hắn, cho nên tâm tính tự nhiên cũng có tất yếu chuyển biến, nam nhân trí tử đều là thiếu niên. Diệp Vũ là rất nhanh liền trải nghiệm đến chiêu này nổ mạnh đường, một ngụm Coca-Cola một ngụm nhảy đường trực tiếp cho ngươi miệng, toàn bộ dương vật giống như là bị dày đặc ma thuốc nổ bao vây giống nhau, là thật đang không ngừng nổ mạnh, nghệ thuật chính là nổ mạnh, quá mẹ nó kích thích. Diệp Phỉ thì thật là lợi hại. Trái cây kia đông lạnh lại là dùng làm gì đó a? Giống như đứa nhỏ giống nhau hồn nhiên Diệp Vũ, là trực tiếp hỏi lên đại tỷ tỷ thạch hoa quả lại phải dùng làm sao, hắn vẫn chỉ là đứa bé, là thật không biết. Đó là làm dạo chơi cùng độc long dùng, làm thấm con nhóc làm cho ngươi, đây chính là ngươi kiền tỷ tỷ, bất quá đợi liền trực tiếp thay đổi kiền tỷ tỷ rồi, nói hai người các ngươi phía trước bất hội liền đã từng ngủ đi à nha. Chưa ngủ nữa, tỷ tỷ tốt tao, siêu kẹp, còn thực dễ dàng xuất thủy. Thoải mái chết rồi, tỷ tỷ cho ta làm độc long nha. Diệp Vũ là thoải mái thừa nhận nói, nhân tiện là kêu gọi lên chính mình kiền tỷ tỷ Lý Tẩm, muốn trải nghiệm kiền tỷ tỷ độc long phục vụ. Làm yêu thương đệ đệ hào tỷ tỷ, Lý Tẩm tự nhiên sẽ không cự tuyệt đệ đệ yêu cầu, trực tiếp là cầm lấy hỉ chi lang thạch hoa quả, bỏ đi đóng gói, đem thạch hoa quả ngậm tại trong miệng, đứng lên cởi bỏ Trương Tân đệ đệ trên người màu lam áo ngủ, trực tiếp ngậm thạch hoa quả, dùng miệng ngậm thạch hoa quả hướng về đệ đệ sau lưng làm lên dạo chơi. Từng chút chậm rãi là theo bả vai phía dưới chuyển qua hắn lỗ đít chỗ đó, sau đó là cho nàng âu yếm em kết nghĩa làm lên độc long, cùng Lưu Hiểu Lệ Lưu Diệc Phi mẹ con trước sau giáp công lên. Lưu Diệc Phi thấy thế là hộc ra dương vật, dùng nước khoáng xúc miệng, đem thủy xối tại phía trên cấp dương vật đơn giản thanh lý một chút, sau đó là cởi bỏ chính mình thân thể phía trên màu trắng áo ngủ, đem chính mình cặp kia 35D vú lớn lộ ra, trực tiếp là quỳ ở trên giường dùng vú sữa kẹp lấy đại dương vật, cấp Diệp Vũ làm lên nhũ dao. Nữ nhân giảm béo gầy thân dáng người quản lý nhưng thật ra là có một rất đại tác dụng phụ, thì phải là bộ ngực cũng nhỏ đi thay đổi gầy, ví dụ như Lưu Diệp Phi chính là như vậy. Tại 120 cân trái phải thời điểm vóc người của nàng thực đầy đặn, phi thường mượt mà, thỏa thỏa nhân gian phú quý hoa một cái, là có 35D, 110 cân thời điểm vòng ngực liền nhỏ đi, chỉ có 34C, 100 cân trái phải thời điểm đều nhanh thành hàng cốt tinh rồi, cho nên chỉ có 33C, thậm chí 33B, khác biệt vẫn là thật lớn, nàng bây giờ chính là rất nhiều du cực kỳ có nhục cảm thời điểm. Thứ 2114 chương đây coi như là quy tắc ngầm sao hai. Nhìn Lưu Diệp Phi cặp vú lớn, Diệp Vũ là không khỏi đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi, Lý Tẩm, Lưu Hiểu Lị làm lên tương đối, về phần chính mình tư gia cảnh khuyển địch lệ nhiệt ba, ngượng ngùng, trực tiếp rời khỏi đàn tán gẫu, căn bản không vào được bao vây, đơn liền khuôn mặt tới nói. 120 cân mập tiên xác thực có chút nhan trị hạ trượt, cũng liền cùng Lưu Thi Thi Lý Tẩm tám lạng nửa cân, nhưng liền dáng người tới nói, tuyệt đối là tại các nàng bên trên, xác thực cá nhân ở giữa vưu vật, bị xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ quy tắc ngầm. Này muốn truyền ra ngoài, sợ là có thể đem vô số tiểu nam sinh tươi sống hâm mộ chết. Tân Tân, hôm nay việc này ngươi cũng không thể nói cho người khác, nhất là Nhiên Nhiên cùng Tiểu Dã các nàng đã biết nhưng là sẽ xảy ra chúng ta khí, đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, biết không? Lưu Thi Thi là chớp mắt gặp qua ý đến, trực tiếp cắn lên Diệp Vũ núm vú chứa tại miệng bên trong nói đúng vậy a, cũng không thể làm cho các nàng biết, bằng không các tỷ tỷ về sau sẽ không với ngươi tốt, không thể cùng ngươi như vậy chơi. Phải nghe lời biết không? Ừ, ta khẳng định sẽ không ra bán các tỷ tỷ, dương vật thật thoải mái, Thi Thi tỷ, ta muốn địt ép, có thể địt ngươi huyệt dâm sao? Tay phải một mực sẽ không rời đi Lưu Thi Thi một mực phun sữa vú lớn Diệp Vũ, trực tiếp là đem chủ ý đánh tới Lưu Thi Thi đầu phía trên, tại điện ảnh bên trong đây chính là hắn Trắc Phi. Thật là một nghịch ngợm phá hư đệ đệ, vậy ngươi nằm xong, Thi Thi tỷ cho ngươi bóc tem, làm ngươi có biết cái gì mới là đại nhân thế giới. Diệp Vũ sắc mặt rất là cổ quái trực tiếp nằm ở giường phía trên, mặc dù là có diễn thành phần, nhưng mơ hồ cảm thấy rất kích thích, không hổ là đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ, hiện tại Thi Thi là thực sự là vô cùng a, nữ nhân quả nhiên vẫn là muốn sinh con, chỉ có đã sinh đứa nhỏ mới xem như chân chính hoàn chỉnh, hiện tại Lưu Thi Thi thật đúng là cá nhân ở giữa vưu vật. Lưu Thi Thi cũng không có liền trực tiếp cưỡi đi lên cùng trẻ lại không ít lão công cùng một chỗ làm, mà là trước tiên đem đã nhét lên cao đại dương vật nhẹ nhàng buông xuống. Dùng chính mình huyệt dâm áp chế dương vật, vặn vẹo eo cưỡi ở Diệp Vũ nhảy qua thượng cọ sát, đây là rất nhiều thủy liệu pháp hội sở câu lạc bộ tư nhân thường thấy nhất nửa bộ, cũng chính là chỉ tại bên ngoài làm bất hội đi vào, nếu như cứng rắn muốn đi vào cũng không phải là không được, nhưng được thêm tiền. Đối với kia một chút lưu liền ở Yên Hoa nơi lão tài xế tới nói, như vậy nửa bộ phục vụ bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, Diệp Vũ biến thành ác ma trước kia sẽ không thiếu thể nghiệm qua, cũng đã dạy bên người muội tử như vậy kỹ thuật. Nhưng chân chính có thể ngoạn tốt không nhiều lắm, dù sao đều là nhân trước phú quý mỹ nữ minh tinh quốc dân nữ thần, rất nhiều vẫn là nhất sớm đã bị Diệp Vũ trực tiếp hợp nhất, căn bản chưa bị như thế nào soàn soạt quá, cho nên liền tâm tính tươi nói, vẫn có một chút thanh cao. Nhưng đã sinh đứa nhỏ sau Lưu Thi Thi là thật không giống, không còn tính lãnh đạm ở mờ, mà là biểu hiện vô cùng chủ động, rất công kích tính xâm lược tính, là thực sự là vô cùng lấy lòng nam nhân, tuy rằng còn không có bị chân chính vào động, chính là kỵ tại dương vật phía trên đoàn binh đụng vào nhau. Nhưng vẫn là thoải mái Diệp Vũ không muốn hay không, nhất là bắt tay đặt ở Lưu Thi Thi nhất ném vú lớn phía trên, hơi hơi dùng lực một chút có thể bạo chất lỏng về sau, thật sự là quá kích thích quá dâm loạn. Bất quá sữa tươi cứ như vậy loạn phun vẫn có một chút quá lãng phí, cho nên nhiệt ba chuyên môn tiến hành thu thập, dùng để thêm vào cà phê bên trong chế tác mới mẻ cappuccino, cũng không phải là nàng khẩu vị nặng yêu thích uống như vậy, mà là Diệp Vũ yêu thích uống như vậy, cảm thấy kích thích, dinh dưỡng. Nhìn gương mặt hưởng thụ thịt tươi tiểu lão công, Lưu Thi Thi gương mặt phủ mị cười cười, theo Diệp Vũ trên người bò lên, cúi đầu, tại Diệp Vũ quy đầu hôn lên hai cái, sau đó mở ra nàng kia gợi cảm miệng anh đào ngậm ít nhất trẻ 10 tuổi thịt tươi tiểu lão công đại dương vật, ngày ngắn nuốt hết, trực tiếp chơi lên nuốt sống. Có ít thứ thật sự là lão thiên gia thường cơm, Diệp Vũ sâu ít hầu cũng không tốt làm, gặp được bình thường miệng anh đào chỉ có thể là vọng mà sinh thán hữu tâm vô lực, trước kia Lưu Thi Thi sẽ rất khó làm được. Nhưng nàng bây giờ trực tiếp nuốt vào Diệp Vũ đại dương vật đó là một điểm độ khó đều không có 23cm lấy nội vấn đề không lớn, cho nên là nuốt sống tiểu Tân Tân, làm hắn trải nghiệm đến bị nữ yêu tinh hoàn toàn ăn luôn cảm giác. bị một lần nữa kéo về đến Diệp Vũ nhắm hai mắt lại nghiêm túc cảm nhận chính mình thi thi lão bà mỗi một cử động, đầu lưỡi của nàng tại chính mình quy đầu phía trên khi thì chọc nhẹ, khi thì xoay quanh, miệng ngậm chính mình dương vật không để, hướng về bên trong thịt mềm vừa liếm vừa mút, một bàn tay còn nâng lên hắn âm nang nhẹ nhàng trà sát. Này cảm giác thực tốt, thật đẹp diệu, tại ăn gà phương diện, Diệp Vũ cảm thấy hiện tại người vợ thiếu phụ bản thi thi là thực sự là vô cùng cường, cùng hiểu lị A-di cùng một chỗ có thể cùng hàng vì song tao, đã là vượt qua chính mình Diệp phỉ lão bà, sinh không đã sinh đứa nhỏ xác thực không giống với, nhìn đến lúc này đây qua đi, có tất yếu cũng để cho Diệp phỉ lão bà phóng cái nghỉ đẻ. Sinh con cái gì kỳ thật cũng không phải là không được, vẫn là có thể sinh, nhưng có tác dụng phụ, thì phải là cách đại đại di truyền, cũng chính là chính mình cùng nhân loại nữ nhân sinh hậu đại chung ngẫu nhiên sau khi xuất hiện duệ, cũng chính là chân chính hậu đại, trời sinh ác ma, nhưng cái này hậu duệ không xác định, dù sao không có khả năng là con, ít nhất cũng phải là tôn tử, có khả năng khoảng cách thực rất nhiều, mười mấy đại đều có khả năng. Điểm ấy cùng U Du Bạch trong sách mặt U Trợ rất giống, càng là lợi hại huyết mạch, càng là lợi hại ác ma, cách đại di truyền liền khoảng cách càng xa, hơn nữa còn là căn cứ mẫu hệ di truyền. Đơn giản tới nói chính là, đời thứ hai là con, đệ tam đại xuất hiện nữ nhi cùng con, sau đó huyết mạch là theo nữ nhi đi, mặt sau nữ nhi hậu nhân chung lại có nữ nhi, huyết mạch liền sẽ tiếp tục từ nữ nhi kế thừa, con là không thể kế thừa, chỉ có thể xem như ngắn ngủi vật dẫn, mãi cho đến một cái nữ nhi đản sinh ra đến chân chính hậu duệ, có thể nam có thể nữ, đây mới là Diệp Vũ chân chính hậu duệ, cũng chính là hài tử của hắn, đây là trong truyền thuyết ma trùng. Nếu như mang theo hắn huyết mạch hậu nhân chết rồi, không có thể đem huyết mạch truyền thừa tiếp, thẳng đến chân chính hậu duệ kế thừa, vậy thì đồng nghĩa với truyền thừa thất bại, đây cũng là cao đẳng ác ma rất khó chân chính sinh ra hậu đại nguyên nhân, coi như là một loại sinh sản cách ly A, ác ma cùng ác ma dễ dàng hơn sinh ra hậu duệ một chút, đây cũng là chân tổ huyết mạch chỉ họ hàng gần thông hôn, không biết tìm con lai, thậm chí nhân loại kết hợp nguyên nhân. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi các nàng tự nhiên là không biết việc này, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi gặp Lưu Thi Thi cấp Diệp Vũ sinh đứa nhỏ, bảo bảo thực đáng yêu về sau, cũng là phi thường tâm động, người không thích đứa nhỏ không nghĩ mang đứa nhỏ không quan hệ, chúng ta có thể chính mình mang chính mình nuôi, chúng ta yêu thích là được. Cho nên Lưu Diệp Phi bản thân vẫn là thực nguyện ý cấp Diệp Vũ sinh con, đến lúc đó cùng họ nàng là được, vậy cũng là gia tộc bọn họ truyền thống đều là cùng mẹ họ. Thứ 2010 năm chương đây coi như là quy tắc ngầm sao ba. Tân Tân, yêu thích Thi Thi tỷ tiểu huyệt sao? Yêu thích, muốn địt, muốn đem dương vật bỏ vào hung hăng địt tỷ tỷ huyệt dâm. Xem ra là thực sự muốn địt huyệt nữa à? Lưu Thi Thi nói nói là hộc ra dương vật, trực tiếp đứng ở Diệp Vũ đầu phía trên, cố ý tại đầu hắn phía trên đem chính mình lưu dâm dịch huyệt dâm đẩy ra, một chớp mắt kia, dâm dịch trực tiếp là nhỏ giọt rơi đến Diệp Vũ khuôn mặt cùng trên cổ. Trợn mắt nhìn thấu hồng, Thi Thi tỷ, tiểu huyệt của ngươi không có mao, thật sạch sẽ, nhìn thật khá a, cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp. Lý Tẩm chính là Diệp Vũ cho nàng thế được, tự nhiên rất ấn tượng, đều là hậu thiên gia công đi ra. Ân, đừng chiếu cố lấy nói chuyện, ngươi không nghĩ thưởng thức ngươi một chút Thi Thi tỷ huyệt dâm sao? Bưng ngồi dậy Diệp Vũ dùng tay đẩy ra Lưu Thi Thi bờ mông, tiểu huyệt của nàng rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, rất xinh đẹp. Hồng nhạt đại môi mật đỡ lấy màu hồng tiểu môi mật cùng hai khỏa mê người tiểu viên thịt, miệng tiểu huyệt còn có sớm chảy đầy trong suốt lóng lánh dâm thủy, hoàn toàn nhìn không ra đã sinh đứa nhỏ dấu hiệu, dù sao đứa nhỏ là hơn nửa năm trước kia sinh, sớm liền khôi phục lại. Đang hưởng thụ trong chốc lát thịt tươi tiểu lão công liếm miệng huyệt giao phục vụ về sau, Lưu Thi Thi là ngoan ngoãn hai tay đỡ lấy đầu giường, hơi hơi mở ra hai chân, thật cao nhếch lên nàng kia tuyết trắng mông lớn, làm chính mình âm hộ tận lực bại lộ tại Diệp Vũ trước mặt. Diệp Vũ đứng thẳng gấp khúc tại Lưu Thi Thi phía sau, đỡ lấy nàng mông lớn, đem dương vật của mình nhắm ngay nàng kia toàn là nước huyệt dâm dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, dương vật rất là thuận lợi liền đi vào một đoạn nhỏ. Dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ bị chính mình các loại khai phá quá vũ khí nóng, xác thực so tiến vào kia một chút tiểu muội muội thân thể dễ dàng rất nhiều, cũng không có khả năng nghe được đến cái loại này tê tâm liệt phế quát to âm thanh, đơn thuần liền sinh lý góc độ tới nói, thoải mái hơn càng phục hưởng thụ một chút. Cho nên Âu Mỹ bên kia rất nhiều nam nhân cũng không thích xử nữ, thậm chí ghét bỏ xử nữ không kinh nghiệm trải nghiệm không tốt, nữ hài tử cũng bởi vì chính mình vẫn là sồ mà các loại tự ti. Nha, tốt, cứ như vậy, nha, không có việc gì, dùng sức nhét vào đến, tỷ tỷ không sợ đau, yêu thích bị đệ đệ đại dương vật. Địt huyệt, nắm Lưu Thi Thi càng ngày càng đầy đặn mông lớn, Diệp Vũ vừa thu lại thúc một cái hướng về nàng đít lên. Lưu Thi Thi cũng không phải bình thường phối hợp một trước một sau di chuyển thân thể tới nghênh hợp hắn quất cắm. Nha, Nha, hảo đệ đệ của ta, tốt Tân Tân, tỷ tỷ, thật thoải mái a, a, chính xác là quá tài giỏi. Thấm Thấm ngươi đề cử quả nhiên đúng vậy, ngươi cái này em kết nghĩa a, là thật sự rất sẽ làm a. Lưu Thi Thi bỏ đã lâu thân thể giống như đói hưởng ứng, không tự chủ được phối hợp thịt tươi tiểu lão công quất đánh, khóe miệng không ngừng nhếch lên hướng về đang tại phía sau mình vùi đầu khổ làm thịt tươi đệ đệ khen ngợi nói nha. Số tiểu tử, ngươi nhất định nhìn, xem qua rất nhiều phim heo a. Nga nha, tốt cắm vào a, chính xác là rất có thiên phú, về sau ngươi Thi Thi tỷ ngày ngày đều cho ngươi làm, còn ngươi nữ nhiệt ba tỷ, Diệp Phỉ tỷ cùng Hiểu Lị A Di, mẹ con các nàng cùng một chỗ cho ngươi đi. Thi Thi tỷ, ngươi thật tốt, thích nhất ngươi, ta trước kia nhưng là thường xuyên nhìn ngươi diễn phim truyền hình hướng về ngươi đánh máy bay sóc. Cũng rất thích nhiệt ba tỷ, thật thoải mái, rất thích tỷ tỷ tiểu huyệt, địt thật là thoải mái. Không thể nói hạ lưu như vậy, nha. Không cho nói, ép tự nha, phải nghe lời, phải ngoan ngoãn biết không, bằng không tỷ tỷ mặt sau sẽ không làm địt, tỉnh. Người càng ngày càng tệ, cùng tỷ phu ngươi giống nhau phá hư. Lưu Thi Thi hiện tại giống như thật sự là đang tại cấp chính mình lão công cắm sừng chính tại bên ngoài cùng thịt tươi đệ đệ làm loạn người vợ thiếu phụ giống nhau. Chính mình cấp chính mình đội nón xanh Diệp Vũ, tự nhiên là gương mặt sinh khí hỏa lực toàn bộ mở nói hừ. Rõ ràng là Thi Thi tỷ ngươi chính mình cũng rất xác thực dâm loạn. Còn không biết xấu hổ nói ta, phỏng chừng con gái của ngươi với ngươi giống nhau đều là cái lẳng lơ sinh nữ nhi, đều là thèm chơi tiểu mẫu cẩu, ngươi không quan tâm ta nói, ta liền muốn nói. Tao tỷ tỷ, ta liền muốn địt huyệt, hung hăng địt ngươi tiểu huyệt dâm. Chán ghét, nga nha, nha, ta, a, a, thật thoải mái, Tân Tân, dùng sức địt tỷ tỷ huyệt dâm. À, ta như thế nào, nói rằng Lưu nói, nha, a, nha, Tân Tân a. Thi Thi tỷ yêu ngươi đại dương vật, bảo bối, mau địch ngươi tao tỷ tỷ, nha, thật thích ha. Nhìn càng ngày càng bên trên hai người, Lý Tầm biểu cảm rất là cổ quái, hướng về một bên gần có lẽ đã toàn thân trần trụi Diệp Phỉ tàu tử hỏi nói chúng ta nan không thành cứ như vậy nhìn. Bằng không đâu này, trước hết để cho Thi Thi thật tốt ngoạn một lát hưởng thụ một chút, dù sao chúng ta phía trước đều có hưởng thụ qua rồi, nàng phía trước bận bịu mang đứa nhỏ, xác thực có chút biệt phôi. Lưu Diệp Phi phía trước lại không phải là không hưởng thụ qua, cho nên là hiếm thấy vô cùng lớn độ. Diệp Vũ tự nhiên nghe được, bất quá cũng không thèm để ý, đã là bị Lưu Thi Thi cái này tao lão bà trêu chọc khởi dâm tâm hắn rất là kích động bên trên hung hăng quất đánh, dương vật là đang tại Lưu Thi Thi âm đạo nội liên tục không ngừng vận động. Diệp Vũ rất nhanh liền đem Lưu Thi Thi trực tiếp địt đến cao trào, địt được nàng trực tiếp là phun nhất giường dâm thủy, cả người sắc mặt ửng hồng tê liệt ngã tại trên giường liên tục không ngừng thở gấp. Rõ ràng cho thấy bị triệt để địt thư thái. Bởi vì nhiệt độ trong phòng là khống chế tại 25 độ, hơi lạnh, cho nên rất nhiều là đem áo ngủ lại xuyên trở về. Hiện tại gặp Lưu Thi Thi bên này đã xong việc, là lập tức chủ động đi lên. Rõ ràng không có ý định cứ như vậy buông tha Trương Tân cái này lưu lượng tiểu thịt tươi, muốn đem hắn hoàn toàn ép khô, bóc lột thẩm tệ. Vừa mới là đem áo ngủ mặc lại đến Lưu Hiểu Lị, trực tiếp kéo lấy nữ nhi Lưu Diệp Phi đi đến Diệp Vũ trước người. Ngay trước mặt của hắn cởi xuống áo ngủ cùng bên trong hơi mở màu tím đen quần lót, tách ra hai đầu tuyết trắng phấn nộn đùi, lộ ra mẹ con các nàng mềm mại mê người nữ tính bộ phận sinh dục nói đến đây đi, Tân Tân, đến cắm vào ngươi Hiểu Lị A Di cùng Diệp Phỉ tỷ. Hôm nay a, liền làm mẹ con chúng ta thông thống khoái khoái chơi với ngươi, có thể trực tiếp bắn vào đến nha. Diệp Vũ là không nói hai lời trực tiếp đặt ở Lưu Hiểu Lị cái này tao mẹ trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên. Dính đầy Lưu Thi Thi dâm thủy âm tinh đại dương vật trực tiếp cắm vào nàng lão huyệt dâm sau liền bắt đầu đối với nàng gian dâm đến, một bên gian dâm mẹ Lưu Hiểu Lị, nhất vừa thưởng thức lên một bên rất là tương tự nữ nhi Lưu Diệp Phi. Thứ 2116 chương đây coi như là quy tắc ngầm sao 4. Đối với Lưu Hiểu Lị lại không có gì hay khách khí, Diệp Vũ tại nàng mán nước động nội chỉ quất cắm mấy chục phía dưới, nàng liền thích tới cực điểm, một bên tùng trắng nõn mông lớn phối hợp, một bên giọng nhẹ nhàng rên rỉ a, Tân Tân. Con trai ngoan, cấp A Di đương con nuôi A, tốt bảo bối, địt ta. Địt chết ngươi Hiểu Lị mẹ, thật thích A, tốt bảo bối, mẹ yêu ngươi. Gợi cảm xinh đẹp 40 tuổi thục phụ nhìn qua cũng liền tứ mười mấy tuổi cùng nàng kia đãng nhân tiếng rên rỉ, cộng thêm mẹ con hoa độc đáo cám dỗ, khiến cho Diệp Vũ dương vật càng thêm tăng lên. Tại Lưu Hiểu Lị vẫn như cũ trơn mềm âm đạo nội tiến tiến lui lui làm, dục tiên dục tử. Có sao nói vậy, tại Diệp Vũ trợ giúp phía dưới. Lưu Hiểu Lị bảo dưỡng chính là thực sự là vô cùng không tệ, đừng nhìn đều 52 có một định sửa chữa, không chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp như thiếu phụ giống như, âm đạo của nàng cũng giống 30-40 thiếu phụ giống nhau căng đầy, Kẹp chặt Diệp Vũ còn chính xác là rất thoải mái, da rẻ trạng thái cũng là thật sự rất, một chút cũng nhìn không ra nữ nhi đều nhanh 30 tuổi rồi, chơi đùa còn rất nhuận. Lưu Hiểu Lị bị con nuôi Trương Tân điên cuồng như vậy dã man giận địt, trắng nõn thân thể liên tục không ngừng kịch liệt vặn vẹo, hai khóa có chút ngoại bát tự nhưng vẫn như cụ tuyết trắng non mềm vú lớn liên tục không ngừng rung động lắc lư. Này dâm loạn bộ dáng có thể nói là mê người cực kỳ, là thực sự có điểm mẫu hữu người, hữu nhân mẫu, mẹ con gian ảo giác, loạn luân cấm kỵ xác thực làm người ta phi thường bên trên. Tại nhận được chính mình mẹ đánh đến ánh mắt về sau, dù là Lưu Diệp Phi cũng đều đỏ mặt có chút thẹn thùng leo đến đang bị điên cuồng công kích mẹ trước người, cùng nàng miệng đối miệng lưỡi hôn, rõ ràng cho thấy định lúc này gia nhập chiến cuộc, cùng một chỗ 3P, bị thịt tươi tiểu lão công cùng một chỗ mẹ con song phi. Nha, Thiến Thiến, thật tốt, ngươi hút mẹ thật thoải mái, đừng vội, nga nga nha, chậm một chút làm, ngươi Diệp Phi tỷ đợi cũng sẽ làm tân tân ngươi tùy tiện làm, nha. Chúng ta nhiều hơn nữa ngoạn một lát, nha, thật bổng, đừng dừng lại, mẹ nuôi bên này còn muốn. Cuối cùng vẫn là đau lòng nữ nhi, sợ nữ nhi một mực ngực không lên Lưu Hiểu Lị, đang hưởng thụ trong chốc lát về sau, trực tiếp là đem Diệp Vũ đẩy ngã ở trên giường, làm nữ nhi mình Lưu Diệp Phi cưỡi đi lên, đỡ lấy con nuôi Trương Tân thân phận là con nuôi, Diệp Vũ mới là con rể, coi như là một loại nhân vật sắm vai đại dương vật từng chút nhét vào nữ nhi mình bên trong thân thể, sau đó là theo nữ nhi phía sau ôm lấy nàng. Khống chế tốt trầm xuống lực độ, tiết tấu, làm này nhẹ nhàng cao thấp chấn động. Lại lần nữa tiến vào chính mình Diệp Phỉ lão bà tiên nữ động về sau, Diệp Vũ duỗi tay bắt lấy lão bà trước người kia hai luồng chính tùy theo nàng động tác phía trên hạ nhảy lên vú lớn, cùng sử dụng lực xoa nắn, mẹ nuôi tuy tốt nhưng dù sao vẫn là lên tuổi tác, nào có tao nhã vô song đang đứng ở đỉnh phong kỳ Lưu Thiến Thiến hảo ngoạn, vú sữa của nàng là lại lớn lại đỉnh, đáng tiếc nhan trị dáng người cùng vú sữa thành ngược lại, thật phải bảo đảm nhan trị khí chất. Vú sữa sẽ không lớn như vậy, một mặt theo đuổi nhũ lược. Dáng người cùng khuôn mặt sẽ không như vậy cực phẩm rồi, còn chính xác là ngực cùng khuôn mặt không thể kiêm được. Nha, trời ạ, a, thật thoải mái, a, nha, ôi, cắm vào thật sâu, a, a, a, a, a, a, đệ đệ, tân tân đệ đệ, tỷ tỷ muốn sung sướng chết, a, nga nga nga nha, dương vật cắm đến, tử cung, ôi, a, muốn bay, a. A, Lưu Diệp Phi kêu to, đột nhiên liền ngừng xuống, chính là địch gần 10 phút còn chính tại thích thú phía trên Diệp Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm vẩy tại chính mình quy đầu phía trên, thế nhưng này liền cao trào. Hôm nay Lưu Thiến Thiến có chút không cho lực A, quả nhiên lên cân sẽ không như thế nào nhẫn nhịn rồi, vẫn là đợi mặt sau gầy xuống sẽ chậm chậm dậy dỗ A, vẫn là 110 cân trái phải trạng thái tốt nhất, 100 cân lại có một chút quá gầy, dù sao cũng là 172 trần chuồng cao. Tiêu chuẩn thể trọng là đang tại 63 kg. Nha, thật thoải mái, địt chết tỉ tỉ, nghỉ ngơi một lát, đi trước ngoạn ngươi cảnh khuyển, ngươi này tao cảnh khuyển có đoạn thời gian chưa bị ngươi dạy dỗ. Diệp Vũ gật gật đầu, này thật đúng là đại lời nói thật, hắn xác thực có thời gian rất dài không có thật tốt trêu đùa chính mình tao cảnh khuyển, hắn có thể không có ý định cứ như vậy buông tha nhiệt ba, hắn lúc này mới vừa tới điểm cảm giác, có buồn tiểu, sắp bắn ra, kết quả. Vậy cũng chỉ có thể là đem sở hữu lửa giận tất cả đều phát tiết tại nhiệt ba đầu này tao cảnh khuyển trên người. Diệp Vũ đem nhiệt ba đặt ngang ở trên giường, trực tiếp đem nhiệt ba hai chân gánh tại chính mình bả vai, tả tay vịn chặt có chút đỏ lên đã rõ ràng tăng lên nhồi máu dương vật, nhắm ngay nhiệt ba tiểu huyệt trực tiếp nhẹ nhàng trượt đi vào, bên trong vừa ấm lại nhanh, trực tiếp bao vây hắn ngay ngắn thân gậy. Bởi vì không có gia nhập tiền hí quan hệ, Diệp Vũ đầu tiên là cẩn thận quất đánh, nghiêm túc cảm nhận loại này căng đầy bao bọc. Đại quy đầu chậm rãi là trọi vào nhiệt ba hoa tâm chỗ sâu. A, ngươi là làm như thế nào đến? Sau khi đi vào cảm giác được đi ra, phía trước nhìn thật một chút cũng không giống, chính là mơ hồ có một chút bóng dáng, mặt mày có một chút tương tự, nhưng toàn bộ da rẻ trạng thái là thật trẻ tuổi. Trẻ thật nhiều, chủ nhân, ngươi mạnh khỏe địt huyệt A, yêu thích bị chủ nhân ngươi trêu đùa, nha, thoải mái, nhẹ chút, không phải dụng lực như vậy, ngươi tao cảnh khuyển sợ đau. Vú sữa nơi này cũng muốn. Kỳ thật nhiệt ba ngay từ đầu còn có một chút không quá tin tưởng, tuy rằng nàng cũng đã biết Lưu Diệp Phi hóa trang thuật, có theo lấy cùng một chỗ học hóa trang, nhưng thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ dĩ nhiên là thay hình đổi dạng, dùng Trương Tân thân phận xuất hiện, bất quá này cũng giải thích Trương Tân tài hoa, cùng hắn được đến duy trì. Người cho rằng đây là tân khí vận chi tử, thời đại lộng triều nhân, kỳ thật đây bất quá là Mark Level đại lão mở biệt danh, theo tân thủ thôn từng bước một lần nữa đánh quái thăng cấp. Cấp bậc trước không nói, chỉ là kia một chút max level trang bị cùng cao cấp kỹ năng cũng không phải là tân thủ thôn những cái này cấp thấp dã quái có thể so sánh. Tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, thực dễ dàng có thể thành công có ngọn, làm vô số người vọng này hạng lưng. Không phải là ta còn có thể là ai? Thế nào đến như vậy nhiều thiên tài, ngươi chẳng lẽ cảm nhận không ra ta tại ngươi bên trong thân thể dấu vết lưu lại? Không quan hệ, chậm rãi cảm nhận tốt lắm, một đoạn thời gian không bị dạy dỗ, xem ra là thực sự có một chút mới lạ nữa à. Diệp Vũ trực tiếp ngậm vào nhiệt ba núm vú, cả người là nằm sấp tại trên người của nàng dùng nguyên thủy nhất tối cơ bản tư thế đối với nàng giải tỏa, dùng hắn chỉ có phương thức tỉnh lại nhiệt ba đối với hắn cái này thân thể của chủ nhân ký ức. Thứ 2117 chương đây coi như là quy tắc ngầm sao năm. Nhiệt ba nhưng là thực nhẫn nhịn, bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng hồi huyết năng lực cùng bay liên tục năng lực nhưng là phi thường xông ra, nhất là 26 tuổi đang đứng ở một cái nữ nhân hoàng kim kỳ nhiệt ba, cho nên khi Diệp Vũ bên này vô cùng thuần thục rất nhanh ra đi về sau, nhiệt ba cũng là phi thường phối hợp không ngừng phối hợp, nàng hiện tại đã có thể xác định này thật sự là chính mình đại dương vật chủ nhân. Bất quá cảnh khuyển ngoạn pháp tự nhiên là không giống với. Hơn nữa nhiệt ba cũng sớm liền thói quen cảnh khuyển thân phận, cho nên chậm rãi kích hoạt nhiệt ba cảnh khuyển thuộc tính về sau, Diệp Vũ rất là bá đạo trực tiếp hướng về nhiệt ba phi thường thô lỗ ra lệnh mau cho ta ăn dương vật, người này gái điếm. Nhiệt ba đầu tiên là sừng sốt, sau đó một điểm cũng không tức giận gương mặt hướng tới trực tiếp ngậm lấy Diệp Vũ đại dương vật bắt đầu ăn, một bên hướng về hắn quy đầu thượng lỗ tiểu hôn môi, vừa thỉnh thoảng dùng chính mình bóng quang điện giống như chó mẹ bình thường đối với Diệp Vũ không ngừng ném mị nhãn. Giống như quá yêu thích chủ nhân đối với nàng dạy dỗ. Một bên Lý Tầm nhìn đến em kết nghĩa có vẻ giống như là đối với nhiệt ba càng cảm thấy hứng thú, tự nhiên là có một chút không cam lòng, đơn giản là trực tiếp đứng lên, theo Diệp Vũ phía sau kề sát đi lên, dùng chính mình vú sữa tại Diệp Vũ sau lưng cọ sát, hai tay càng là chủ động đặt ở núm vú của hắn phía trên, trêu đùa lên hắn mẫn cảm bộ vị, một chút cũng không có bình thường ngượng ngùng, thanh thuần, cùng với nói là một thế hệ mới ngọc nữ trưởng môn nhân. Không bằng nói là dục nữ trưởng môn nhân càng dán sát một chút. Nhìn cùng nhiệt ba Lý Tầm các nàng đánh vô cùng là lửa nóng Diệp Vũ, ép nghiện phạm vào Lưu Thi Thi là trực tiếp mở ra hai chân, ngay trước Diệp Vũ mặt của bọn họ thủ dâm nói tân tân, tỷ tỷ bên này cũng muốn, tỷ tỷ ta hiện tại lại bắt đầu âm hộ ngứa, muốn bị đệ đệ đại dương vật hung hăng địt huyệt. Lý Tầm nghe vậy, trực tiếp hướng Lưu Thi Thi bỏ qua, cùng nàng miệng đối miệng hôn môi, nếu đệ đệ có vẻ giống như là không rảnh. Nàng kia trước hết cùng Thi Thi tẩu tử cùng một chỗ nóng người tốt lắm, bằng không liền thừa nàng một cái, thật sự là quá đáng thương. Diệp Vũ khi nhìn đến như vậy dâm loạn hình ảnh về sau, là trực tiếp hướng về nhiệt ba ra lệnh cho ta trực tiếp nằm sấp tốt, thật sự là thiếu địch tiểu dâm phụ, chưa quá đến cho ta địch một lát, chơi thư thái, chủ nhân ta còn muốn tiếp tục đi địch những người khác, người chính là của ta chạm xăng dầu. Nhiệt ba rất nghe lời ngoan ngoãn nằm xong, chủ động đẩy ra hai chân của mình, liền huyết thống ngoại hình tới nói. Nhiệt ba kỳ thật càng thiên hướng về người da trắng nữ nhân, Âu Mỹ huyết thống, mà người da trắng nữ nhân ưu thế lớn nhất chính là không dễ dàng biến thành đen, không giống đông phương nữ nhân dễ dàng như vậy thông qua nhan sắc phân chia, như cái gì phấn mộc nhĩ, hắc mộc nhĩ, tử phiên da, gần như là liếc nhìn một cái có thể phân rõ thật giả, các nàng phần lớn đều là phấn trắng nõn nà. Diệp Vũ dùng tay sờ lên nhiệt ba huyệt dâm, lúc này sớm trở nên rất là ướt át, nàng phần mỡ thượng bộ lông cũng không nhiều, tu bổ phi thường chỉnh tề. Cấp nhân một loại thực nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tại tách ra nhiệt ba hai miếng đầy đặn môi mật thời điểm, Diệp Vũ là ngoạn tính đại phát hướng về nàng đầy đặn môi mật trêu đùa, không thể không nói là thực sự là vô cùng đầy đặn, gặp được một chút thực mẫn cảm, sợ là đi vào một chớp mắt kia liền có khả năng trực tiếp bắn liền, không hổ là trong truyền thuyết tân cương thịt kẹp mô. Nhìn môi mật hạ vẫn là có chênh lệch chút ít phấn nộn cống ngầm cùng hòn le, Diệp Vũ là lại lần nữa đem dương vật đội lên miệng hang, nhẹ nhàng ma thẳng vài cái. Một bên thật sự là có chút nhìn không được Lý Tầm trực tiếp là hướng về hiện tại xem như nàng em kết nghĩa Trương Tân Mông dùng sức vỗ một chút, Diệp Vũ lúc này mới đi phía trước dùng sức đỡ lấy, là đem chính mình đại dương vật trực tiếp cắm sâu vào. Đương Diệp Vũ từng chút xâm nhập đi sau hiện, trừ bỏ quả thật thực nhuận rất hấp lực bên ngoài, bị hắn mở phát ra tao cảnh khuyển dáng người cũng là càng ngày càng tốt, tuyệt đối xem như cực phẩm pháo cái, dương vật mỗi một lần quất đánh, miệng huyệt liền kẹp hắn rất là thoải mái, rất có điểm tân cương thì kẹp mô hương vị. Không thể nói vừa vặn, nhưng xác thực đủ nhuận. A, nha, thật lớn, tốt thô a, tốt phong phú, chủ nhân, dương vật của ngươi tốt thô to. A, đau đớn, rất đau, nhẹ chút, đừng như vậy mau, không muốn thứ nhất là nhất cắm vào. Rốt cuộc, nhiệt ba tự nhiên rõ ràng chính mình đại dương vật chủ nhân dương vật là có nhiều hung tàn, cho nên tại bị hung hăng cắm vào sau rất nhanh là lại thỏa mãn vừa thống khổ rên rỉ, đều làm lâu như vậy rồi. nàng đều xem như thứ bốn đài pháo trống, thế nhưng còn như vậy kiên đĩnh, thật sự là quá cứng rắn. Không thoải mái sao, nhưng là ta cảm giác rất tuyệt, tiểu huyệt của ngươi. Bên trong kẹp chặt ta thật thoải mái. Còn không phải là bởi vì chủ nhân ngươi. Nha, thật sự là quá lâu không có làm yêu. Người cái kia lại lớn như vậy, hướng lại mạnh như vậy, cho nên có chút đau đớn. Ngươi nhẹ nhàng quất đánh. Đừng thứ nhất là như vậy dùng sức. Như vậy, ta liền thật thoải mái. Chủ nhân, van cầu ngươi, có được hay không vậy? Nhiệt ba đứt quãng làm nũng nói. Nhìn dưới người này nhu thuận tư nhân cảnh khuyển, Diệp Vũ là thả chậm đút vào tốc độ, nhẹ nhàng rút ra đút vào dương vật. Nhiệt ba dâm thủy là tùy theo dương vật quất đánh càng ngày càng nhiều, mỗi quất đánh một lần, sẽ có một cỗ màu trắng chất nhảy theo bên trong lỗ thịt khi thì thong thả khi thì kịch liệt chảy ra đến, thậm chí là có thể nghe được chập chập chập thủy bắn tung tóe tiếng. A, ân, bổng, rất tuyệt, cầu cầu thật thoải mái. A, nha, trời ạ, thân ái, chủ nhân, đẹp quá, cầu cầu bay lên trời. Nha, mau, nhanh một chút. Cái gì nhanh một chút? Nhìn thấy đã hoàn toàn bên trên tao cảnh khuyển, thân là tuần thú sư Diệp Vũ là cố ý dừng lại, bắt đầu khiêu khích nàng thần kinh nhạy cảm, hai tay dùng sức xoa nắn lên nàng nhiều nhất 33B vú sữa, không ngừng trêu đùa nhiệt ba mẫn cảm thân thể yêu kiều. Đừng có ngừng, mau dùng sức cắm vào ta, địt ta, mau, ta, e hèm. Diệp Vũ nghe vậy là lại lần nữa địt, bất quá bắt đầu điều chỉnh lên quất cắm tiết tấu, bắt đầu lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. Làm nhiệt ba cái này tân cương thịt kẹp mô là dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Nhiệt ba bây giờ là bị địch chết đi sống lại, là đã chết đi lại rất sung sướng, sống qua đến sau lại sẽ rất sắp chết đi, cả người đều tiến vào một loại sự ngu dại trạng thái bên trong, là vừa khóc vừa cười, nhìn bộ dạng, là thật bị Diệp Vũ cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt, mà một bên Lý Tầm cùng Lưu Thi Thi là gương mặt khát vọng chờ đợi nhận lấy bổng, nhất là đêm nay còn không có chân chính hưởng thụ qua Lý Tầm, là thật bị tham hỏng. Phía trên cùng phía dưới miệng đều tại liên tục không ngừng lưu khát vọng nước miếng. Thứ 2118 chương đây coi như là quy tắc ngầm sao 6. Trời ạ, thân ái, tốt đệ đệ, đại dương vật đệ đệ, người mạnh khỏe địt, tốt cắm vào ép nha. Tỉ tỉ theo, từ trước đến nay không, như vậy thích, nha, hoại tử, lại đội lên nhân ra. Bên trong, nha, thân ái, không hổ là hảo đệ đệ của ta, tỉ tỉ yêu ngươi. Muốn bị người cấp trực tiếp địch chết. Rốt cục thì bị tân nhận thức em kết nghĩa địch thượng kiên tỷ tỷ Lý Tầm, nàng tiếng kêu dâm dãng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, sợ là liền ngoài cửa thậm chí sát vách đều có thể nghe được, cũng may vài cái tỷ tỷ gian phòng là nhanh gần sát lấy, tương đương sát vách không có ở người, bằng không sợ là cả kịch tổ thậm chí toàn bộ giới giải trí đều truyền khắp a. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi trực tiếp là bị trước mắt dâm diễn sở thật sâu hấp dẫn, không tự chủ được cho nhau an ủi. Lúc này trong phòng ngủ trừ bỏ Lý Tầm cái này nhạc đàn thiên hậu tiếng kêu dâm dãng bên ngoài, liền chỉ còn lại có một nam một nữ đang tại làm công việc bỏ vào vận động khi phát ra phốc. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc va chạm tiếng. Thiến Thiến, Tân Tân bình thường cũng lợi hại như vậy sao? Lưu Hiểu Lị cũng là gần nhất mới biết được, dù sao đột nhiên là làm như vậy một cái người mới diễn viên chính, Lưu Hiểu Lị thân là chế tác nhân đương nhiên muốn hỏi rõ, đồng thời nàng phát hiện Diệp Vũ cái này tiện nghi con rể không giống là hóa trang. Mà là thật thông qua thủ đoạn nào đó khôi phục thanh xuân, là thật cùng cái 18-19 tuổi chính trực thời kỳ trưởng thành tràn ngập sinh lực vị thành niên giống nhau, là thật sự rất cường. Nhìn đã hoàn toàn nhìn há hốc mồm mẹ, Lưu Diệp Phi trêu đùa mẹ có chút ngoại bát tự vú sữa, cắn nhẹ vành tai của nàng suy khí nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, thật muốn buông ra tùy tiện địt, ít nhất còn có thể một giờ, đây cũng chính là nóng cái thân mà thôi, xác thực so trước kia lợi hại hơn, siêu lợi hại. Nếu như là ngay từ đầu. Lưu Hiểu Lị khẳng định là không tin, nàng phía trước lại không phải là không thể nghiệm qua, rất khó tưởng tượng sẽ có lợi hại như vậy tình yêu cao thủ, dù sao Diệp Vũ trắng tinh thuần khiết có vẻ giống như cũng không tính rất cường tráng, như thế nào nhìn cũng không như là có thể không nghỉ xả hơi trực tiếp địch thượng nhất 2 giờ, cái này cùng trưởng thành đồng thoại giống nhau, sợ là liền đảo quốc bên kia clip cũng không dám như vậy chụp. Đừng nhìn một chút đảo quốc clip thường xuyên là các loại súng thật đạn thật đại trang diện, thực tế đã hơn một lần liền nửa giờ trái phải. Rất nhiều vẫn là đem tiền hí đều cấp tính đi vào, liên tục địch huyệt nửa giờ trở lên cũng đã là cùng siêu nhân không sai biệt lắm. Diệp Vũ rất lợi hại, nhưng bình thường cũng liền hơn một giờ, liên tục 35 cái nữ sớm liền bắn ra, nào có hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường, lợi hại quả thực cũng không như là người bình thường, nan không thành ra hỏa kia đây là lần thứ hai phát dục, hoặc là thật phản lão hoàn đồng rồi hả? Diệp Vũ tự nhiên cũng nghe được Lưu Hiểu Lị các nàng nghị luận, là lập tức phản ứng. Chính mình hôm nay quá mức hưng phấn, quên mở vòi nước rồi, dù sao lấy hắn hiện tại thể chất tới nói, thật muốn kìm lòng không được bình thường phóng ra, kia xác thực được tốt mấy giờ, một ngày một lần một ngày còn thật có thể làm được. Phải biết thần thoại trong truyền thuyết sóng tuần nhưng là cùng Quan Âm đại chiến 3 ngày 3 đêm, hắn tính là không bằng sóng tuần, thất 8 giờ còn là không lớn vấn đề. Dù gì cũng là mị ma, đây chính là thiên phú của hắn thần thông, ăn cơm ra hỏa. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn địch sủi Lơ Kiền Tỷ Tỷ, Diệp Vũ trực tiếp là đem nàng cả người ôm ôm lên, làm nàng cả người đứng thẳng, cùng nàng song song đứng thẳng, theo phía sau nàng trực tiếp cắm vào vào nàng cửa sau. Là lại lần nữa va chạm lên nàng mượt mà vô cùng co giãn mông lớn nói hảo tỷ tỷ của ta, yêu thích ta như vậy địch ngươi sao. Nguyên bản có chút mỏi mệt Lý Tẩm, đang bị đi khởi cửa sau là chớp mắt vô cùng hưng phấn đáp lại nói thích lắm. A, thật thích a, nha, phía trước mặt sau đều thật thoải mái. Tân Tân, ngươi chính xác là quá tuyệt vời, tỷ tỷ rất thích ngươi a, không hổ là tỷ tỷ ta tốt nhất làm tốt đệ đệ. Vậy sau này có phải hay không ta muốn địch tỷ tỷ ngươi? Liền có thể làm cho ta ngày ngày địch ngươi, tùy thời địch ngươi. Đã là bị triệt để địch thoải mái Kiền Tỷ Tỷ Lý Tẩm, sắc mặt đỏ hồng ánh mắt mê ly rên rỉ nói tốt. Tốt, a, ân, ân. Kia để ta làm ngươi chủ nhân, ngươi làm của ta nô được không? Diệp Vũ một bên dùng sức quất đánh dưới hông cự long, một bên chỉ dùng để tay niết ở Lý Tẩm cổ, làm nàng trải nghiệm khởi chủng loại gần như ngạt thở trình độ cực cao khoái cảm. Rất nhanh là đỏ lên mặt bắt đầu sự khó thở Lý Tẩm. Tại Diệp Vũ buông ra cổ của nàng về sau, từng ngụm thở dốc nói ân. Tốt, tốt, ôi, địt ta thật thoải mái. Dùng sức địt, tỷ tỷ ta lại muốn tới. Nha, nha. Lý Tẩm rõ ràng thực ăn bộ này, chính là hơn một phút đồng hồ ngạt thở cùng không ngừng làm lỗ đít. Thân thể của nàng liền xuất hiện kịch liệt run rẩy, hai chân không ngừng run run, đầu vú càng là duyên dáng yêu kiều. Huyệt âm tinh là một cỗ lại một cổ phun đi ra. Phảng phất là bị Trương Tân cái này em kết nghĩa làm đến không khống chế chiều phun giống nhau. Diệp Vũ rất hài lòng Lý Tẩm lúc này phản ứng, cảm thấy hiện tại có chút si hóa Lý Tẩm hãy cùng kia một chút bên trong lần chung bị triệt để chơi hỏng rơi nữ nhân vật chính giống nhau, là thực sự là vô cùng mê người. Những người khác cứ như vậy yên lặng nhìn, tùy thời chuẩn bị nhận lấy bổng, Diệp Vũ thấy thế lập tức biết chính mình đêm nay phía trên sợ là có bận rộn, cho nên là mở vòi bông sen, trực tiếp hướng về Lưu Hiểu Lị bắn. Là làm đã lâu cũng chưa bị hắn nội bắn quá Lưu Hiểu Lị rất là hưng phấn, là chớp mắt đã bị này một cỗ lại một cổ dịch đặc trực tiếp cấp nóng ném. Cùng ở một phòng Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tự nhiên là đang nói chuyện Diệp Vũ bọn hắn hiện tại rốt cuộc là tại đối với kịch bản, vẫn là tại làm chuyện xấu, thảo luận tới thảo luận lui, cá nhân cảm giác là đang tại làm chuyện xấu xác suất càng lớn một chút, hơn nữa đều có thế nào một vài người các nàng đều cơ bản đoán được rồi, Vương Sở Nhiên A-di cùng tỷ tỷ là khẳng định có, thấm con nhóc hơn phân nửa đã ở. Cộng thêm nhiệt ba chó mẹ cùng thi thi tẩu tử, Đường Yên cũng không phải là thực xác định, dù sao nàng địa vị không cao. Thực có khả năng cũng không biết ca ca Tân Mã Giáp. Về phần sửa kịch bản cùng Bê Mỹ Học, hai tỷ muội cũng là lần đầu tiên nghe nói, là theo rất nhiều người giống nhau, tò mò nghiên cứu, chủ yếu trường học căn bản sẽ không phương diện này chương trình học, này là hoàn toàn không có hoàn toàn mới khái niệm, liền điểm ấy tới nói, Diệp Vũ xác thực vẫn luôn đi ở thời đại tuyến ngoài cùng, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Thứ 2119 chương khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức là đặt ở buổi sáng, bởi vì là 2016 năm toàn bộ Hoa Ngô vòng nhận nhiều chú ý nhất đầu tư lớn nhất SSS cấp đại hạng mục đại chế tác, cho nên là bị thụ truyền thông chú ý, buổi sáng 9 mở ra cơ nghi thức ngay từ đầu, liền trực tiếp là tụ tập đại lượng fan cùng truyền thông, thậm chí là có đài truyền hình cùng lưu truyền thông bình đài toàn bộ hành trình trực tiếp, chiến trận cũng không là bình thường kịch tổ có thể so sánh, chỉ là lợn sữa liền chuẩn bị cửu đầu. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra cái này kịch tổ nhân số là có nhiều khoa trương. Khởi động máy nghi thức trước công tác chuẩn bị. 1. Hoạt động một ngày trước chuẩn bị áp phích, tài liệu quảng cáo các loại, bố trí hiện trường. 2. Kiểm tra các ảnh âm thiết bị. 3. Trước tiên bố trí xong nơi sân, chuẩn bị dưa và trái cây rượu điểm tâm. 4. Ấm tràng hoạt động. Sau người chủ trì, đạo diễn. Cùng sản xuất đợi nhân vật then chốt giới thiệu một chút trình diễn nhân viên cùng hạng mục tình huống. Ở giữa xuyên cắm vào một chút khâu, nói thí dụ như thắp hương, bái thần, đỏ lên bao đợi. Có kịch tổ còn sẽ có công đầu heo, hoặc là cấp sư tử vẽ rồng điểm mắt khâu. Ngoài ra, camera cũng biết dùng vải đỏ đắp lại lấy trừ tà, sẽ có cuối cùng một cái vén vải đỏ khâu. Mà những cái này hành vi nơi phát ra, khác biệt hành nghề người không hề cùng thuyết pháp. Có người nói đây là Hong Kong ảnh thị vòng người làm tại thế kỷ trước thập niên 90 mang đến nội địa tập tục xấu, cũng có người nói thắp hương bái thần là từ lão dạp hát đến quy củ, bởi vì trước kia người diễn xuất trước được ở phía sau đài cấp Lê Viên Tổ Sư ra đường Minh Hoàng thắp hương dập đầu. Bất quá đến bây giờ, đối với nghiệp nội nhân sĩ mà nói, khởi động máy nghi thức cùng khai trương lễ mừng không sai biệt lắm. Mà thắp hương nguyên nhân, cũng có thể lý giải vì đưa tiền bảo hộ, kịch tổ bình thường là một đám người đến một cái địa phương mới thành lập một cái tập thể, nhân đến một cái tân địa giới phía trên, lại lợi dụng địa phương tài nguyên làm việc, liền kính nhất kính địa phương thần, van cầu hắn phù hộ, cũng là cầu một cái cát tường. Bởi vì tam sinh tam thế kịch tổ không thiếu tiền, là ít có thần hào kịch tổ, cho nên là mỗi cái lưu trình đều đi hết, phi thường náo nhiệt, chỉ là hồng bao liền chuẩn bị hơn ngàn, thấp nhất đều là trăm nguyên, không đơn thuần là kịch tổ tham gia khởi động máy nghi thức nhân viên công tác diễn viên chính, bao gồm truyền thông cùng cổ vũ fan, rất nhiều đều có thể thu được. Bất quá fan dù sao nhân số không chừng, cho nên là một đám diễn viên chính trực tiếp cầm lấy một đống hồng bao ném qua, coi như là một loại tương tác, đáp lại fan duy trì cùng cổ vũ. Dưới bình thường tình huống nghi thức tiến hành đến nơi này cho dù là hoàn thành, trực tiếp xé xác ăn heo sữa quay, sau đó dọn bãi khởi động máy, bất quá lần này là cùng rất nhiều đại hình kịch tổ giống nhau, có chuẩn bị chuyên môn tin tức tuyên bố, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cho nên là đang tại phái phát xong hồng bao cùng xé xác ăn hoàn heo sữa quay về sau, tiến vào khâu cuối cùng. Đừng nhìn kịch tổ nhân viên rất nhiều, hôm nay tham dự khởi động máy nghi thức liền có hơn trăm người, nhưng chân chính có thể tiếp nhận phỏng vấn kỳ thật không vài cái. Trừ bỏ đạo diễn cùng sản xuất nhân bên ngoài, cũng liền năm diễn viên chính, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Trương Tân, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, liền Đường Yên Hồ Ca bọn hắn cũng không đủ cách, dù sao chỗ ngồi cứ như vậy nhiều, bọn hắn phân lượng không đủ, đây cũng là màn hình lớn cùng tiểu màn hình diễn viên khác biệt. Về phần tại sao là Dương Dương không phải là Hồ Ca, đó cũng là bởi vì Dương Dương là hiện nay đỉnh lưu, nhân khí xác thực rất cao, Hồ Ca cuối cùng vẫn là có chút quá khí, thuộc về hắn thời đại mơ hồ đã từng sắp đi. Đây cũng là đỉnh phong kỳ không có thể thành công truyền hình màn hình lớn chỗ hỏng, hơn 30 tuổi còn muốn tưởng truyền hình, độ khó có thể không bình thường, thật không quá dễ dàng. Dưới bình thường tình huống làm đỉnh lưu Dương Dương nhất định là các tạp chí lớn chú ý tiêu điểm, nhưng hôm nay không giống với, bởi vì Trương Tân bản thân cũng là đỉnh lưu, vẫn là đỉnh lưu trung đỉnh lưu, tăng thêm hắn tham dự vào kịch bản cải biên, là khám phá bè Mỹ học cái này hoàn toàn mới khái niệm thuộc loại, cho nên hôm nay tiêu điểm nhất định là hắn cái này hàng không nam chính. Là có như vậy một sự việc, dù sao ta bản thân là có tham dự qua kịch bản cùng điện ảnh bản, lúc trước quay chụp kịch bản thời điểm ta kỳ thật cũng có đưa ra quá một chút đề nghị, đáng tiếc chưa bị tiếp thu, đồng thời cuối cùng thành phiến bên trong của ta màn ảnh không coi là nhiều, đối với đại gia nhận thức có thể cùng duy trì ta tỏ vẻ cảm tạ, không thay kịch bản, dù sao phim truyền hình cùng điện ảnh bản thân là khác biệt hai loại nghệ thuật hình thức, cá nhân cảm thấy không có gì tất yếu lấy ra làm đỏ góc. Bè Mỹ học ta phía trước đã giải thích qua, nơi này sẽ không tiếp tục giải thích. Tại ta tối hôm qua cùng Diệp Phỉ Tỷ còn có Vũ Ca bọn hắn câu thông qua đi, rất vinh hạnh, bọn hắn tiếp nhận rồi đề nghị của ta, nguyện ý dung nhập một chút bè Mỹ học khái niệm, cho nên điện ảnh đầu mối chính biến hóa không lớn, nhưng ở một chút chi tiết cùng nhân vật tình tiết thôi động phía trên, sẽ cùng phim truyền hình, thậm chí nguyên tác có không ít xuất nhập tùy tùng dị, về phần như vậy cải biên là lớn mật sang tân. Là thành công cải biên, vẫn là vẽ xà thêm chân cắt câu lấy nghĩa, đợi mặt sau điện ảnh chiếu phim sau đại gia tự biết được. Ta tin tưởng điện ảnh là sẽ không để cho đại gia thất vọng. Gặp Trương Tân thừa nhận chính mình thực sự có tham dự vào kịch bản cải biên, xác xác thật thật đối với bè Mỹ học có rất sâu lý giải cùng trình độ về sau, lập tức là hỏi khởi tháng sau phía trên ánh thiếu niên ngươi, dù sao ấn trên internet nghe đồn, bộ phim này cùng mở đầu giống nhau, kỳ thật đều là loại vì thế kinh điển bè Mỹ học tác phẩm. Phía trước rất nhiều người chính là nhìn đến mở đầu rất giận, bị vô hạn tuần hoàn cái này khái niệm hấp dẫn. Cho nên sau nhưng thật ra là có không ít sao chép tham khảo tương quan tác phẩm, thậm chí liền rất nhiều tiết mục tạp kỹ đều mượn chép lại mở đầu một chút thiết lập, nhưng không có ngoại lệ đều không có lấy được mở đầu thành tích, cho tới bây giờ rất nhiều người mới ý thức tới, mở đầu sở dĩ thành công, nhưng thật ra là ở chỗ bè Mỹ học vận dụng. Điểm ấy liên hệ khởi bè Mỹ học một chút đặc điểm về sau, rất nhiều người phát hiện thật chính là như vậy, tuy rằng cuối cùng là đại đoàn viên kết cục, nhưng tại trong quá trình, có thể nói là đem bè Mỹ học vận dụng đến trình độ cực cao. Nhất là tại nam chính Tiếu Hạc Vân cùng một chút mấu chốt tình tiết nhân vật phía trên, khó trách là làm người ta càng xem càng bên trên, các loại muốn ngừng mà không được, cái này siêu cấp người mới là thật không bình thường, rất có điểm lúc trước Phương Văn Sơn hương vị. Thiếu niên người xác thực một bộ kinh điển bè Mỹ học tác phẩm, bên trong là có rất nhiều bè Mỹ học nguyên tố, nơi này ta sẽ không quá nhiều miêu tả, nhưng yêu thích bè Mỹ học, đối với loại hình này cảm thấy hứng thú bằng hữu, đến lúc đó có thể mua phiếu tiến rạp chiếu phim. Ta tin tưởng bộ phim này là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Về phần phòng vé, 30 ức khởi bước A, nội địa 30 ức phòng vé cũng không tính là thái quá, toàn cầu phòng vé ta cá nhân cảm thấy 8 ức đô la hẳn là xem như một cái tương đối hợp lý mong muốn. Trương Tân cái này phòng vé mong muốn vừa ra, là chớp mắt liền đem hiện trường những người này tất cả đều cấp sợ ngây người, gia hỏa kia nhận thức thật vậy chăng? Người xác định người rõ ràng như vậy phòng vé ý vị như thế nào? Thứ 2120 chương thiên tài VS tự đại cuồng 1. Người nghiêm túc, này điện ảnh thật có thể có 60 ức phòng vé. Ấn hiện tại mới nhất tỷ suất hối đoái tính toán, không sai biệt lắm là ước tương đương 60 ức nhân dân tệ, xem như nữ nhân vật chính Tống Tổ Nhi hiện tại tự nhiên là dị thường kích động. 60 ức, đây chính là 60 ức, hơn nữa chính mình nhưng là nữ nhất hào, ấn tình tiết mà tính, thậm chí đều có thể xem như một fan, người nói nàng bây giờ có thể không kích động sao. Nàng 98 năm tháng 5, năm nay vừa mới mãn 18 tuổi. Rất khó sao, vấn đề cũng không lớn. Diệp Vũ cái gì đại tràng diện không kiến thức quá, hơn nữa này điện ảnh nhưng hắn là có thừa liêu, đối với hắn nhóm ác ma tôi nói, bè Mỹ học thật sự là thật thích hợp, muốn đúng là kịch liệt cảm xúc dao động, phản đối năng lượng càng cao càng tốt, dạp chiếu phim cái kia một chút màu đen đuôi chuột chơi cũng không là bày ra dễ nhìn. Ta đây hữu cơ cầm đến tốt nhất nữ nhân vật chính sao? Nghĩ thì ăn, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ nhân vật chính chỉ có thể có một cái, hoặc là ngươi, hoặc là ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tối đa cũng liền cầm đến đề danh, đổ cũng không phải là Diệp Vũ khinh thường Tống Tổ Nhi hành động, bằng không cũng không sẽ chọn nàng đến diễn Trần Niệm, xem như bên người vài cái tiểu muội muội bên trong hành động hơi chút kháo phổ nhất chút đó, nhưng cùng nguyên bản Chu Đông Vũ so, vẫn có nhất định khác biệt, chỉ do là bị hắn mang lên, cho nên hai chọn một, nhất định là hắn cái này siêu việt nguyên bản hí kịch thiên tài cơ hội lớn hơn nữa. Tống Tổ Nhi vừa nghe lời này cũng là có thể lý giải, có sao nói vậy, đơn liền hành động tới nói. Trương Tân xác thực so nàng cường rất nhiều, lúc ấy vài chàng diễn đều là Trương Tân tại mang nàng, thậm chí là bởi vì nàng không tiếp nổi diễn, nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ thật nhiều lần, thật muốn hai chọn một, chỉ cần dám khảo ánh mắt không mù chỉ biết ai có tư cách hơn cầm lấy thưởng. Bất quá dù sao cũng là 60 ức phòng vé, thiếu niên ngươi lại không phải là cái gì đại chế tác, tính thượng Trương Tân 300 vạn cắt xê mặt khác còn có phòng vé chia hoa hồng thực tế chế tác phí tổn khả năng cũng liền 600 vạn, dù sao Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã bản thân cắt xê rất thấp. Cũng liền cùng lị cùng vài cái lão diễn cốt chút cao, quay chụp thành bổn là thật không cao, trường học thanh xuân phiến có thể cao đi đến nơi nào, đều không có gì đặc hiệu cùng đại tràng diện, cho nên khoa trương như vậy phòng vé là thật để cho nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng không phải là nói chưa từng phát sinh như vậy kỳ tích, của ta dã man bạn gái chính là, cho nên bộ phim này thật muốn thành công, thật có thể cầm đến 60 ức phòng vé, sáng tạo hơn 100 lần phòng vé tỷ lệ hồi báo, đó là thật không thua năm đó của ta dã man bạn gái. Sợ là thật có thể một mảnh phong thần. Xem như biên kịch cùng nam chính Trương Tân tự nhiên là chính thức thượng vị, trực tiếp trở thành 80 sau thứ nhất tiểu sinh, đã không chỉ là tân sinh đại rồi, chính là hoa ngô vòng một thế hệ mới siêu cấp siêu sao, tương lai 30 năm khiêng đỉnh người. Đương nhiên, trừ bỏ Chu Dã Vương Sở Nhiên đợi số ít mấy người, đại đa số nhân vẫn là chưa tin, cảm thấy chính là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, bởi vì lúc trước xuôi gió xuôi nước có chút phiêu, cho rằng điện ảnh đại bạo là thực sự có dễ dàng như vậy. Như vậy cuồng bội đồ đệ tại giới giải trí cũng không ít gặp, nhất là những năm kia thiếu thành danh thực dễ dàng đạt được thành công, phần lớn đều sẽ có cùng loại khuyết điểm, hiện thực rất nhanh liền hội giáo bọn hắn làm người. Bất quá tùy theo trên Internet tương quan đề tài lên men, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ bạn trên mạng bè Mỹ học fan bắt đầu đứng ra mãnh liệt duy trì về sau, không ít vòng nội nhân cùng truyền thông là phát hiện đến một tia chỗ không đúng, là căn bản không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy người trẻ tuổi yêu thích nhận thức có thể bè Mỹ học. Là liền trực tiếp đối với sắp chiếu phim thiếu niên ngươi vô cùng mong chờ. Bởi vì chiếu phim thời gian còn có hơn nửa tháng, cho nên dự bán còn không có chính thức bắt đầu, bất quá bởi vì đã định đương, cho nên là có tuyên truyền phiến trước mặt kỳ tuyên truyền, tại mắt mèo cùng một chút viện tuyến chính mình áp thượng là có muốn nhìn người xem công tác thống kê. Tương tự với cất chứa, cũng chính là ngươi đang nhìn trailer cùng tương quan tiền kỳ tuyên truyền gián tiếp tư liệu sau có đối với bộ này sắp chiếu phim tân điện ảnh chú ý cất chứa. Đây là một cái nghiệp nội công nhận phi thường có tham khảo tính chỉ tiêu tính số liệu, một bộ phim thành bại, nhất là thủ chu phòng vé, thông qua cái này chỉ tiêu tính số liệu có thể đại thể tính ra. Muốn nhìn nhân số vượt qua 30 vạn điện ảnh, dưới bình thường tình huống cũng không bị vùi dập giữa chợ, xác suất lớn là có thể lấy được 10 ức trở lên phòng vé, thậm chí là có thể xuất hiện một chút phòng vé hắc mã, muốn nhìn nhân số siêu trăm vạn không có ngoại lệ đều có thể thành công đại bảo, trên cơ bản đều là do năm nhận nhiều chú ý nhất đứng đầu mảng lớn. Ví dụ như Phương Văn Sơn biên kịch, phần lớn đều là trăm vạn khởi bước muốn nhìn nhân số. Phía trước nguyên bản không được coi trọng, ngay từ đầu không có ý định cấp nhiều lắm sắp xếp phiến Running Man đại điện ảnh, chính là bởi vì muốn nhìn nhân số vượt qua 50 vạn, rất nhiều viện tuyến là lập tức điều chỉnh sắp xếp phiến gia tăng buổi diễn, cũng cuối cùng xác thực thành công đại bảo, trở thành Tết âm lịch đương mạnh nhất hắc mã, gần với Gió Xoáy 11x3, là thành công cầm đến 23.85 ước phòng vé. Nhìn như không tính là rất cao, nhưng đối lập nội dung cùng quay chụp chu kỳ, chế tác phí tổn, quả thực huyết kiếm, thế cho nên năm nay là có không ít tống nghệ đại điện ảnh. Tất cả mọi người đem tống nghệ đại điện ảnh trở thành tân vòng tiền lợi khí, chỉ là kỳ nghỉ hè đương liền có ít nhất ngũ bộ chiếu phim. Mà Thiếu Niên Ngươi nguyên bản liền có 30 vạn muốn nhìn nhân số, tại Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đào khởi động máy nghi thức qua đi, trực tiếp là điên cuồng tăng vọt, một tuần trái phải thời gian liền trực tiếp dâng lên đến 150 vạn cái này phi thường khoa trương trị số, là chớp mắt chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Bởi vì điều này nói rõ bộ phim này phòng vé tiềm lực là thật vượt qua rất nhiều người mong muốn cùng lý giải, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường khoa trương trị số, Trương Tân còn thực sự không phải là bắn tên không đích, mà là thực sự có này đem nắm cùng tự tin, bè Mỹ học nhưng thật ra là rất thị trường rất có thể làm. Hiện tại không ít nhóm WeChat QQ Group diễn đàn post ba kỳ thật sớm liền bếp, rất nhiều là rõ ràng yêu thích bè Mỹ học, bản thân liền đối với loại hình này tác phẩm ưa thích không rời, chính là ngay từ đầu không có xác thực khái niệm cùng phương hướng. Loại này lấy nữ tần văn nhóm độc giả thể làm chủ, nữ tần văn không thiếu nhất đúng là cái này loại hình. Cái khác rất nhiều là đang tại Trương Tân chính thức đưa ra cái này khái niệm, trước mặt mọi người giải phẫu ra bè Mỹ học đặc điểm sau đó, tùy theo Internet truyền thông trợ giúp chú ý đến cái này hoàn toàn mới khái niệm cùng thuộc loại từ phía sau tiến vào hố. Nguyên lai ta yêu thích mạnh miệng Tây Du, yêu thích kiếm tiên dĩ nhiên là bởi vì cái này. Cũng bởi vì mở đầu chính là loại hình này tác phẩm tiêu biểu phẩm. Cho nên không ít phía trước xem qua chưa có xem qua bạn trên mạng là lại lần nữa nhập hố, sau đó nhìn như si như say muốn ngừng mà không được, chớp mắt là đối với bè Mỹ học lực tác mới nhất Thiếu Niên Ngươi mong chờ giá trị kéo căng. Thứ 2121 chương Thiên Tài VS Tự Đại Cuồng 2. Quá khoa trương, muốn nhìn nhân số đều đột phá 200 vạn, cho dù là Phương Văn Sơn biên kịch tác phẩm, trừ bỏ phía trước Gió Xoáy 11 nhân cùng Mãn Giang Hồng ngoại, cũng rất ít là có cao như vậy. Cái này bè Mỹ học thực sự có như vậy được hoan nghênh. Từng ra bây giờ là gọi thẳng xem không hiểu, đối với hiện tại giới giải trí, nhất là ảnh thị ngành nghề cảm thấy rất xa lạ, đã vượt qua nàng lý giải phạm vi, rất có điểm lúc trước Phương Văn Sơn ngang trời xuất thế ảo giác. Không phải nói hôm nay liền trước tiên mở ra dự bán sao? Số liệu cầm lấy đã tới chưa? Dương Mịch là tối quan tâm bộ phim này, nàng cũng không biết mình bây giờ là cái tâm tình gì, chỉ có thể nói cùng rất nhiều vòng nội tiền bối giống nhau. Đều nhìn lầm. Vốn là cho rằng chính là một cái rất tiềm lực siêu cấp người mới, kết quả này dĩ nhiên là cùng Ngọa Long Phương Văn Sơn nổi danh Tiểu Phụng Hoàng, được nhất liền có thể xương bá giới giải trí, thật sự là cách đại phổ, hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Bất quá Dương Mịch bản thân liền quá yêu thích cân nhắc, cũng có biểu diễn quá kiếm tiên, đối với kiếm tiên là có rất sâu lý giải, lúc trước sở dĩ chọn Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đào cũng không hoàn toàn là vì bắn hạ Lưu Diệc Phi. Mà là xem qua cái này tiểu thuyết về sau, cảm giác được cái này tiểu thuyết tiềm lực, cảm thấy có thị trường, nhưng bản thân không có xác thực khái niệm, thẳng đến Trương Tân chính thức đưa ra bè Mỹ học khái niệm cùng đặc điểm về sau, lúc này mới chợt hiểu ra. Không thể không nói liền nữ tính người xem tới nói, còn chính xác là phi thường yêu thích bè Mỹ học loại hình này tác phẩm, là thật có thể nhìn muốn ngừng mà không được, ngược lại là đối với kia một chút thường thường không có gì lạ đại đoàn viên hứng thú không lớn, ngọt sùng kịch ngẫu nhiên nhìn một chút. Nhưng chân chính khắc sâu ấn tượng muốn ngừng mà không được khó có thể cự tuyệt còn thực sự là bè Mỹ học, bao gồm Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đào kịch bản, nhận nhiều chú ý nhất được chào đón nhất vẫn thật là Tố Tố bị lấy đôi mắt nhảy chu tiên đài tình tiết. Nào có nhanh như vậy, bất quá đã để nhân chú ý rồi, nhìn dự bán A, thật muốn có thể quá ngũ ức, 30 ức chỉ sợ còn thật không nan, phía trước hỏi qua không ít có xem qua thành phiến đều nói chất lượng rất cao, bác nạp cùng vạn đạt ký phòng vé đối với đánh cược thì là ngũ ức. Cũng chính là nguyên bản mong muốn ngay tại 2-30 ức trình độ, đừng quên này điện ảnh nhưng là Phương Văn Sơn giám chế, kịch bản vốn là có bị hắn trau chuốt quá, gần như coi như là tác phẩm của hắn. Lưu Đào vừa nói như vậy từng ra chớp mắt liền có một chút nóng này, là suy một ra ba nói cách khác cái này Trương Tân là thật là có bản lĩnh, chẳng sợ hiện tại còn trẻ còn chưa đủ thành thục, có chút không đủ kinh nghiệm, nhưng thiên phú cùng ánh mắt là tuyệt đối rất lợi hại thực chuyên nghiệp, giới hạn cực cao. Lưu Đào gật gật đầu. Có chút tiếc nuối nói không có gì bất ngờ xảy ra, phải là như vậy. Điều này cũng làm cho giải thích thông vì sao không ký hợp đồng cũng muốn duy trì hắn đầu tư hắn, là sớm liền nhìn ra tài năng của hắn, biết nhân tài như vậy rất khó dựa vào chủ tính ràng buộc trói, cho nên là trực tiếp hợp tác. kia phía trước Thiên Ngô kia một chút. Từng gia nói đến đây là chớp mắt phản ứng, này rõ ràng liền là cố ý, nếu không là Thiên Ngô những người đến này này vừa ra, như thế nào trực tiếp làm Trương Tân cùng bọn hắn một con đường đi đến hắc, hoàn toàn buộc chặt tại cùng một chỗ, thật sự là giỏi tính toán a, vị kia thái tiểu thư xác thực lợi hại a, khó trách phía trước Lăng Xê Chu Dã cùng Trương Tân chuyện xấu, Trương Tân là bác nạp chuẩn cô ra thời điểm là một điểm động tác đều không có, đây mới thực sự là cao thủ. Gia hành tam cự đầu cùng rất nhiều người giống nhau, đều tại kiên nhẫn đợi kết quả. Trang Đạt Phỉ chính là gia hành nghệ nhân, tại Chu Dã bên này bởi vì Trương Tân bị đổi không có ý định tiếp tục biểu diễn Hoàng Dung về sau, bọn hắn liền vận dụng chính mình người mạch tiện tay đoạn đem Trang Đạt Phỉ nhét đi vào, thành công kéo xuống Hoàng Dung một góc, vốn là rất đáng được cao hứng một sự kiện, bất quá bây giờ nhìn đến, quả thực chính là lấy chi ma ném dưa hấu. Không sai biệt lắm buổi chiều 3 điểm thời điểm dự bán kết quả là đại thể đi ra, làm rất nhiều người khó có thể tin chính là, tháng 7-8 hào ngày đầu chủ yếu buổi diễn thế nhưng đã gần như tất cả đều bị đặt hàng không còn, cho dù là ban ngày một chút buổi diễn thượng tọa dẫn đã ở 60% trở lên, buổi tối càng là thẳng nhận lấy 80%, tại không thêm chàng dưới tình huống, ngày đầu phòng vé hẳn là có thể quá tam ức. Lần này là hoàn toàn chấn kinh rồi toàn bộ Nội Ngô, cũng bao gồm toàn bộ Internet, vô số bạn trên mạng fan lập tức đứng ra giận ca tồn tại cảm, bốn phía thổi phồng be mỹ học. Là đem không ít kinh điển ảnh thị tác phẩm tất cả thuộc về loại đến be mỹ học bên trong, như Mạnh Miệng Tây Du, Kiếm Tiên hệ liệt, Thanh Xà, Lang Gia Bảng, Vô Gian Đạo hệ liệt, Chu Tiên, Thần Thoại ảnh bản cùng kịch bản. Những cái này gần như tất cả đều là gần nhất 20 năm kinh điển tác phẩm, thậm chí rất nhiều fan cùng bạn trên mạng đều tại bốn phía cổ suý vô be, không dùng điền, đồng thời cũng có rất nhiều tự xưng be mỹ học tín đồ cuồng nhiệt bản trên mạng là đề cử lên mấy bộ tạm thời còn không có cải biên be tác phẩm xuất sắc, Hộc Châu Phu Nhân, Chu Sinh Như Cũ, Đông Cung. Rất nhiều thư hoang bạn trên mạng là thật tin, sau đó nhập hố, nhìn chính là muốn ngừng mà không được, hoàn toàn điên rồi, cho nên có liên quan be mỹ học thảo luận là càng ngày càng khoa trương. Be mỹ học nhất từ càng là một mực treo tại nóng tìm bảng thứ nhất không đi xuống quá, giống như toàn bộ ảnh thị ngành nghề đều bị Trương Tân sách đi ra be mỹ học hoàn toàn chiếm lĩnh. Người bây giờ nếu không biết be mỹ học, không thể tán gẫu hơn mấy câu be mỹ học tương quan tác phẩm, người hoàn toàn liền quá hạn lạc hậu. Một chút cũng thỉnh thoảng mau. Như vậy hướng gió là làm cho cả Nội Ngô lâm vào thất thanh, cũng để cho thiếu niên ngươi là càng ngày càng lửa càng ngày càng nhận được chú ý. Dự bán 3 ngày, phòng vé liền đã từng siêu ngũ ức, sắp xếp phiến trực tiếp tăng lên tới 45%, bắt đầu dự bán tháng 7-9 hào, cũng chính là chiếu phim ngày hôm sau vé xem phim, nhìn bộ dạng, sợ là định đem thứ nhất chu buổi diễn tất cả đều dự bán đi ra ngoài, không thể điện ảnh còn không có chiếu phim, dự bán có thể trực tiếp vượt qua 10 ức. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời gian cùng chỗ ngồi vấn đề, tháng 7-8 hào là thứ 6, là thời gian làm việc, ban ngày nhất định là phải đi làm đến trường, cho nên rất nhiều người không có biện pháp xem ảnh, buổi tối quá bestseller, cơ bản không vị trí, hoặc là thực thiên, rất xa, cho nên chỉ có thể là tuyển chọn 2 ngày cuối tuần. Quả nhiên, 9 hào thứ 7 buổi diễn vừa để xuống mở, ban ngày đều rất nhanh là vượt qua 70% thượng tọa dẫn, người xem đó là tương đương đói khát, là thật đối với thiếu niên người cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Tân lần này cũng là hoàn toàn trở thành bị tôn sùng hí kịch thiên tài, đối với hí kịch điện ảnh lý giải hoàn toàn chính là thiên tài cấp bậc, là trực tiếp khai quật đi ra một cái tất cả mọi người không biết chưa bao giờ chú ý quá hoàn toàn mới thị trường. Vừa ra đạo chính là khai sơn lập phái đại tông sư, thiếu niên đại tông sư, khủng bố như vậy. Thứ 2122 chương khoa trương ngày đầu phòng vé 1. Hôm nay lần đầu không đi nhìn nhìn sao, Kỳ Mỹ Hợp hiện tại tự nhiên đã là đến kịch tổ báo cáo. Đã đều chụp thượng diễn rồi, tuy rằng nàng không là cái gì nhân vật chính, nhưng là có tham gia diễn, tự nhiên là phi thường kích động. Quá nhiều người, không muốn đi, cũng chưa vị trí. Yên tâm, vấn đề không lớn, chờ đợi nhìn kết quả là đi, này điện ảnh ổn thật sự. Diệp Vũ tự nhiên là tối bình tĩnh tôi có tin tưởng cái kia, là một chút lo lắng cũng không có này điện ảnh xảy ra vấn đề, ít nhất cũng là 8 phân, thậm chí đều tiếp cận 9 phân, thần tác cấp bậc, so với nguyên bản nhưng là có thừa cường. Cũng liền so dược thần thiếu chút nữa. Ta tra xét, ban ngày còn có buổi diễn. Đại tiểu thư chúng ta bây giờ là đang tại Tây Tạng, người cha Bắc Kinh có tác dụng chó gì, gần nhất dạp chiếu phim lấy được kéo tát, không sai biệt lắm 400 km, đây chính là tại cao nguyên phía trên, chờ chúng ta chạy tới đều buổi tối, nhìn xong đêm nay sợ là đều hồi không đến, vẫn là đợi bên này hết bận, hồi ma đô lại xem đi. Kỳ Mỹ Hợp nhất nghe lời này chớp mắt phản ứng, bây giờ là tại Tây Tạng Lâm Chi. Bên này không thể so với người Bắc Kinh, cũng liền cùng loại kéo tát na dạng tỉnh thành thị mới có tương đối hoàn thiện một chút dạp chiếu phim, rất nhiều phía dưới tiểu thành thị, tuy rằng cũng có dạp chiếu phim, nhưng phiến nguyên thực hố, rất nhiều đều là phóng phim ảnh cũ, căn bản liền nhìn không tới kia một chút tân chiếu phim điện ảnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa đến phòng vé có hạn, thứ hai quản lý hỗn loạn, thực dễ dàng mất đi phiến nguyên, cho nên một chút gia nhập liên minh tính chất hoặc là tồn tại phiêu lưu tiểu thành thị, phía trên làm chủ đại hình viện tuyến bất hội thứ nhất thời cung ứng tân điện ảnh, hoãn một tuần đến hai tuần lễ thời gian, thậm chí buổi tối một hai tháng mới cấp phiến nguyên cũng thực thông thường, không đơn thuần là quốc nội, Âu Mỹ bên kia cũng đều giống nhau. Giống Bắc Mỹ bên kia một chút tiểu thành thị, người tại bên cạnh đó dạp chiếu phim xem phim, khả năng rất nhiều đều là một chút người nghe đều chưa nghe nói qua lạn phiến, muốn tìm một chút vừa mới chiếu phim đại chế tác gần như là tìm không thấy, không phải là một chút phim ảnh cũ chính là một chút cấp độ B phiến cấp độ C phiến, thậm chí còn có trực tiếp phóng trường thành phiến, dù sao chính là sai biệt rất lớn, hoàn toàn giống như là một cái thế giới khác, đây cũng là rất nhiều tiểu địa phương người trẻ tuổi đều yêu thích hướng đến thành phố lớn chạy nguyên nhân. Xác thực không giống với ngoại cảnh chủ yếu là Ba Thục Võ Long cùng Tây Tạng Lâm Chi, tổng cộng muốn chụp 40 ngày tầm đó, sau đó liền là đang tại Ma Đô phòng chụp ảnh cùng màu xanh lá ảnh lều sau khi hoàn thành tiếp theo quay chụp, tổng cộng là muốn chụp 100 ngày tầm đó, bởi vì Trương Tân là nam chính, phần diễn rất nhiều, cho nên hắn ký đương kỳ là 85 thiên, muốn một mực vỗ tới tháng 9 sơ mới có thể thành công hơ khô thẻ tre. Hiện tại đã vỗ gần một tháng, cho nên lại chụp cái chừng 10 ngày liền có thể trở về Ma Đô bên kia quay chụp rồi. Đến lúc đó lại nhìn cũng được. Internet vẫn có, nhưng tín hiệu tốc độ đường truyền xác thực bình thường chỉ có thể 3G, bình thường đều là dùng lưu lượng, quay phim địa phương không có chuyên môn băng thông rộng đường tàu riêng, tuy rằng rất nhiều người cũng đều rất tò mò thực chú ý thiếu niên ngươi, bất quá chủ yếu tinh lực vẫn là phóng tại quay chụp phía trên, dù sao cũng là tại cao nguyên phía trên quay chụp, cao nguyên phản ứng vẫn là thực nghiêm trọng, có chút người là trực tiếp ngã bệnh, có chọn, đại gia vẫn là hy vọng có thể sớm một chút chụp hoàn sớm một chút rời đi. Tại nơi này quay phim xác thực mệt chết người rất nguy hiểm, nhưng cảnh sắc nơi này hoàn cảnh xác thực thực thích hợp quay phim, là thực sự là vô cùng mỹ. Lưu Diệc Phi gần nhất là say mê nhìn bè Mỹ học tiểu thuyết, nhất là trên Internet rất nhiều bạn trên mạng nhiệt tình đề cử cái kia mấy bộ, nhìn có thể nói là muốn ngừng mà không được, đã là làm chính mình mẹ đi đàm kia mấy bộ tiểu thuyết ảnh thì kịch bản quyền sự tình, nghe nói thực bestseller, hiện tại toàn bộ nội ngu đều đối với bè Mỹ học tác phẩm phi thường cuồng nhiệt, là toàn đều đang điên cuồng cướp đoạt. Cho nên giá cả cũng là càng nâng càng cao, trong này nhất là tích cực là thuộc Gia Hành. Dù sao điện ảnh đầu tư quá lớn, trước khi chưa có nắm chắc, có rất ít người bỏ được 10 ức 20 ức điên cuồng đập tiền, nhưng phim truyền hình liền không giống với, 35 cái ức rất nhiều người đều nguyện ý, hơn nữa phim truyền hình bản thân phiêu lưu rất nhỏ, trên cơ bản cũng không bệnh thiếu máu, chính là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề, cho nên mấy nhà lấy phim truyền hình làm chủ ảnh thì công ty là nhất là tích cực điên cuồng. Bất quá càng nhiều còn là muốn mời Trương Tân cái này bè Mỹ học đại sư biên kịch trao chuốt. Nếu có thể biểu diễn vậy thì càng tốt hơn. Dương Mịch hiện tại mới vừa từ rạp chiếu phim đi ra, suốt quãng đường toàn bộ hành trình trầm mặc không nói một lời. Cả người nhìn qua thất hồn lạc phách, làm Dương Dĩnh cùng những người khác thực là để ý. Bọn họ là đặt bao hết nhìn, thật cũng không nhìn ngủ gà ngủ gật. Cảm thấy điện ảnh xác thực không tệ, rất tốt nhìn. Trương Tân tại bên trong biểu diễn làm người ta rất sâu khắc, rất khó quên. Chu Dã càng là đột phá đại gia nhận thức. Là thật đem Ngụy Lai nhân vật này diễn sống. Tương đối tới nói, Tổ Nhi Trần Niệm có chút giống như, bùng nổ lực lượng kém một chút, bất quá trình thể cũng không tệ lắm, nhất là thế đầu đoạn kia diễn, bởi vì chỉ có thể một lần, vẫn là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, chụp chính là thật tốt, nhìn không ít quen thuộc ca ca của nàng các tỷ tỷ đều rất là ngoài ý muốn, có loại Ngô gia thiếu con gái mới lớn cảm giác, nhất là ánh mắt diễn, không biết còn cho rằng Tổ Nhi cùng Trương Tân mới là một đôi. Bộ phim này điểm sáng lớn nhất, hoặc là nói để cho nhân khác sâu ấn tượng một điểm, chẳng phải là thiếu nam thiếu nữ ở giữa tình tình yêu yêu, thậm chí nói Tiểu Bắc thật không nhất định yêu thích Trần Niệm, Trần Niệm đối với ý của hắn nghĩa đã vượt qua đơn thuần tình yêu, càng nhiều chính là một loại lý niệm tín ngưỡng, đây mới là Tiểu Bắc tuyển chọn cuối cùng một người chống được sở hữu, thay Trần Niệm gánh vác sở hữu tội danh chân chính nguyên nhân. Mặc dù nhỏ Bắc từ nhỏ trà trộn đầu đường, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót lầy lội, trải qua cùng hắn cái này tuổi tác học sinh cao trung hoàn toàn khác biệt cuộc sống. Suốt ngày đánh nhau không lý tưởng, tầm mắt đạt tới không có hy vọng, không có tương lai. Nhưng hắn đối với thế giới có chính mình gặp giải, đáng tiếc một mực vô lực tránh thoát chính mình nhân sinh, thẳng đến gặp được Trần Niệm hắn nhìn thấy quang, nàng trở thành hắn tối nghĩ liều lĩnh đi thành tựu hy vọng. Đây là thiếu niên ngươi lợi hại nhất cao minh nhất địa phương, tại lập ý phía trên liền siêu thoát thông thường trường học thanh xuân phiến, cho nên kết cục cuối cùng thời điểm là chớp mắt thăng hoa, làm người ta cảm động không thôi, là sâu bè Mỹ học tinh túy. Mà Trần Niệm nhất định là yêu thích Tiểu Bắc, không có cái nào tiểu nữ sinh tại gặp được Tiểu Bắc sau bất hội tâm động, cho cho nên Trần Niệm không nghĩ cuối cùng Tiểu Bắc thay chính mình lưng hoa, muốn giải thích, nhưng ở Tiểu Bắc khuyên bảo cùng cái kia cảnh sát thâm niên lão Dương khuyên bảo phía dưới, cuối cùng thầm chấp nhận kết quả này, đây cũng là Be Mỹ học mặt khác một cái rất lớn đặc điểm, không thể kháng cự bi kịch vận mệnh. Thứ 2000 chương thứ 123 khoa chương ngày đầu phòng vé 2. Ác ý chính là như vậy, vô cớ nhằm vào một người, cho dù người khác không có làm gì sai. Đối mặt té lầu, bọn hắn bận bịu chụp ảnh phát WeChat, chỉ có nàng vì nàng đắp lên quần áo. Đối mặt khi dễ, bọn hắn giả trang không nhìn thấy, chỉ có nàng tuyển chọn báo cảnh sát. Bởi vì đắp quần áo, nàng thành tiếp theo cái bị khi dễ người, bởi vì báo cảnh sát, nàng lọt vào điên cuồng trả thù. Khoanh tay đứng nhìn người bình an vô sự, ngăn lại làm ác lại nhận được liên lụy. Bị khi dễ có hay không nhân quản, khi dễ người người chết mã phía trên muốn nhúng tay vào. Nhận được tổn thương không thể được đến bảo hộ, phạm vào tội tuyệt không cho ngươi xử ít một ngày. Lúc trước không coi trọng ngươi gặp được, bây giờ lại muốn mau chóng kết án, cho ngươi tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Mọi người đều nói có thể giúp ngươi, kỳ thật không ai có thể giúp ngươi. Bị giáo dục không nhất định liền phẩm chất cao thượng, chưa từng đi học cũng có thể thiện lương chính trực. Gia cảnh giàu có đệ tử tốt nhưng thật ra là trường học ức hiếp lăng nhục người khởi xướng, người trong mắt tên côn đồ lại chân chính bày ra hành động bảo hộ kẻ yếu. Người chỉ thấy hắn đánh nhau, lại không thấy được hắn là làm chăn khi dễ người động thân mà ra. Người bất hội vô tư kính dâng, ta cũng không, nhưng là hắn hội. Vì trợ giúp nàng thực hiện mộng tưởng, hắn cam nguyện dâng ra toàn bộ. Người bảo hộ thế giới, ta bảo vệ ngươi, chỉ có ngươi thắng, ta mới không tính là thua. Vừa mới nhìn xong thiếu niên ngươi, thụ xúc động rất lớn, Trương Tân người niên đệ này ta là bởi vì lúc trước hợp tác tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào thời điểm nhận thức, lúc ấy đã cảm thấy hắn cùng khác người cùng lứa khác biệt, thực thành thục rất ý tưởng, ta cũng biết hắn tại sáng tác điện ảnh, duy chỉ có không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một bộ vĩ đại tác phẩm, làm học tỷ làm bằng hữu ta thực thay hắn cao hứng, điện ảnh rất tuyệt, hy vọng đại gia cũng có thể đi vào rạp chiếu phim quan sát bộ này vĩ đại tác phẩm. Đây tuyệt đối là năm nay mùa hè phải có nhìn tác phẩm xuất sắc. Chúc niên đệ tiền đồ rực rỡ, sớm ngày phong đế. Dương Mịch trực tiếp là tại Dương Dĩnh bọn hắn gương mặt kinh ngạc chung viết xuống đoạn này văn tự, trực tiếp phát ở tại chính mình nhỏ bé phía trên, cũng không hoàn toàn là vì cọ nhiệt độ, mà là nàng rõ ràng này điện ảnh đáng sợ, Trương Tân này đem thắng lớn, là thật một mảnh phong thần nhất phi trùng thiên, cho nên cũng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Dương Mịch tự nhiên không phải là thứ nhất phát bình luận điện ảnh vòng nội người, có một chút phản đối âm thanh, nhưng chỉnh thể thượng đều là các loại ca ngợi. Có cọ nhiệt độ, nhưng cũng không có thiếu là thật bị điện ảnh chấn động đến, cho nên là thứ nhất thời phát bình luận điện ảnh biểu đạt chính mình đối với bộ phim này yêu thích. Cái này đề tài, làm thành như vậy, thực sự là vô cùng không dễ dàng. Nhất là, phim tại hình ảnh phía trên phi thường có đặc điểm, đại lượng cận cảnh màn ảnh, cùng chụp, cầm trong tay, cùng với mảnh nhỏ thức cắt nối biên tập, tạo nên mãnh liệt khủng hoảng cùng cảm giác bất an. Loại tâm tình này, kỳ thật chính là nhân vật tại phiến chung cảm xúc. Nó lấy hình ảnh phương thức, tối trực tiếp kéo dài cấp người xem. Trương Tân cùng Tống Tổ Nhi, Chu Dã biểu hiện đều rất tốt, ít nhất, bọn hắn đều kinh ở đại màn ảnh cận cảnh khảo nghiệm, hơn nữa, cũng đều có riêng phần mình biến hóa. Đạo diễn kỳ thật rất nhiều tiểu dã tâm, ví dụ như có thể xem hắn là như thế nào xử lý trường học không gian cùng điều hành. Chỉ có ngươi thắng, ta mới không tính là thua, rất đau đớn cảm giác, cũng thực trung nhị, phía trước có chút không quá lý giải hiện tại đại hòa Be Mỹ học. Hiện tại ta cảm thấy ta có một chút hiểu, đây đúng là một cái không dậy nổi phát hiện cùng sang tân. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là ta niên kỳ độ tiếng hoa tốt nhất rồi, không chê vào đâu được cái loại này. Vừa mở tràng, là thuộc về Tống Tổ Nhi cá nhân tú. Môn tiếng Anh thượng playground bị phiên dịch thành nhạc viên, tại đã từng có được cùng đã từng mất đi hai loại ngữ pháp lúc, Trần Niệm nhìn thấy chính mình ảnh thu nhỏ, cũng nhìn thấy đi qua, tại liên tục hai cái vô cùng sức giãn bộ mặt cận cảnh về sau. Phim chính thức bắt đầu. Cái này mở màn thiết kế đã đầy đủ xuất sắc, nhưng toàn bộ mệt Tống Tổ Nhi, bởi vì nàng tại ngắn ngủi này mấy chục giây biểu diễn, ta đã hoàn toàn bị dẫn vào điện ảnh, sau đó tại dưới nhận lấy đến 134 phút, không còn có thoát ly đi ra quá. Nếu giảng đến Tống Tổ Nhi, vậy khẳng định cũng muốn giảng Trương Tân. Đương nhiên, tại giảng này hai người biểu diễn phía trước, còn phải nói một chút bản phiến một cái cực kỳ xông ra hình ảnh đặc điểm, đại lượng sử dụng bộ mặt cận cảnh. Theo bản chất mà nói, đây là một loại vô cùng đơn giản thô bạo đi kéo vào người xem cùng nhân vật thủ pháp, diễn viên cùng camera khoảng cách, liền đại biểu người xem cùng nhân vật này nội tâm ở giữa khoảng cách. Đây là đối với nhân vật tướng mạo, thần thái, biểu cảm cùng biến hóa trong lòng trần trụi trực quan bày ra, không mang theo bất kỳ cái gì che giấu. Cho nên từ nơi này cái phương diện tới nói, đối với hai vị này tân sinh đại diễn viên biểu diễn thực lực khiêu chiến, thật sự là quá lớn. Bản phiến bộ mặt cận cảnh thậm chí đều muốn hạ bộ cùng chán gạt ra khỏi khung ảnh lồng kính bên ngoài, chỉ để lại nhỏ bé nhất bộ mặt biểu cảm. Nhưng về phương diện khác, ném đi hình ảnh vận động A chàng diện điều hành cái gì lời hay, đạo diễn Từng Quốc Tường muốn làm, chính là đem toàn bộ phiến nhìn đẹp nhất tinh hoa nhất bộ phận hiện ra cấp người xem. Như vậy, này hai người hoàn thành đến để như thế nào đây? Đại lượng cận cảnh ngắm nhìn ở diễn viên bộ mặt biểu cảm, là một loại cực kỳ mạo hiểm thực hiện. Trước tiên là nói về Tống Tổ Nhi A, nói như thế nào đây, nàng thật không phụ sự mong đợi của mọi người, để ta phi thường kinh ngạc một điểm chính là, phiến trung Trần Niệm nhân vật này cùng nàng bình thường cuộc sống trung tính cách cơ hồ là hoàn toàn tương phản, này đồng thời cũng liền ý vị, Tống Tổ Nhi rất khó đi dựa vào đơn thuần trải nghiệm đi lĩnh ngộ nhân vật này, mà là cần nhờ mình nghiền ngẫm, suy đoán, cùng với phiến trung hoàn toàn tự mình trùng tạo. Trong một khảo nghiệm trước mặt, nàng làm được rồi, nàng hoàn toàn biến thành Trần Niệm nhân vật này. Mà tốt nhất thể hiện điểm này, là nàng tại phiến trung sở biểu hiện cao cấp khóc diễn. Bởi vì nhân vật tính chất đặc biệt, Tống Tổ Nhi tại phiến bên trong có mười mấy chàng trọng yếu khóc diễn, mỗi một chàng khóc diễn, này sau lưng sở chịu tài hoàn cảnh, tâm tình cũng không cùng, cái loại này rất nhỏ cảm xúc tiếp nhận, nàng thật diễn đi ra. Trong này khắc sâu nhất một hồi khóc diễn đại khái vẫn là Trần Niệm bị người dùng bóng truyền tạp cái kia chàng. Đường Tống Tổ Nhi tại màn ảnh thượng đem hết toàn lực đi áp chế cái loại này theo bên trong yết hầu tràn ra thống khổ thời điểm, ta hoàn toàn bị chiết phục. Kia, Trương Tân biểu hiện thì như thế nào đâu này? Nói như thế, tại đây sau đó, hắn có thể bị gọi là một cái diễn viên rồi, một cái ưu tú diễn viên. Thực sự là vô cùng nan đi miêu tả rốt cuộc là Tống Tổ Nhi cho ta kinh ngạc vui mừng nhiều nhất, vẫn là Trương Tân cho ta kinh ngạc vui mừng lớn hơn nữa. Cùng ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo Tống Tổ Nhi lão luyện kinh nghiệm khác biệt chính là, Trương Tân lúc này đây biểu diễn căn bản là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu không có một có thể. Vô luận là hai người tính cách trải qua gián sát, vẫn là diễn viên tuổi cùng lịch duyệt vừa đúng, những cái này đều hợp thành Trương Tân biểu diễn, mấy thứ này là tùy theo diễn viên sở cộng đồng trưởng thành. Lúc này đây, Trương Tân hướng người xem chứng minh, hắn có nhất trương phi thường cao cấp điện ảnh mặt. Về phần nhân vật, có một cái điểm ta muốn nói một chút tại mặt đối với ngoại giới các loại bạo lực thời điểm, Trần Niệm cùng Tiểu Bác trên người có hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng thi thố. Một là ẩn nhẫn khóc, một người khác là chút nào không khuất phục bạo lực. Tại hai cái này hoàn toàn tương phản bộ phận phía trên, cộng đồng đại biểu bọn hắn đối với trưởng thành thế giới cái loại này ngây thơ thăm dò cùng phản kháng. Mà loại này đặc tính cũng trở thành nhân vật tâm lý biểu hiện bên ngoài tối đại hóa, cho nên Tống Tổ Nhi cùng Trương Tân là thật giá trị được sở hữu tán thưởng. Bọn hắn thật làm loại này đặc tính trở thành nhân vật tình cảm biểu đạt trọng yếu bộ phận, mà không phải là chỉ là lưu vu biểu diễn mánh lới. Thật, như thế nào tán thưởng đều không đủ, nhất là tại phim hai trận cuối cùng cực kỳ trọng yếu đối thủ diễn, chỉ cần hơi chút sai một chút như vậy, toàn bộ phim cảm xúc liền thật toàn bộ sụp đổ mất. Nhưng hắn nhóm làm được rồi, bọn hắn chống lên toàn bộ phim, làm mỗi một chàng đối thủ diễn cũng như này kinh diễm, thậm chí kia một chút cực độ thất thật lời kịch cũng bị hắn nhóm biểu tình diễn che giấu. Ta tại chỗ ngồi phía trên sở hữu thở dài, đau thương cùng run rẩy, tất cả đều là thuộc về hắn nhóm. Nhưng nếu là chỉ có biểu diễn, là không có cách nào chống lên bản phiến tiếng hoa niên độ tốt nhất tư cách. Như vậy, kế tiếp ta muốn nặng đi khen ngợi một chút đạo diễn, cùng sau lưng của hắn cái kia dùng hết tâm tư điện ảnh đoàn đội. Hình ảnh, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là hình ảnh ý thức. Ta tại năm nay tiếng hoa điện ảnh, chưa từng có gặp qua hình ảnh ý thức mãnh liệt như vậy điện ảnh. Cầm trong tay chụp ảnh lay động, kinh dị loại hình dung hợp điều hành, cực độ kiềm chế kiến trúc không gian, độ cao áp xúc mông thải kỳ dựng phim đoạn ngắn, còn có cái loại này không chê vào đâu được hình ảnh tự sự ý thức. Sớm mấy năm còn tại chụp nhị lưu lạn tục hài kịch, những năm gần đây lấy ra một bộ tương đối không sai 7 tháng cùng sống yên ổn, kết quả năm nay liền đánh ra một bộ tại tiếng hoa ảnh sử lưu danh thiếu niên ngươi. Từng quốc tường thành tích, ta nghĩ cũng chỉ có thể dùng bật ha chồng để giải thích. Mở màn nữ học sinh nhảy lầu thiết kế liền đã nhắc nhở chủ sáng tạo đoàn đội dã tâm chỗ trước là thông qua tiếng Anh thính lực ngăn cách ngoại giới âm thanh, sau đó chỉ thông qua thị giác truyền lại tin tức. Tại Trần Niệm xuống lầu xem xét kia một đoạn đơn giản là tiêu chuẩn phim kinh dị điều hành hình thức, chụp xuống cùng ngưỡng chụp cắt, làm sâu sắc các thể cùng quần thể đối kháng, nhân vật cùng kiến trúc quan hệ ám dụ, rất nhanh cắt nói chuyện phím tin tức ta thế nhưng nhìn thấy Đức Ni La WeChat ảnh chân dung, thông qua điện thoại cái này môi giới sở phóng đại bộ mặt cận cảnh. Ảnh chụp tại chúng ta trước mắt nhanh chóng hiện lên, mà lúc này, thiếu niên ngươi tên phim xuất hiện. có thể nói, đây là ta năm nay tại rạp chiếu phim nhìn thấy quá có nhất lực lượng điện ảnh mở màn. Trừ bỏ ta tại mở đầu nói quá bộ mặt cận cảnh thủ pháp, bản phiến đang xây trúc không gian quan hệ bày ra cũng là tương đương đáng giá nhất sách. Từng quốc tường tại điểm này phía trên đầy đủ bộc lộ ra HK xuất thân tính chất đặc biệt, ta hoài nghi lấy cảnh trùng khánh cũng là cái này nguyên nhân, lưỡng địa thành thị lối kiến trúc quá giống, những thành thị kia ở giữa nhà lầu, phòng bế nhà dạy học, vuông góc kéo dài bậc thang, độ nét đối lập cầu vượt, những kiến trúc này nguyên tố cộng đồng xây dựng ra phim kiềm chế chật chội tình cảm không khí, đã ở rất lớn trình độ thượng ám hiệu Trần Niệm cùng Tiểu Bắc tại cái này xã hội cộng đồng tình cảnh. Mà ngọn đèn tắt lại lần nữa tăng cường loại này nguyên tố vận dụng Trần Niệm cùng Tiểu Bắc đối thủ diễn khi nghe hồng ánh sáng, chỗ ngồi thượng hồng mực ánh sáng lạnh cận cảnh, tăng mạnh độ nét không gian quang hiệu, cùng với vận chuyển cuối cùng trên xe ánh sáng nhu hòa lưu động. Có lẽ là năm nay tiếng Hoa điện ảnh vòng tuyệt nhất ánh sáng xử lý. Sau đó là cắt nối biên tập, đồng dạng, niên độ tiếng Hoa tốt nhất cắt nối biên tập, không người nào. Hơn nữa lấy Mông Thải Kỳ dựng phim tự sự làm thí dụ. Tốt nhất thể hiện cắt nối biên tập bản lĩnh trận đầu Mông Thải Kỳ dựng phim về Trần Niệm cùng Tiểu Bắc cuộc sống đối với thiết, kiểm tra cùng mặt trược, trang nghiêm tuyên thể cùng dưới đất đánh lộn, đây là một loại cực kỳ ưu tú nội hạch hình ảnh biểu đạt, cực độ mất thăng bằng xã hội, cứ như vậy nấp trong kỹ xảo phía dưới tại đây sau cũng nhiều lần dùng đến bản thủ pháp, ví dụ như sách cao khảo bài thi sau lập tức kéo hoạt quật cơ chỗ đó. Rồi sau đó tại cao khảo sau khi chấm dứt trận kia bàn giao nhân vật trạng thái Mông Thải Kỳ dựng phim cũng là hết sức cay độc kỹ xảo biểu đạt. Về phần phòng thẩm vấn cái kia chàng giao nhau cắt nối biên tập, có thể tính làm niên độ tiếng Hoa điện ảnh cao quang thời khắc, chân chính hình ảnh, biểu diễn tối cao vinh quang. Chụp ảnh, chủ yếu lấy tay chỉ làm chủ, có thể nói sâu lâu diệp tinh túy, chính xác dùng cái loại này lay động đi bắt được nhân vật chân thật nhất trạng thái chỗ. Đương nhiên bản phiến tay chỉ vẫn là muốn so lâu diệp phải ôn hòa rất nhiều. Âm thanh, cực kỳ xuất sắc, âm thanh xem như tình cảm truyền lại môi giới tại bản phiến giá trị bị tối đại hóa. Khen ngợi Hoàng Tranh giống như người này vẫn là Kim Lăng 13 châm âm thanh nhà thiết kế. Về phần phối nhạc, nói như thế, yếu tố phối nhạc vĩnh viễn bất hội giọng khách hát giọng chủ, một cách tự nhiên biểu lộ cảm tình, chỉ cần một lát, đã đem người xem hoàn toàn kéo vào điện ảnh không khí bên trong. Từng Quốc Tường, Tống Tổ Nhi, Trương Tân, Chu Dã, Cổng Lị, Hứa Nguyệt Trân, Bối Nhĩ, Dư Tĩnh Bình, Hoàng Tranh, còn có tại phía sau màn công tác phần đông nhân viên. Bọn hắn riêng phần mình tại riêng phần mình lĩnh vực đều làm được mắt thường có thể thấy được tốt nhất, rồi sau đó lại cộng đồng làm điện ảnh trở nên như thế ưu tú mà còn toàn bộ. Kia một chút thỏa hiệp, kia một chút bất đắc dĩ, kia một chút quật cường, còn có bọn hắn muốn kêu to, bùng nổ, đều lưu tại bọn hắn điện ảnh bên trong. Kia một chút chân quý bộ phận đến cuối cùng, đều ngưng kết thành bồng bột sinh mệnh lực. Bộ phim này bản thân, chính là đối với bọn hắn tốt nhất tán dương. Thứ 2124 chương khoa trương ngày đầu phòng vé 3. Được rồi, về phần một mực niệm ư, biết ngươi cái này nữ nhân vật chính rất lợi hại, nói ngươi như thế nào không chọn điểm thổi phồng ta khen ngợi ta cái này nữ nhị niệm, rõ ràng là ta biểu hiện rất tốt được không? Còn có chuyên môn khen ngợi A Tân, cũng không nghe được, Tổ Nhi ngươi có thể thật ích kỷ. Chu Dã lập tức là đưa ra kháng nghị của mình, dựa vào cái gì đều là không của ta bình luận điện ảnh, rõ ràng ta mới là biểu hiện. Thứ hai tốt cái kia, ta cái này nữ nhị cũng rất trọng yếu được không, ta đều bị mắng nóng lục soát. Để ta niệm, ta nhất định là niệm khen ngợi của ta a. Hơn nữa đây chính là đang nói này điện ảnh xác suất lớn có thể cầm lấy thưởng, trở thành một lần Kim Long thưởng tối đại hắc mã, hơn nữa còn có thể tham gia Kim Kê thưởng cùng Kim Tượng thưởng, không làm được ta là thực sự có cơ hội phong hậu, ta muốn trở thành ảnh hậu ta nhưng là trẻ tuổi nhất tam kim ảnh hậu. Vương Sở Nhiên là gương mặt không phục nói thiếu đến. Trẻ tuổi nhất ảnh hậu rõ ràng là Lý Tiểu Lộ, nàng từ lúc 17 tuổi thời điểm chỉ bằng mượn tình tiết phiến Thiên Dục thu được thứ 35 giới Đài Loan điện ảnh Kim Mã thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính thưởng cùng với lần thứ nhất Pháp Quốc Thủy Thành Á Châu liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng, tính là ngươi cầm lấy thưởng ngươi cũng không phải là, ngươi đến lúc đó đều 18 tuổi thậm chí 19 tuổi, hơn nữa ngươi lấy cái gì cầm lấy thưởng. Muốn cầm lấy cũng là nhà chúng ta tân thiếu tốt nhất nam chính cùng cũng từ tốt nhất nữ phụ tốt nhất người mới thưởng. Kim Mã thưởng hiện tại đã bị khai trừ tam kim rồi, tự nhiên không tính là, cho nên ta muốn cầm lấy thưởng ta mới là trẻ tuổi nhất tam kim ảnh hậu, dù sao ngươi Vương Sở Nhiên nhất định là không cơ hội. Tống Tổ Nhi là lập tức nói xạo, ai kêu nàng cùng Vương Sở Nhiên ở giữa vẫn luôn như vậy không đối phó, cho nhau cãi nhau nói móc mới là hai người bọn họ cuộc sống hàng ngày. Thôi đi, nào có ngươi cầm lấy thưởng phân, tối đa cũng liền một cái đề danh, lúc này đây cầm lấy thưởng nhất định là A Tân cùng cũng tử, ngươi liền đừng đùa. Cũng không nhìn kia một chút màn ảnh ngươi đều là như thế nào chụp đi ra, ngươi cũng không biết xấu hổ. Kỳ Mỹ Hợp lập tức cũng là gia nhập chiến cuộc, không ủng hộ Tổ Nhi cầm lấy ảnh hậu. Cái khác còn dễ nói, cầm lấy thưởng cái này liền có một chút quá phận, dựa vào cái gì các nàng cũng chưa cầm lấy, ngươi liền muốn phong hậu rồi hả? Suy nghĩ nhiều. Được rồi, có cái gì tốt ầm ĩ, nhìn nhìn phòng vé a, ngày đầu phòng vé đi ra, 6.38 ức, thực ra sức, mắt mèo đoán trước hiện tại cho ra phòng vé đoán trước đã là 40 ức. Diệp Vũ là cắt đứt sắp khắc khẩu tiểu tiểu nha đầu, rời đi lên đề tài. Cái gì, mới 40 ức, ít nhất cũng phải 50 ức, toàn cầu phòng vé trực tiếp phá bách ức mới đúng. Chu Dã vừa nghe mới 40 ức lập tức liền có chút không vừa ý, đây chính là nàng xuất đạo tác phẩm đầu tay, là chân chính ý nghĩa thượng diễn viên chính, hơn nữa còn là bị lên án công khai, đều bị mắng điên rồi, nhưng là tại mặt bên thuyết minh nàng diễn xác thực thực tốt lắm, diễn phản diện không bị mắng đây coi như là diễn được không. Người đương toàn bộ thế giới rạp chiếu phim đều là ngươi ra mở đó a, này phòng vé đã rất tốt, dù sao cũng là thiên văn nghệ tình tiết phiến, thật muốn có 40 ức, toàn cầu phòng vé mới có thể quá 70 ức. Diệp Vũ ngược lại không lạc quan như vậy, dù sao hắn là biết thị trường. Không phải đâu, quốc nội đều gia tăng, nước ngoài không gia tăng sao? Tại phòng vé phía trên Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã nhưng là cùng trận tuyến, nàng nhưng là nữ nhân vật chính, một fan. Tự nhiên là hy vọng này vé xem phim phòng càng cao càng thành công càng tốt. Nói là toàn cầu, kỳ thật cũng chính là Nhật Hàn Đông Nam Á mảnh kia, có thể có bao nhiêu. Đảo quốc cũng liền phá ức đô la, Nam Triều Tiên cũng không sai biệt lắm, thêm cùng tính một lượt thượng Đông Nam Á cũng liền hơn 20 ức, hương cảng địa khu khó nói, Âu Mỹ ít nhiều có thể có một chút, thêm cùng một chỗ cũng liền 30 đến ức, 60-70 ức không sai biệt lắm, đã thực thành công thực rất giỏi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể giết tiến năm nay toàn cầu phòng vé niên độ top 5, thế giới phòng vé TOP 100 vạn đô la không đến đầu tư, thực rất giỏi rồi, có thể đem Hollywood đám kia điện ảnh đầu sỏ cấp hâm mộ chết. Diệp Vũ này nói nhưng là đại lời nói thật, không sai biệt lắm chính là như vậy phòng vé cấu thành, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Marvel cùng Disney sợ là rất nhanh liền sẽ tìm thượng hắn, bất quá hắn nhất định là cự tuyệt, kia một vài người cũng không ấn hảo tâm gì. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tìm hắn biểu diễn thượng khí, thật coi hắn chưa có xem qua truyện tranh. Đối với bình thường hoa ngu vòng diễn viên tới nói, thu được Hollywood mời, vẫn là Marvel mời, đừng nói là hệ liệt nam chính, chính là đánh nước tương đó cũng là thực làm bọn hắn kích động một sự kiện. Nhưng Diệp Vũ không giống với, hắn là đã biết đại tràng diện, đối với Hollywood bên kia cũng không sùng bái mù quáng, chớ nói chi là đề cập nhục hoa phản hoa thượng khí hệ liệt rồi, này hệ liệt kỳ thật vẫn luôn là rất tranh luận. Những người khác không biết việc này, Diệp Vũ là biết, hiện tại kỳ thật đã tiến vào tiền kỳ chuẩn bị, bắt đầu toàn cầu chọn rác rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là có rất lớn xác suất sẽ bị nhìn chằm chằm, dù sao hắn tại thiếu niên ngươi trong đó là cống hiến vài chàng đủ tiêu chuẩn phía dưới bác đấu diễn, thị phi bình thường có thể nhìn ra bản lĩnh, diễn cái thượng khí tuyệt đối là tay đến cầm. Cao nguyên so núi rừng những cái này vẫn là muốn thuận tiện rất nhiều, cho nên Chu Dã xe ô tô là có lái qua đến. Đại đa số thời điểm Trương Tân bọn họ đều là tại xe ô tô phía trên nghỉ ngơi, nhất là lúc ăn cơm, cho nên tại ăn cơm tối xong tán gẫu hoàn hôm nay phòng vé về sau, liền trực tiếp xuống xe tham dự đến tiếp sau quay chụp. Bởi vì cao nguyên quay chụp độ khó cùng hao tổn có chút vượt qua đại gia dự đoán, cho nên bây giờ là tam ban đổ, theo buổi sáng một mực chụp đến tối, tính toán sách tăng tốc, mau chóng hoàn thành cao nguyên thượng quay chụp. Ngày đầu phòng vé cùng sau vài ngày dự bán đã không coi vào đâu bí mật. Tín hiệu không tốt tốc độ đường truyền chậm không phải là không có tín hiệu không có internet, cho nên rất nhiều diễn viên chính kịch tổ nhân viên công tác là biết tất cả thiếu niên ngươi phòng vé đại bạo sự tình, chẳng sợ phía trước đã có dự cảm, đoán được sẽ thành công, nhưng khi nhìn đến cuối cùng số liệu sau vẫn là vô cùng kinh ngạc, hơn nữa căn cứ trên internet tin tức mới nhất, Nhật Hàn Đông Nam Á phòng vé nghe nói cũng đều phi thường khả quan. Danh tiếng tốt lắm, xác thực bảo. Chúc mừng a, điện ảnh nghe nói rất tuyệt, hiện tại cho điểm nhưng là 9.8 phân, không làm được là có thể ổn định tại 9 phân trở lên, tuyệt đối thần tác. Khách khí, cũng là lớn ra cố gắng kết quả, ta chỉ là vận khí tốt, gặp được tốt nhất đoàn đội tối diễn viên giỏi, hơn nữa chúng ta bây giờ cái này hệ liệt đồng dạng không kém, hiện tại cải biến một chút, ta cảm thấy phòng vé thượng hoàn toàn có thể mong chờ một chút, gan lớn điểm đều không quan hệ, ví dụ như tam bộ tổng phòng vé 200 ức. Thứ 2120 năm chương ngươi lửa ngươi nói cái gì đều là đối với 1.200 ức. Có thể có cao như vậy, vừa vặn đi ngang qua Dương Dương đang nghe Trương Tân phòng vé đoán trước sau là nhanh chóng dừng lại bước chân, rất là kinh ngạc xác nhận nói. Đừng nhìn thiếu niên ngươi toàn cầu phòng vé có thể đột phá 10 ức đô la liền lấy vì toàn cầu phòng vé 10 ức đô la là rất dễ dàng làm được một sự kiện. Kỳ thật đây không phải là bình thường khó khăn, dưới bình thường tình huống cũng chỉ có Phương Văn Sơn biên kịch mới có khả năng làm được. Hơn nữa không phải là mỗi một bộ cũng có thể làm đến, nhất là thuần tiếng Hoa điện ảnh, thực sự là vô cùng thiếu, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có như vậy 3-5 bộ. Cho nên hiện tại toàn bộ Hoa Ngô vòng, nhất là Nội Ngô, là hoàn toàn bị thiếu niên ngươi đánh hôn mê rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới lửa thành như vậy, hiện tại vừa kết hợp Trương Tân hơn nửa tháng trước phòng vé đoán trước, gia hỏa kia mới là thực sự là vô cùng biết, là sớm liền nhìn thấu toàn bộ. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Tân đổ đúng rồi, phát hỏa, cho nên hắn nói cái gì đều là đúng, bởi vì người khác đã nắm quyền thực chứng minh rồi chính mình, người muốn không phục, người cũng có thể nắm quyền chứng minh thực tế minh bạch mình, người muốn chứng minh không được, vậy người tự nhiên là sai. Tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào chẳng phải là Phương Văn Sơn biên kịch, mọi người đều biết, Phương Văn Sơn bất hội biên kịch tác phẩm của người khác, hắn đều là đường đường chính chính nguyên sang, cũng chính là bất hội cải biên, có thể giúp trau chuốt, thậm chí đảm nhiệm giám chế, nhưng bất hội tại cải biên tác phẩm phía trên trực tiếp ký tên, cho dù là lúc đầu Hoàng Kim Đồng, Chu Tiên những cái này kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cũng chỉ là liên hợp ký tên, là đặt ở nguyên tác giả mặt sau, hơn nữa bất hội tại ngẩng đầu đánh thượng Phương Văn Sơn biên kịch này vài cái chữ to. Cho nên tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào điện ảnh bản tuy rằng coi như là thực được xem trọng, đội hình phi thường ra sức, đầu tư cũng là vòng nội ít có cao nhất đại chế tác, làm việc nội nhưng là cho ra SSS cấp bình xét cấp bậc, không thua cái gọi là Hollywood siêu A đại chế tác. Nhưng phòng vé phương diện, tam bộ khúc phòng vé đoán trước kỳ thật cũng liền 20 ức đô la, không sai biệt lắm 140 ức nhân dân tệ trái phải, nhất định là kiếm tiền, thật muốn có thể có 20 ức đô la toàn cầu phòng vé, tuyệt đối huyết kiếm. Dù sao tổng đầu tư là đang tại tam ức đô la cao thấp, phòng vé chẳng phải là duy nhất thu vào, nhưng chỉ là cái này phòng vé liền ổn chám không lỗ, không sai biệt lắm là có 100% đầu tư tỷ lệ hồi báo. Mà 200 ức nhân dân tệ phòng vé, ước tương đương 30 ức đô la, thật muốn có thể làm được, đây chính là tiếp cận 200% đầu tư tỷ lệ hồi báo, đây vẫn chỉ là phòng vé phía trên, thực tế tổng tỷ lệ hồi báo có khả năng là vượt qua 350%, đối lập đầu tư ngạch là thật quá kiếm. Chẳng sợ không phải là nhân vật chính là trọng yếu phối hợp diễn, như vậy phòng vé thành tích đối với Dương Dương những cái này nóng lòng truyền hình tiểu màn hình diễn viên tới nói vậy cũng là trợ giúp rất lớn, cũng đủ bọn hắn sau thành công bắt một chút màn hình lớn nam chính, chỉ cần tiếp theo bộ diễn chính tác phẩm không có thất bại bị vùi dập giữa chợ, là liền trực tiếp có thể ở màn hình lớn thành công đứng vững, truyền hình thành công. Diệp Vũ đương nhiên biết điểm ấy, gật đầu một cái nói phía trước hơn phân nửa không được, hiện tại vấn đề không lớn. Bè Mỹ học uy lực hiện tại bất quá là sơ hiền, chỉ xem như mới lộ đường kiếm, chân chính sóng chiều còn sớm, đây là một cái xa siêu con nhóc điện ảnh nữ quyền điện ảnh siêu cấp lớn thị trường, là có thể nhấc lên chân chính kinh đào hãi lãng. Lời này phóng phía trước Dương Dương là tuyệt đối không tin, nhưng bây giờ, vết xe đổ, ai dám không tin, là lập tức gương mặt kích động nói đúng rồi, ta nhớ được thiếu niên ngươi là niên đệ ngươi trường học tam bộ khúc bộ 01, sau còn có 2 bộ đúng không? Ân. Bộ 02 là hôn lễ của ngươi, kịch bản cơ bản đã viết xong, còn có mấy thủ nguyên bộ ca khúc, bất quá tạm thời không có ý định chụp, vừa đến khoảng cách thời gian quá ngắn, thứ hai bận rộn hơn mấy tháng cá nhân còn là muốn nghỉ ngơi một chút điều chỉnh một chút, ta thực thừa nhận Diệp Phỉ tỷ quan niệm, chụp hoàn một bộ phim tốt nhất là nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, tưởng thưởng một chút chính mình, không cần thiết đem chính mình muốn làm quá mệt mỏi, yết diễn cái gì thì càng không cần thiết. Nếu muốn chụp, vậy muốn nghiêm túc đối đãi công tác. Dương Dương có thể không dám nói tiếp, bởi vì hắn cùng Lưu Diệc Phi bọn hắn già vị định vị khác biệt, có đôi khi hắn chính mình đều không có biện pháp, Lưu Diệc Phi những cái này một bộ phim cầm lấy mấy ngàn vạn cát xê là thật, bản thân cũng không toàn dựa vào cát xê, Đại Ngôn những cái này thu vào là xa siêu cát xê, chớ nói chi là còn có mở công ty tiến hành một chút đầu tư, tự nhiên là có tùy hứng tư bản, hắn có thể không có biện pháp, nhìn như cát xê rất cao, thực tế tới tay khả năng cũng sẽ không đến 20%, kém rất xa. Cho nên tại rất giận thời điểm cơ bản đều điên cuồng nhận lấy diễn, yết diễn không thể phòng ngừa. Bất quá Dương Dương cùng rất nhiều người cũng rõ ràng, bình thường ảnh thị kịch yết diễn không có gì lớn, nhưng đại đạo diễn cùng đại chế tác là tuyệt đối không thể yết diễn, giới giải trí không có bí mật, người muốn nhận diễn còn yết diễn, một khi bị phát hiện là thật sẽ bị phong sát, Dương Mịch lúc trước không phải là bởi vì cái này mới bị Phương Văn Sơn vòng tròn phong sát, cho nên cơ bản nhận lấy không đến Phương Văn Sơn vòng tròn đại chế tác, ít nhất diễn không được nhân vật chính. Là trực tiếp lên sổ đen. Vậy người đến lúc đó muốn thiếu diễn viên, có thể trăm vạn đừng quên ngươi sư ca ta, trước tiên điện thoại cho ta, ta khẳng định có không. Sợ Trương Tân lầm, Dương Dương là lập tức giải thích nam chính ta biết chắc là niên đệ ngươi, ta là nói nam nhị nam tam những cái này phối hợp diễn, nhưng phàm là niên đệ ngươi điện ảnh ta là hoàn toàn không thành vấn đề, không phải là nhân vật chính không quan hệ. Có thể a, sư ca ngươi muốn nguyện ý duy trì ta đương nhiên thực hoan nghênh, ân, hẳn là cuối năm hoặc là sang năm đầu năm, xác định ta ít nhất trước tiên một tháng cấp sư ca ngươi gọi điện thoại, còn thực sự có thích hợp sư ca nhân vật của bạn. Diệp Vũ cũng không tính cự tuyệt, Dương Dương hành động nhan chỉ tạm được, nguyện ý diễn phối hợp diễn, hắn tại sao phải cự tuyệt? Chọn ai không là chọn, lão hồ cùng hắn đáp diễn xác thực già đi điểm, diễn hắn lão đậu đều vậy là đủ rồi. Diệp Vũ bản thân nhưng thật ra là đỉnh phản cảm một chút 30-40 tuổi người trung niên giả bộ nai tơ diễn cái gì trường học thanh xuân phiến, không phải nói phải chọn người cùng lứa, có thể thích hợp phóng khoáng một vài điều kiện, nhưng cũng không thể quá thái quá, kém cái 5-6 tuổi còn có thể tiếp nhận, 10 tuổi trở lên coi như, bảo dưỡng dù cho cũng ít cái loại này thiên nhiên thiếu niên cảm giác, cho nên Diệp Vũ càng duy trì cái gì tuổi tác diễn viên diễn cái gì tuổi tác nhân vật, đây cũng là hắn tại thiếu niên người trong đó khải dụng rất nhiều tân sinh đại diễn viên. Nguyên nhân hướng đến chỗ nhất chạm bản thân chính là, thế nào cần gì hành động, thật nếu để cho một đám quá tuổi người trung niên giả bộ nai tơ, ngượng ngùng, đám người này hành động còn thật không có mạnh như vậy, là thật muốn không ra người trẻ tuổi phải có thiếu niên cảm giác, là thực sự là vô cùng xuất diễn. Thứ 2126 chương ngươi lửa ngươi nói cái gì đều là đối với hai. Ngày đầu phá 6 ức, ngày kế phá 7 ức, ngày thứ 3 phá 6 ức, chiếu phim 3 ngày liền trực tiếp phá 20 ức. Đang lúc rất nhiều người cho rằng thiếu niên ngươi thật muốn nghiền ép toàn bộ chuyên trị các loại không phục thời điểm ngày thứ tư phòng vé xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống, chỉ có 3 ức xuất đầu, sau phòng vé căn bản là ổn định tại 2 ức cao thấp, tiến vào thứ 2 chu sau càng là trực tiếp điệt phá 1 ức, rất có điểm fan điện ảnh hương vị. Cái gọi là fan điện ảnh chính là trước 3 ngày thụ đại lượng tử trung phấn cuồng nhiệt fan ảnh hưởng, phòng vé thực khoa trương, nhưng 3 ngày vừa qua, sau phòng vé ngã xuống hạ trượt rất nhanh, cho nên trước 3 ngày rất cao, mặt sau quá bình thường. Tổng thể phòng vé cũng không quá cao. Đương nhiên, thiếu niên ngươi tuy rằng cũng có phương diện này đặc điểm, nhưng số đếm quá cao, hơn nữa danh tiếng là vẫn luôn rất tốt, nhị ca tam ca cũng rất nhiều, cho nên tính là sườn đồi thức ngã xuống, vẫn là đồng thời đoạn đương chi vô thẹn tuyệt đối vương giả, hiện tại mới nhất phòng vé đoán trước đã là đổi thành 45 ức, nếu như cầm đến kéo dài thời hạn bí thực là có khả năng phá 50 ức. Hơn nữa thiếu niên ngươi không đơn thuần là nội địa phòng vé rất cao, Hương Cảng phòng vé thế nhưng cũng thần kỳ không sai, Nhật Hàn Đông Nam Á càng là thành công đại bảo, trở thành hiện tượng cấp tồn tại, dù sao toàn cầu phòng vé phá 10 ức đô la, giết tiến toàn cầu phòng vé niên độ top 5 gần như là ván đã đóng thuyền sự tình, bè Mỹ học là thật rất có thể làm. Mà kịch tổ bên này, tại tăng giờ làm việc điên cuồng tăng tốc phía dưới, là đang tại tháng 7 năm 15 hào thành công hoàn thành sở hữu ngoại cảnh quay chụp. Trước tiên một tuần trái phải đi đến ma cũng bắt đầu trong khi 2 tháng trong phòng chụp ảnh cùng màu xanh lá ảnh lều quay chụp. Trước tiên hơ khô thẻ che kỳ thật cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là cuối cùng có thể rời đi thanh tàng cao nguyên, đối với không phải là bên kia người bình thường tới nói. Tại bên cạnh đó quay phim là thực sự là vô cùng khổ, vật tư thiếu thốn không có gì chỗ ăn chơi đều vẫn là tiếp theo, thường thường sẽ xuất hiện cao nguyên phản ứng mới là chí mạng nhất, dù sao kịch tổ nhiều người như vậy diễn viên. Không có khả năng tất cả đều là người trẻ tuổi bồng tiểu tử. Hơn nữa thực bao nhiêu tuổi nhân thân thể khả năng còn không bằng một chút cụ ông. Giống Dương Dương liền bị bệnh nhiều lần, căn bản không tại bên cạnh đó đợi thượng bao lâu đã bị trước tiên đuổi về Ma Đô, chủ yếu là trước kia còn tại Vinh Tín đạt thời điểm thu nhất đương quân sự tống nghệ bị ở tiểu đồng gài bẫy, thế cho nên rơi xuống ho xuyễn bệnh căn, thị phi bình thường dễ dàng sẽ xuất hiện ho xuyễn ho khan, cho nên hắn là thuộc về tương đối dễ dàng xuất hiện cao nguyên phản ứng, cái khác còn có kỳ mỹ hợp. Trần Phi Mưa những cái này nũng nịu đại tiểu thư, cho nên đại gia là đẩy nhanh tốc độ, tăng nhanh quay chụp tiến độ. Bởi vì hiện tại đương kỳ rất dầu dụ, thực vừa mới thêm trở về diễn viên nhân viên công tác cũng xác thực lúc cần ở giữa điều chỉnh một chút, cho nên là thả 2 ngày nghỉ, no, 18 mới chính thức bắt đầu Ma Đô bên này quay chụp. Bởi vì nghỉ nguyên nhân, một đám người cuối cùng là có thể thật tốt nhìn chính mình chủ đóng phim rồi, cho nên là đang tại siêu cấp ảnh thành VIP ảnh thính đặt bao hết xem ảnh. Thật tốt hưởng thụ một hồi. Điện ảnh tự nhiên là không làm đại gia thất vọng, là thật chụp vô cùng tốt, thực cảm người, nhìn một đám người khóc chết đi sống lại, là bị các loại be rồi, nhưng càng là be bọn hắn thì càng bên trên, càng chính là yêu thích, đây cũng là be mỹ học tinh túy. Xạ Điêu muốn phát hình rồi hả? Người nói gì, Xạ Điêu, vừa mới khóc vô cùng thảm, hiện tại thật vất vả mới chậm kỳ mỹ hợp nghe được Vương Sở Nhiên vừa nói như vậy về sau. Này mới lấy lại tinh thần, biết nàng nói đúng cái gì. Vương Sở Nhiên gật đầu một cái nói ta cả đến tuyên truyền video rồi, các ngươi nhìn, ta thôi tặng cho các ngươi rồi, nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Chu Dã mấy người bọn hắn là lập tức cầm lấy điện thoại nhìn, bao gồm ánh mắt hoàn toàn khóc sưng lên giống như chính xác là rơi vào Tống Tổ Nhi. Diệp Vũ cũng cầm lấy điện thoại tại nhìn, chính là nhìn trong chốc lát liền các loại lắc đầu, nữ giả nam trang tiểu ăn mày tạo hình còn miễn cưỡng ok, nữ trang liền thật quá bình thường, một chút cũng nhìn không tới Tiếu Hoàng Dung hương vị, hơn nữa cùng Âu Dương Khắc Dương Khang so với đến, Tiếu Chiến vô luận hóa trang vẫn là lời kịch bản lĩnh đều kém có chút xa, hành động càng là còn dừng lại tại liếc mắt ra hiệu giai đoạn, này diễn nhưng là quách đại ngốc tử, còn thật nhìn không ra cái gì ngu đần. Diễn Dương quá khả năng đều thích hợp hơn một điểm, là thật có chút hơi lưu manh ký thị cảm giác. Tiếp theo chính là trailer bên trong động tác diễn, kỳ thật kia một chút lão diễn cốt, nhất là Đường Nhân vài cái nam diễn viên vẫn là rất tốt, nhưng đến 15 ban vài cái người mới, nhất là Tiếu Chiến nơi này, là thực sự là vô cùng buồn cười. Đây chính là thiên hạ đệ nhất trường pháp Hàng Long Thập Bát Trường, Hàng Long Thập Bát Trường chiêu số vô cùng đơn giản, nhưng là đại xảo không công, phản pháp về thật, từng chiêu từng thức ở giữa, đều có vô kiên bất tồi, hùng dày vô cùng rất lớn uy lực. Hàng Long Thập Bát Trường tuy rằng nhìn như chí cương chí dương, nhưng là tu luyện tới cảnh giới cao nhất sau đó, khổ tận cam lai, có thể theo bên trong chí cương tìm hiểu ra chí nhu cảnh giới, là võ học chung một cái rất lớn bất thế kỳ công. Nhưng đến Tiếu Chiến nơi này lại mềm nhũn, một chút cũng nhìn không ra cương mãnh khí, ương thị bản lý á bằng lúc trước tuy rằng bị lên án giống cái kẻ ngu, nhưng người khác hình thể động tác diễn cũng không kéo hông, nhìn là có một chút cương mãnh khí, có chút bác hiệp Quách Tĩnh hương vị, Tiếu Chiến. Chớ trêu. Người nói đây là Dương Khang đều so Quách Tĩnh đến kháo phổ, kỳ thật ra hỏa kia rất thích hợp Dương Khang hoặc là Âu Dương Khắc. Cay gà, này phim truyền hình phát hình sau tuyệt đối sẽ bị mắng chết, hiện tại bất quá là khống mình mà thôi, nhưng Thu Thị Dẫn cùng phát hình sau danh tiếng không lừa được người, đây là không khống chế được, này kịch treo, tuyệt đối khởi đầu cao kết thúc thấp. Vương Sở Nhiên không qua lý giải nói tại sao là khởi đầu cao kết thúc thấp. Chu Dã là lập tức phản ứng nói người bổn a, trước mấy tập vừa không có Quách Tĩnh. Quách Tĩnh muốn mặt sau mấy tập mới ra sân, thậm chí còn có tiểu Quách Tĩnh tình tiết, cho nên là khởi đầu cao kết thúc thấp. Diệp Vũ sờ sờ Chu Dã mũi hướng về nàng tán dương không hổ là nghiêm túc đọc qua nguyên tác, đáng tiếc, bất quá cũng không quan hệ, mặt sau sẽ tìm thích hợp nhân vật, miễn cho ngươi thật bị định vị thành ác nữ rồi, chủ yếu Ngụy Lai ngươi diễn thật tốt quá, ngươi nghe, khắp nơi đang mắng ngươi, khẩu trang cùng kính mắt nhưng đừng gỡ xuống. Chu Dã nghe vậy cũng là gương mặt không lời. Nàng bây giờ là thực sự có điểm lúc trước dung ma ma con chuột qua phố mọi người kêu đánh, nhỏ bé những cái này đều bị mắng điên rồi, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi nàng thật đã làm loại sự tình này, thật có trường học ức hiếp lăng nhục, dù sao thân phận của nàng bối cảnh so với Ngụy Lai nhiều bức nhiều, hơn nữa nàng bản thân nhưng thật ra là hắc nhị đại, có thể nàng thật sự là oan uổng, nàng nhiều nhất là có chút quái gở, cũng không thích ức hiếp lăng nhục ăn hiếp người khác. Nàng tam quan vẫn là thực chính. Thứ 2127 chương ngươi lửa ngươi nói cái gì đều là đối với ba. Cái kia Ngụy Lai đáng sợ, tên rất đẹp, vóc người rất đẹp, nhưng mà, trong một dễ nhìn túi ra phía dưới lại có một viên vô cùng ác độc tâm. Nàng không chỉ có gián tiếp hại chết Hồ Tiểu Điệp, còn đối với Trần Niệm Thi bảo. Đến cuối cùng, còn chưa phải biết hối cải, không ngừng nói móc châm biếm Trần Niệm, dẫn đến Trần Niệm thất thủ giết chết nàng, thật sự là trừng phạt đúng tội, chính là đáng tiếc Tiểu Bắc, cái này Ngụy Lai thật là đáng chết. Quá phá hư. Đúng vậy a, tức chết ta, sao có thể hư hỏng như vậy, nhân rất xinh đẹp, gia thế tốt, học giỏi, tâm địa lại ác độc như vậy, tại sao phải làm cái kẻ xấu. Loại thứ này tâm linh sớm liền vặn vẹo a, nghe nói diễn Ngụy Lai cái kia Chu Dã bản thân chính là cái siêu cấp phú nhị đại, này ảnh thành là bọn hắn ra, còn có bác nạp cùng phía nam viện tuyến, trong nhà siêu cấp có tiền, ta cảm thấy cũng không như là diễn, nghe nói nàng tại trường học bên trong liền đặc biệt bá đạo. Thường xuyên các loại ăn hiếp người khác. Không phải đâu, thật giả, điều này cũng đáng sợ, như vậy vì sao không có bị khai trừ. Nghe nói nhà chúng ta Tân Thiếu cùng nàng quan hệ tốt lắm, bất hội cũng là sợ tội nàng, nói Tân Thiếu bất hội đã là bị nàng cấp quy tắc ngầm a. Nữ nhân này quá phá hư. Nghe một đám tiểu nữ sinh nghị luận, Chu Dã là khi muốn nhảy lên đánh người, ngươi chửi bậy nhân vật về chửi bậy nhân vật, quản diễn viên chuyện gì, ta diễn chính là phản diện, nhân vật bị chửi ta nhận. Thuyết minh ta diễn tốt, nhưng ngươi trực tiếp mắng ta bản thân này liền quá mức, ta đây là hành động hiểu hay không? Những người khác là gương mặt phức tạp nhìn Chu Dã, đừng nhìn bị chửi rất lợi hại, nhưng là tại mặt bên thuyết minh nàng diễn chính là thực sự là vô cùng sinh động, cho nên tốt nhất người mới thường cùng tốt nhất nữ phụ hơn phân nửa là có thể bắt tới tay, hơn nữa không đơn thuần là Kim Long Thường, khác giải thưởng cũng thi toàn quốc lo nàng, gần như là bằng cường người mới tư thái xuất đạo. Gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý là phim truyền hình, cùng giải thưởng không có gì quan hệ, dù sao nàng liền 10 lần lấy nội đều sắp xếp không đi vào, thiếu niên người mới là thủ bộ màn hình lớn tác phẩm đầu tay, là chân chính xuất đạo tác phẩm, đây mới thực sự là bối cảnh nhân sĩ, quá làm người ta hâm mộ rồi, bất quá Ngụy Lai nhân vật này cũng xác thực thực thích hợp với nàng, diễn chính là thật tốt, nếu không là lẫn nhau rất quen thuộc, các nàng sợ là đều hoài nghi này sợ không phải là bản sắc biểu diễn a. Được rồi, trước thụ điểm ủy khuất, mặt sau sẽ giúp ngươi tẩy trắng, hiện tại mắng càng ngoan, phía sau ngươi càng dễ dàng cầm lấy thưởng, là có ủy khuất phân cùng đồng tình phân. Diệp Vũ trực tiếp là an ủi, đồng thời cũng nhắc nhở lên Chu Dã, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng thừa nhận, dù sao cái gì cũng không làm là được tốt nhất ứng đối thi thố, lại không phải ít khối thịt, cầm lấy thưởng so với bị chửi trọng yếu nhiều, diễn phản diện liền không muốn sợ bị chửi, mắng càng ngoan thuyết minh ngươi diễn càng thành công. Diệp Vũ bên này còn không có tán gẫu hơn mấy câu điện thoại liền vang, dĩ nhiên là hệ chủ nhiệm đánh nhau đến, Diệp Vũ đầu tiên là sừng sốt, rất nhanh liền phản ứng, nhận nghe điện thoại, nghe xong vài câu sau trực tiếp cự tuyệt nói ta hiện tại còn tại kịch tổ quay phim, thực bận rộn, liền chính mình điện ảnh cũng chưa thời gian muốn làm lộ diễn, thế nào có thời gian tinh lực đi thượng tiết mục. Ta biết, nhưng lời nói khó nghe, đại gia cũng liền chính là đồng học quan hệ, lập tức liền đại hai, đều mãn 18 tuổi trưởng thành. Người trưởng thành xã giao không cho nhân thêm phiền toái là tối cơ bản nguyên tắc, bình thường thỉnh đồng học ăn cơm đi chơi không thành vấn đề, ta bên này phải có thích hợp sừng của bọn hắn xác giúp đỡ giới thiệu một chút cũng không thành vấn đề, giúp bọn hắn thượng tiết mục mang lửa bọn hắn, thôi lão sư ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều. Lấy trước như vậy nhiều minh tinh đệ tử, có mấy cái thật làm như vậy, ngươi là cảm thấy ta tuổi trẻ dễ bắt nạt phụ, vẫn cảm thấy ta rất ngu thực ngây thơ, cứ như vậy đi, ta hiện tại còn tại bận rộn, không rảnh cùng ngươi mơ mộng hão huyền ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Vũ nói xong liền trực tiếp đem điện thoại ngủm rồi, quản ngươi cái gì hệ chủ nhiệm không hệ chủ nhiệm, còn thật đem mình làm bàn thái, nhìn ngươi khó chịu rất lâu rồi. Tuy rằng Thôi Tân Cầm không có nói rõ, bất quá Diệp Vũ vẫn là đoán được rồi, đi xoài trên đài tiết mục, tự nhiên là làm hắn giúp đỡ xạ điêu làm tuyên truyền, cũng chính là hóa giải ngoại giới một chút nghe đồn, làm người ái mộ của mình người ủng hộ không muốn chống lại thiếu chiến cùng tân xạ điêu, dựa vào cái gì, ta tại sao phải làm như vậy? Nói rất đúng giống chính xác là trong sạch giống nhau, nếu làm lần đầu, cũng đừng trách ta đương 15. Nhìn muội tử nhóm đều nhìn chằm chằm chính mình tại Diệp Vũ đơn giản giải thích vài câu, sau đó là hướng về Tống Tổ Nhi nói phòng trừng rất nhanh liền muốn cấp Tổ Nhi ngươi gọi điện thoại rồi, đừng nghe hắn nhóm lắc lư, trực tiếp cự tuyệt là được, nan không thành còn thực có can đảm đem chúng ta khai trừ rồi. Tống Tổ Nhi gật gật đầu, nàng tự nhiên không sợ bị khai trừ, coi nàng hiện tại nhân khí cùng nhiệt độ, khai trừ nàng sẽ chỉ là Bắc Điện tổn thất. Hơn nữa loại sự tình này bản thân liền không thể nào nói nổi, chúng ta là học ở trường, lại không phải là không giao học phí, trường học bằng yêu cầu gì chúng ta làm học tập bên ngoài sự tình, không làm còn muốn khai trừ, thật muốn làm như vậy, ta liền trực tiếp cho ngươi tố cáo đến giáo dục cục, đến lúc đó xem ai chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Còn thật bị Diệp Vũ nói chúng, cũng liền gần 10 phút, Tổ Nhi bên này còn thật nhận được điện thoại, bất quá không phải là Thôi Tân Cầm. Phòng trường mới vừa rồi bị Trương Tân cự tuyệt như vậy nàng hiện tại cũng rất là khó chịu tức giận phi thường, dù sao đây chính là chính mình hệ đệ tử, tuy rằng hiện tại rất giận rất đỏ nhưng là quá kiêu ngạo quá không đem nàng cái này hệ chủ nhiệm coi ra gì. Tổ Nga tự nhiên là cự tuyệt rồi, nàng vừa không có biểu diễn xạ điêu, hơn nữa cùng Tiếu Chiến Trang Đạt Phỉ những người này cũng không có gì giao tình, dựa vào cái gì muốn đi qua cho hắn nhóm tâng bốc, nàng đầu óc lại không nước vào, đừng nói Trương Tân chào hỏi qua, không chào hỏi nàng cũng không lớn nguyện ý. 3.500 vạn nàng lại không kém điểm ấy, nàng hiện tại thương vụ báo giá trị nhưng là tăng tới 200 vạn trở lên, đúng là lửa thời điểm sau giúp xong liền nhận lấy nhất đương Tống Nghệ, tên là Hoa Nhi cùng thiếu niên. Trực tiếp chạy đến 1.000 vạn, nàng hiện tại liền này giá thị trường. Tuy rằng Hoa Nhi cùng thiếu niên cũng là xoài đài, nhưng này lại không phải là xoài đài gọi điện thoại tới, là trường học an bài, Tống Tổ Nhi đương nhiên có thể cự tuyệt, nếu như là xoài đài, nàng cũng đồng dạng có thể cự tuyệt, cùng lắm thì đổi nhất đương Tống Nghệ. Nàng hiện tại cũng không thiếu thông cáo. Bất quá Chu Dã là phản ứng rất nhanh nói không đúng, vì sao cho các ngươi gọi điện thoại, không đánh cho ta, ta nhưng là nữ nhị, mũ lần lấy nội nhân vật chính. Xin nhờ, người khác thỉnh bọn họ là cọ nhiệt độ kiếm nhân khí, thỉnh ngươi làm gì thế? Tìm mắng sao? Kỳ Mỹ Hợp, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chu Dã trực tiếp đánh về phía lời nói ác độc Kỳ Mỹ Hợp, rất nhanh là theo nàng xoay đánh tới cùng một chỗ. Cô nàng này thật sự là quá khinh người. Thứ 2128 chương độc hoàn kế hoạch. Xoài Đài đang nghe Trương Tân cùng Tống Tổ Nhi cũng chưa mời được thời điểm tự nhiên là có một chút tiếc nuối, có nghĩ qua muốn hay không liên hệ bọn hắn, bất quá vẫn bị kéo lại. Trương Tân là có tiếng nan thỉnh, người khác căn bản liền không quan tâm, bản thân cũng không người đại diện kinh kỳ công ty, không có người quản, trọng yếu nhất chính là không thiếu tiền, đã vài ức cá nhân tài sản, hơn nữa hiện tại xưa đâu bằng nay, đã nhảy ra bình thường đỉnh lưu cùng minh tinh phạm trù, nghiễm nhiên một thế hệ mới siêu sao, tăng thêm hai bên phía trước ầm ĩ có chút không quá khoái trá, xác suất lớn thỉnh không đến, không phải là tiền sự tình, cũng không sợ đắc tội người tương nam vòng tròn. Về phần Tống Tổ Nhi, mặc dù có ký tân nhất quý bông hoa cùng thiếu niên, nhưng bởi vì một việc xích mích, người khác cũng có thể giải ước, nghĩ cũng biết Tống Tổ Nhi cùng Trương Tân quan hệ cũng không sai, bằng không cũng không sẽ chọn nàng đương nữ nhân vật chính, cùng như ngày tận trời Trương Tân so với đến, bọn hắn Xoài Đài lại không phải là thật không có thể được tội, nan không thành ngươi còn thật có thể phong sát ta. Đổi thành bình thường tiểu diễn viên tiểu minh tinh thật có thể như vậy làm, giết gà dọa khỉ, nhưng Tống Tổ Nhi sau lưng cũng là có nhân, cũng không tốt ức hiếp, cho nên chỉ có thể là quên đi. Nhưng Xoài trên đài hạ cũng cảm giác được một tia không tốt, cảm giác lúc này đây tân xạ điêu có chút nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Thương không cho lực, dù sao fan bạn trên mạng chống lại vẫn luôn không ngừng lại, thực sự không phải là nói mà thôi, mà bây giờ Trương Tân là diễn ra vương giả trở về khoác hoàng bào, fan không hàng phản tăng, rất nhiều khôn khéo phẩm bài thương tự nhiên là muốn quan sát một chút, hơn nữa liền trước mắt hướng gió cùng trên internet hưởng ứng, xác thực không đáng bọn hắn đập tiền. Còn không bằng suy nghĩ Trương Tân bộ 02 trường học thanh xuân phiến cùng tác phẩm mới. Đây mới thực sự là thiên bên trong mã, tiếu chiến. Gì cũng không phải là. Cũng đang bởi vì Chiêu Thương bất lợi, bị Trương Tân fan cùng bè Mỹ học fan các loại chống lại, lúc này mới nghĩ đến thỉnh Trương Tân thượng tiết mục, ít nhất cũng phải thỉnh Tống Tổ Nhi thượng tiết mục hóa giải một chút, đáng tiếc cũng không muốn phối hợp, cho nên tân xạ điêu bây giờ là viết kép nguy. Phía trước còn chỉ cao khí ngang các loại tác uy tác phúc lãnh đạo trường học hiện tại cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Viện trưởng phía trước không nói lời nào, không có nghĩa là hắn không ý kiến, càng không có nghĩa là hắn đã chết, bất quá là đang đợi một cái kết quả. Một khi các ngươi phạm sai lầm, cấp trường học tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất to lớn, tự nhiên là cần phải nhân thừa gánh trách nhiệm, cũng chính hảo là mượn cái này cơ hội đến một hồi đại thanh tắm, đem một chút con sâu làm dầu nồi canh hoàn toàn thanh rửa sạch. Quốc nội sân trường đại học kỳ thật hãy cùng quan trường không sai biệt lắm, nhất là cùng loại Bắc Điện như vậy minh tinh học viện, đó là có tiếng tàng ô nạp cấu tham ô hủ bại thành phong trào, bình thường chính là không tra mà thôi, thật muốn nghiêm tra, chỉ sợ không vài cái mông là sạch sẽ, tài cùng sắc ít nhiều đều dính một điểm một bên. Cho nên lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch một cái không tốt chính là mồi dẫn hỏa, trường học hiện tại nhưng là còn khiếm nợ, lưng đeo lớn cho vay, hơn nữa phía trước tân giáo khu ai dám nói không có một chút mờ ám. Hao tốn mười mấy ức, thật sự tất cả đều là dùng tại tân giáo khu, ai tin. Cho nên Diệp Vũ phía trước liền có cấp đường viện trưởng như vậy đề nghị, trước mặc kệ, nhường cho con bắn nhiều phi trong chốc lát, đợi kia một vài người chính mình muốn chết, bả đao tự đưa tới bọn hắn trên tay sau lại một đợt mang đi, bằng không muốn đối với những người này ra tay còn rất phiền toái, chủ yếu quy củ quan trường chính là như vậy, nào có nhiều như vậy hủ bại phần tử, nó không chính là các ngươi nội đấu sao. Những lời này nói ra quan trường hủ bại đích căn nguyên ở chỗ nội đấu. Đương một cái quan lớn hoặc một cái phái hệ mất đi đối với quyền lực khống chế, cũng sẽ bị khác phái hệ cuối cùng lựa chọn, loại này luân phiên quá trình bên trong, sinh ra đại lượng quyền lực phân tranh cùng ám chiến. Tại dạng này nội đấu bên trong, rất nhiều bình thường chính sách cùng quyết sách đều sẽ bị gác lại hoặc vứt bỏ, cuối cùng dẫn đến một chút quan viên vì duy trì tự thân địa vị và lợi ích, sẽ xuất hiện tham ô nhận hối lộ đợi vấn đề. Tiếp theo. Những lời này còn đưa ra một vấn đề, thì phải là tham quan không phải là vấn đề duy nhất, nội đấu mới là càng căn bản vấn đề. Tại trong quan trường, bởi vì địa vị khác biệt, ý kiến khác biệt, các ti kỳ chức quan viên ở giữa khả năng sinh ra rất nhiều khác nhau cùng xung đột lợi ích, tình huống như vậy dẫn đến quyền lực tập trung ở một phái hệ trong tay, người sau lợi dụng quyền lực giành chính mình lợi ích. Mà loại này nội chiến không chỉ có tạo thành quan viên ở giữa không tín nhiệm cùng nghi kỵ, còn dẫn đến thực tế trong công việc khó khăn cùng vấn đề. Cuối cùng dẫn đến xã hội trị lý vấn đề làm công chúng mất đi tin tưởng. Tuy rằng Bắc Điện chính là một khu nhà sau một quyền nghệ thuật trường học, bởi vì minh tinh giới giải trí thêm vào, trở thành số một minh tinh trường học, nhưng nơi này kỳ thật cũng là một cái bán phong bế quan trường, cũng không so bên ngoài kia một chút đường đường chính chính quan trường sạch sẽ trong sạch, thậm chí bởi vì cách xa danh lợi vòng gần hơn, cách xa tài sắc gần hơn, ngược lại là vấn đề càng nhiều, nội đấu lợi hại hơn. Phía trước có cách Văn Sơn thế giới này thứ nhất biên kịch tỏa chấn còn dễ nói, đường viện trưởng nhưng là hắn mặt ngoài đại bá, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm ngay, nhưng tùy theo Phương Văn Sơn rời đi, Bắc Điện chậm rãi trở về bình tĩnh, tăng thêm tân giáo khu kiến thiết cùng gia tăng đầu nhập, rất nhiều vấn đề là chậm rãi đột hiện. Tại một đám nắm giữ thực quyền lãnh đạo trường học liên hợp phía dưới, Đường viện trưởng kỳ thật sớm đã bị giá không, đã làm không ra trung ương, đối với trường học trưởng khống đã lâm vào thung lũng. Bằng không thế nào sẽ có như vậy thái quá sự tình. Thả Trương Tân như vậy thực lực cùng Nhan Trị hành động cùng tồn tại siêu sao mầm không cần, bắt đầu dùng Tiếu Chiến một cái gì cũng không phải là tân sinh, thuần người mới, liền nữ nhân vật chính cũng đều giống nhau, thậm chí liền ngoại hình khí chất cùng tiếng đài hành biểu hiện cũng không suy tính, cái này không phải là khôi hài là cái gì. Cho nên bị vùi dập giữa chợ, gặp được Hoạt Thiết Lô, thậm chí ảnh hưởng đến nguyên bản tài chính liên vậy cũng là rất bình thường. Ai kêu hiện tại Bắc Điện bản chất thượng cùng nhất cái xí nghiệp ảnh thị công ty đã không nhiều lắm khác biệt. Diệp Vũ lúc này tự nhiên là muốn khoanh tay đứng nhìn, dục làm cho người khác diệt vong, trước phải làm này điên cuồng. Thiên Mưu cùng Tiếu Chiến bọn hắn sau lưng tư bản còn dễ nói, là sớm liền tránh né một chút phiêu lưu, có thể thành công, có thể đem nhân bưng ra đến tự nhiên tốt nhất, thật sự không được, bọn hắn cũng không chế tổn thất, cũng không thật tổn thất rất lớn, dù sao cái này mục bản thân cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bọn hắn cũng không có hướng bên trong đầu tiền, chính là đập một chút tiền dùng để quan hệ xã hội, có thông qua cắt xê cùng cái gọi là đầu tư giúp đỡ làm sổ sách rửa tiền mà thôi. Nhận được Diệp Vũ điện thoại, Đường viện trưởng biết độc của bọn họ hoàn kế hoạch là không sai biệt lắm có thể tiến vào kết thúc giai đoạn, vài cái ước chỗ hồng, những người này lấy cái gì đến chặn lỗ thủng, rõ ràng chỉ có một cái tuyển chọn, thì phải là Trương Tân Tân điện ảnh, cũng chính là trường học thanh xuân phiến tam bộ khúc bộ 02, hôn lễ của ngươi. Thứ 2129 chương tuyệt sát cuối cùng. Bản mới Xạ Điêu danh tiếng bị vùi dập giữa chợ, đạo diễn Mê Chi tự tin, Mai Siêu Phong thành Hoàng Dược Sư ý khó bình. Login những ngày qua đến, anh hùng Xạ Điêu truyền chi hàng long thập bát trưởng bộ 01, tổng cộng tam bộ, mỗi bộ 20 tập thật sự là không phụ kỳ vọng, thoải mái bắt 4. Hai phân đậu cà vỏ cho điểm. Ta một mực cho rằng, kinh điển muốn phục chế, bởi vì thẩm mỹ phải không đoạn biến hóa. Trước kia kinh điển đã không thích hợp hiện tại thế hệ trẻ thẩm mỹ, cho nên phục chế cùng cải biên đều rất tất yếu. Hiện tại thẩm mỹ là nam nếu không kẹo siêu ngọt, nếu không quần ma loạn vũ. Nữ nếu không thi ngõa tân cách, nếu không xà tinh quấn thân. Đơn giản tới nói chính là, có thể một quyền đánh ngã ba cái nam, sau đó bị nữ một quyền đánh ngã. Phim võ hiệp chính là nhìn động tác, trước kia công phu động tác nhiều đánh lên đến phong phú, hiện tại đạo diễn đồ cái đơn giản đều là đặc hiệu. Đánh cho động tác nhìn không tới, một trường một quyền một cước một đạo quang hoặc là tia chớp, nhân gục hạ hoặc là tử vong một mảng lớn, như vậy cũng không phải là phim hành động rồi, cũng không sao khán đầu. Ấn đầu óc mình tưởng tượng một chút được rồi, quyền đương mình chính là đạo diễn. Nguyên tác phấn cùng với phía trước kinh điển bản kịch phấn, nhất định phải đối với bản mới ôm lấy khoan dung thái độ. Bên trong trừ bỏ đạo diễn Mê Chi tự tin sửa được thái quá bên ngoài, đại đa số kỳ thật đều là hướng cái này lão IP thu hoạch một đợt tình cảm tiền. Lạn thì như thế nào? Tại bản mới Xạ Điêu phát sóng về sau, tại phát hình đến 16 tập trái phải thời điểm Phương Văn Sơn thế giới này thứ nhất biên kịch trực tiếp là phát biểu như vậy một phần bình luận điện ảnh tại chính mình nhỏ bé phía trên, sau đó cự tuyệt thừa nhận đây là chính mình chủ đạo bản mới Kim Dung hệ liệt, tỏ vẻ này hoa hắn không lưng, này cùng hắn không quan hệ, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch đã 8 lâu lắm rồi, liền hiện nay này chất lượng, cũng không sai biệt lắm là nên tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Về sau thỉnh không nên đem như vậy cay gà cùng chính mình liên hệ tại cùng một chỗ, chính mình đâu bất khởi người này. Có thể nói Phương Văn Sơn cái này bình luận điện ảnh cùng nhỏ bé là yết khai tân Xạ Điêu một tấm cuối cùng nội khố, là liền trực tiếp đem bộ này siêu cấp lớn lạn phiến trực tiếp đính tại ảnh sử sỉ nhục trụ phía trên, là chớp mắt liền được đến Văn Sơn đại lượng fan duy trì. Đây chính là giới giải trí thứ nhất tà giáo, tuy rằng gần nhất 2 năm bởi vì Phương Văn Sơn yên lặng có chút điệu thấp, nhưng điệu thấp lại không phải là chết rồi. Cho nên tại Phương Văn Sơn cờ xí rõ ràng phát tiếng về sau, lập tức liền có đại lượng Văn Sơn sẽ trở thành viên đứng ra phát âm thanh, hướng về tân Xạ Điêu các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí liền Bắc Điện cũng không buông tha, là theo cùng một chỗ mắng lên. Dù sao ngay từ đầu không phải là không có lựa chọn tốt hơn, nguyên bản Trương Tân cùng Chu Dã liền rất tốt, hơn nữa ấn Trương Tân đề nghị, là sẽ ở bản mới dung nhập be Mỹ học nguyên tố mới. Thông qua be Mỹ học làm như vậy một bộ bị phục chế quá rất nhiều lần võ hiệp kinh điển đổi thành tân sinh cơ. Nhưng kết quả, lãnh đạo trường học mật ngọt chơi tác, thả Trương Tân Chu Dã không cần, khải dụng Tiếu Chiến Trang Đạt Phỉ. Hoàn Mỹ kỳ danh viết bọn hắn càng phù hợp nguyên tác, đi mẹ nó nguyên tác, ngươi là hầu tử thỉnh đến đậu ép sao. Bản thân hành động kéo hông lời kịch không được liền không nói, kịch vốn cũng là cải biên rối tinh rối mù, làm người ta rất khó tin tưởng đây là từ khắc dám chế tác phẩm, thậm chí là liền tối cơ bản đánh diễn đều biến thành mũ mao đặc hiệu, còn không có Trương Tân tại thiếu niên ngươi bên trong mấy trận dưới đất quyền cuộc so tài đáng đánh nhìn, người khác đây mới thực sự là từng quyền đến thịt, nhìn người xem thực kích động thực đã nghiền, Trương Tân dáng người cũng là thật sự rất, đừng nói kia một chút nữ người xem. Một chút nam người xem đều nhìn chính là nước miếng chảy ròng, nhao nhao khiêu chiến lên nhân ngư tuyến. Thụ ảnh hưởng này, nguyên vốn cũng không như thế nào Cao Thu Thị dẫn là tiến thêm một bước ngã xuống, chiêu thương cũng là càng ngày càng kém, thậm chí có chút lớn phẩm bài là liền trực tiếp muốn trước tiên ngưng hẳn hợp đồng, đồng dạng đầu nhập ta còn không bằng mặt khác chọn bộ kháo phổ một điểm phim truyền hình, không cần thiết cho ngươi sai lầm thanh toán. Xoài đài tự nhiên là khẩn cấp mở có thể nghĩ biện pháp ứng đối, đồng thời là tình quan hệ muốn liên hệ Phương Văn Sơn. Làm vị gia này dơ cao đánh khẽ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Trường học bên này tuy rằng còn tại được nghỉ hè, nhưng cũng là đem nhân tụ tập đến cùng một chỗ, cũng đặc biệt mời ra Đường viện trưởng, làm hắn đi theo hắn đại chất tử thật tốt câu thông một chút, liền đừng tại thời điểm như vậy bỏ đá xuống giếng. Đường viện trưởng lúc này đây ngược lại biểu hiện không khách khí như thế, là gương mặt tức giận nói chẳng lẽ Văn Sơn nói không đúng, các ngươi chính mình nhìn gặp các ngươi chụp đi ra đều là cái gì ngoạn ý. Như vậy một bộ võ hiệp kịch, năm ước phí tổn, các ngươi là đang nói đùa sao? Tiếu Chiến cùng Trang Đạt Phỉ dựa vào cái gì lấy đi 300 vạn cát xê, Phục Hóa Đạo dựa vào cái gì phải hao phí hai cái ức, ta phía trước không nói lời nào không có nghĩa là ta thật cái gì cũng không biết. Các ngươi đã dám như vậy làm loạn, vậy bây giờ xảy ra vấn đề, trường học sắp bị tổn thất thật lớn, các ngươi liền một cái khác muốn chạy trốn cởi quan hệ, trường học hiện tại đã liên hệ kỳ ủy tùy thời tổ kiến chuyên môn điều tra tiểu tổ. Thỉnh kỳ ủy người vào ở trường học, bất hội oan uổng bất kỳ cái gì một người, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái tham ô hủ bại phần tử, vài cái ức thiệt thòi không dù sao cũng phải có người phụ trách, đây chính là ta cùng trường học thái độ. Đường viện trưởng lời này vừa ra, không ít người là sắc mặt đại biến, nhất là phía trước vài cái chủ yếu người phụ trách, là làm mộng đều không nghĩ tới là ở chỗ này chờ bọn hắn tại, khó trách Phương Văn Sơn muốn vào lúc này trực tiếp đứng ra bỏ đá xuống giếng, đây chính là hắn nhóm hai chú cháu tính kế. Đây là thật tính toán xuất thủ. Không đợi trường học vài cái nắm quyền lãnh đạo mở miệng phản bác, Đường viện trưởng là trực tiếp giới thiệu kỳ ủy cùng giáo dục cục hai cái đại biểu, vốn là muốn thốt ra ngoan thoại chớp mắt là bị những người này lại nuốt trở về. Biết Đường viện trưởng là sớm có chuẩn bị, chờ bọn hắn chính mình phạm sai lầm, hiện tại nếu bắt cơ hội, tự nhiên không dễ dàng kết thúc, là thật biết về già sổ sách tân sổ sách cùng tính một lượt, hoàn toàn thanh toán bọn hắn. Nếu như là đường đường chính chính quan trường kỳ thật còn rất phức tạp. Tính là vấn đề đã công khai hóa, nhưng bởi vì đứng thành hàng vấn đề, rất nhiều chân chính ca lớn còn chưa phải quá tốt xử lý, nhưng nơi này dù sao chính là trường học, hơn nữa còn là viện trưởng cái này cao nhất người phụ trách dẫn đội, tự nhiên là cường ngạnh rốt cuộc. Tuy rằng thực tế lãnh đạo nhân hẳn là đảng ủy thư ký cùng kỳ ủy thư ký, nhưng bây giờ bản thân liền có bọn hắn không ít vấn đề, cho nên nhất định là làm cao cấp hơn đừng, xem như hiện quản kỳ ủy cùng giáo dục cục ra tay thích hợp nhất. Hơn nữa lý do cùng đột phá miệng cũng chọn rất khá, là bởi vì trường học xuất hiện có thể đoán được lớn thiếu hụt, phía trước kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hạng mục tồn tại thật lớn tham ô hủ bại vấn đề, xin điều tra thực hợp lý, bằng không mấy cái này ức thiệt thòi không ai đến chặn lỗ thủng. Về phần điều tra xâm nhập về sau, tra ra một chút có liên quan tân giáo khu công trình cùng một chút vấn đề tác phong, này tự nhiên là những cái này con sâu làm dầu nổi canh vấn đề, cũng không là ta tại làm chuyện xấu, cố ý chỉnh hắn nhóm. Những thứ này là kỳ ủy đặc biệt điều tra tiểu tổ tra đi ra, theo ta viện trưởng này không quan hệ. Thứ 2130 chương ta cự tuyệt một. Bởi vì là nam chính, quay chụp chu kỳ dài nhất, cho nên đợi Diệp Vũ trở lại trường thời điểm đã đều nhanh muốn ngày nhà giáo rồi, Chu Dã các nàng là đã sớm trở về trường học báo cáo. Bây giờ là tân giáo khu, cửa trường học so lão giáo khu rộng mở rất nhiều, bất quá bởi vì rất nhiều fan đều biết Trương Tân còn tại bên ngoài quay phim không trở về trường học. Ngược lại so mọi khi lạnh lùng không ít, tuy rằng Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi các nàng hiện tại cũng nhiều không ít fan, nhưng cùng Trương Tân cái này bè Mỹ học đại sư tân sinh đại thứ nhất tiểu sinh vẫn là không có được so, này cố gắng cũng là nam fan cùng nữ fan khác biệt a. Bởi vì là buổi chiều trở về, cho nên tại trở về phòng ngủ cất xong sau khi hành lễ, Diệp Vũ là trực tiếp đi phòng học, bây giờ là đại 2, cho nên là mặt khác một tầng lầu, không còn là phía trước phòng học, bất quá biểu diễn hệ đại nhất phòng học bây giờ là trống không. Bởi vì tân sinh hẳn là còn tại quân huấn, cho nên tạm thời là nhìn không tới, nghe nói Thiên Ngô cùng Nhạc Hoa là lại đưa không ít chọn tú minh tinh tiến đến, ví dụ như năm trước danh khí thật lớn nhiệt độ rất cao Hòa Tiễn thiếu nữ. Lão đại, ngươi chụp hoàn trở về. Như thế nào, không chào đón ta trở về, thậm chí nhìn còn có một lớp nha, cho nên coi là tốt thời gian trở về, nói ta hiện tại tọa chỗ nào. Đương nhiên là tọa ta bên cạnh rồi, vị trí đã sớm cho ngươi lưu tốt lắm. Chu Dã trực tiếp đứng dậy kéo Trương Tân cánh tay, trực tiếp đem hắn kéo đến chính mình chỗ bên cạnh phía trên, coi như là tuyên thệ chủ quyền, chủ yếu hiện tại Tân thiếu đó cũng không là bình thường lửa, đã vượt qua đỉnh lưu cái này khái niệm, hoàn toàn là mặt khác một tầng thứ tồn tại. Chu Dã chọn được vị trí khẳng định không kém, phía trước truyền đạo tin lành thất thời điểm gần như là nàng trước hết chọn, chủ yếu diễn Ngụy Lai sau đó, ban thượng những người này ít nhiều vẫn có một chút phạm sợ, là thực sự là vô cùng đáng sợ, trọng yếu nhất chính là người khác thực sự có thực lực như vậy. Nghe nói trường học hiện tại nhiều cái lãnh đạo cùng lão sư đều xui xẻo, liền Thôi Tân Cầm cái này hệ chủ nhiệm đều bị giáng chức, bây giờ là đi mang 16 ban, theo chủ nhiệm lớp một lần nữa làm lên. Diệp Vũ tìm chỗ ngồi xuống bước nhỏ là theo chính mình nguyên phòng ngủ cái kia một chút bạn cùng phòng lên tiếng chào, cùng một chút nhiệt tình bạn học gái hàn huyên vài câu, sau đó liền đi học chung, bởi vì giáo tài là đặt ở Chu Dã bên kia tải, bản thân hắn cũng không biết lên tới chỗ nào rồi, cho nên là theo Chu Dã gần sát lấy tọa, nhìn cùng bản giáo tài. Đi học chính là Tằng Lê, này lớp là biểu diễn khoa, lại đi tiến phòng học nhìn đến Trương Tân sau rất ngoài ý muốn, trực tiếp là cùng Trương Tân nói chuyện phiếm chụp xong rồi. Ân, cuối cùng hơ khô thẻ tre rồi, theo nghỉ mãi cho đến khai giảng, đều nhanh 3 tháng, không dễ dàng a, lần sau không bao giờ nữa nhận lấy lớn như vậy đã làm ra, thật sắp quan điên rồi. Rất nhiều người đối với lần này ngược lại có thể lý giải, quay phim cũng không rất nhiều người cho rằng nhẹ nhõm như vậy, nhất là cái loại này động mấy tháng kịch tổ. Kỳ thật đỉnh tra tấn nhân, thật không là người nào đều có thể chịu đựng, đây cũng là kịch tổ vợ chồng thực lưu hành nguyên nhân, là thật vũ trụ hư quá tịch mịch, cần phải cho nhau ấm áp, cho nên Diệp Vũ phía trước tại kịch tổ cũng không ít cùng kia một chút nữ chủ diễn các loại kịch tổ vợ chồng, tuy rằng cơ bản đều là hắn nữ nhân. Người đây chính là vòng nổi ít có SSS cấp đại chế tác, người vẫn là nam nhất hào, chúng ta không biết là có bao nhiêu hâm mộ người đâu. Đúng rồi, nghe nói người còn tham dự kịch bản cải biên, là cải biên thành Be Mỹ học. Có thể cụ thể tâm sự sao? Chúng ta tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú. Tằng Lê là trực tiếp tìm cái không chỗ ngồi xuống, rất có làm Trương Tân lên đài giảng bài ý tưởng, dù sao Trương Tân hiện tại cũng không là bình thường đệ tử, nàng là thật giáo không được, học sinh này so với hắn nhóm những lão sư này lợi hại hơn. Khẳng định không được, ký giữ bí mật hiệp nghị, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Diệp Vũ là không hề suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt rồi, hắn lại không ngốc. Kia xả điêu nếu như là ngươi lời nói, ngươi như thế nào sửa, đem Be Mỹ học dung vào này bên trong. Không có việc gì, thượng đến nói một chút nha, ngươi nhưng là hiện nay công nhận Be Mỹ học đại sư, trường học hiện tại cũng tính toán mở chuyên môn chương trình học, cùng lúc đều tiến, đến lúc đó không thể thiếu ngươi công khai khóa cùng giáo tài sáng tác. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nói trường học hiện tại như vậy cùng lúc đều tiến sao. Được chưa, ta đây liền đi lên nói một chút ha. Diệp Vũ trực tiếp đi lên bục giảng nói về chính mình có liên quan xả điêu cải biên. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Tiếu Chiến cùng Trang Đạt Phỉ sắc mặt không tốt lắm nhìn, dù sao bọn hắn thụ tân xạ điêu ảnh hưởng hiện tại thời gian xác thực không tốt lắm, liền mang theo ban thượng nhân duyên cũng trở nên kém không ít. Chủ yếu giới giải trí rất nhiều hành nghề người đều rất mê tín, cảm thấy suy khí truyền nhiễm, có chút thực không hay ho khí vẫn rất kém cỏi đều không muốn tiếp xúc, sợ ảnh hưởng đến chính mình, giống một chút rất giận rất đỏ, liền phi thường yêu thích cùng một chỗ chơi, muốn dính dính đối phương phúc khí cùng số đỏ. Đây cũng là vòng tròn lưu hành câu kia ai hồng hãy cùng ai cùng một chỗ chơi nguyên nhân. Be Mỹ học tự nhiên là không chạy thoát cảm tình, nhưng không nhất định tất cả đều là tình yêu, thân tình hữu tình cũng có thể, Mỹ cường thảm là một mặt, vận mệnh bất đắc dĩ là ở một phương diện khác, cho nên sáng tác một chút Âu Dương Phong phiên ngoại, ví dụ như hắn cùng hắn tẩu tử chuyện xưa, cùng với hắn đối với cháu Âu Dương khắc phức tạp cảm tình. Tiếp theo là Hoàng Dược Sư, cùng Mai Siêu Phong cái này coi như, nhưng viết một chút nội tâm của hắn. Nhất là cùng lão bà hắn phùng hành chuyện xưa, còn có một chút cùng nữ nhi ở chung, những thứ này đều là có thể đào móc điểm. Bất quá quan trọng hơn vẫn là Quách Tĩnh mẹ con chuyện xưa, cùng loại nhạc phi cùng nhạc mẫu, một cái vĩ đại anh hùng sau lưng nhất định sẽ có một cái vĩ đại mẫu thân, cho nên có liên quan Lý Bình khắc họa nhưng thật ra là trọng yếu phi thường, cũng là tốt vô cùng nước mắt điểm, đáng tiếc rất nhiều cải biên đều bỏ quên điểm ấy, đây thật ra là tốt vô cùng một cái điểm. Sau đó là Dương Khang bộ phận, mẹ con, cha con. Cùng Mục Niệm Từ, cùng Quách Tĩnh ở giữa, rất nhiều có thể đào móc điểm, có vận mệnh bất đắc dĩ, cũng có hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng là có nhân dã tâm cùng nhân tính ích kỷ, Be Mỹ học tinh túy cùng hấp dẫn nhất người xem điểm bán hàng selling point chính là những cái này. Bất quá võ hiệp kịch xét đến cùng còn tại ở võ cùng hiệp, hai điểm này làm không tốt, là thất bại nhất, cho nên đang động diễn cho phương diện đặc biệt coi trọng, đặc hiệu kỳ thật không quá trọng yếu, có là được, chủ yếu còn tại ở thực tế động tác tràng diện. Đây là trường học này bản xạ điêu lớn nhất nét bút hỏng, đánh diễn xác thực làm người ta thất vọng, chậm động tác cùng đặc hiệu nhiều lắm, chân chính võ hiệp phấn căn bản nhìn không được. Thứ 2131 chương ta cự tuyệt 2. Tân ca ngươi là không thấy được, Tiếu Chiến gia hỏa kia vừa rồi sắc mặt là có nhiều khó khăn nhìn, tuy rằng chúng ta biết ngươi là vô tâm, nhưng ngươi vừa rồi kia lời nói giống như là tại nhằm vào hắn cố ý trước mặt mọi người đánh mặt giống nhau, mau đưa ta cấp vui chết. Phạm Thừa Thừa thực không khách khí chào phúng, ai bảo hắn là cái gì trọng yếu nhân vật cũng chưa mò được, tự nhiên cũng là rất không thích Tiếu Chiến mấy người bọn hắn đơn vị liên quan. Nhiều đầu mang nhiều mũ, bản thân năng lực kinh nghiệm các phương diện đều không được, tính là kiên quyết ngươi đẩy lên không hay ho cuối cùng cũng sẽ chỉ là ngươi chính mình, ta vốn thân đối với hắn không có ý kiến gì, đối với việc không đúng người. Diệp Vũ xác thực chướng mắt Tiếu Chiến những người này, nhưng cũng không trở thành hết sức nhằm vào, chủ yếu bọn hắn không xứng, chẳng qua là cảm thấy những người này rất ngu xuẩn, khó trách kia một chút tư bản yêu thích, trời sinh công cụ người. Quả thật, đến lượt ta đi diễn, ta khả năng cũng diễn không tốt, lần này nghe nói Bồi vô cùng thảm. Dù sao bộ không một truyền hình xong liền trực tiếp bị chém eo rồi, mặt sau hai bộ toàn bộ lui dòng giã 40 tập, luôn bá cùng internet bản quyền căn bản không ai muốn, đôi khoản cơ bản không thu được, không tính là năm rồi lợi nhuận, chính là thật đầu tư kia cũng phải mệt từ thiếu ba cái ức. Kỳ thật việc này Diệp Vũ đã sớm biết, hắn vẫn có chú ý, bị xoài đài tao chơi tác sợ ngây người, bất quá này cũng bình thường, quốc nội đài truyền hình kỳ thật mới là chân chính đếm đại lấn khách, thật muốn nghiêm trọng ảnh hưởng đến tự thân lợi ích. Đó cũng không là bình thường bá đạo, không biết xấu hổ, ví dụ như sao chép sơn trải cái gì, đó là quang minh chính đại đúng lý hợp tình, người lên tòa án đều tìm không được người thụ lý, chính là như vậy bá đạo. Cho nên kết quả cuối cùng tự nhiên là trường học gánh vác đại bộ phận tổn thất có tràn đầy giá trị đầu tư cùng đánh giá giá trị, thực tế đầu tư không nhiều như vậy, nguyên bản dự đoán ít nhất tam ức lợi nhuận đã không có, liền tiền vốn đều phải tổn thất ít nhất hai cái ức, thêm cùng một chỗ ngũ ức tài chính, liền sang năm cho vay đều có một chút nguy hiểm. Phải được xin tân cho vay, hơn nữa sang năm nếu không có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch vẫn là không kiếm được tiền gì. Vậy đáng sợ, không làm được là thật có khả năng tài chính liên đứt dây xích, trực tiếp phá sản. Cái này cùng quốc nội một chút tiểu thành thị muốn làm trăm ức du lịch hạng mục giống nhau, bản thân chính là huyện nghèo, trong túi không vài cái đồng, không muốn đại chơi đại làm, cảm thấy đại thủ bút có thể nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật đều là công trình mặt mũi. Sau lưng thực tế chất béo là bị một đám nhân ngang nhau trực tiếp qua phân. Bất quá Bắc Điện dù sao không phải là huyện nghèo, phía trước tài chính tình trạng phi thường khỏe mạnh lý tưởng, chỉ cần nguyên bản lợi nhuận hình thức có thể kéo dài nữa liền sẽ không ra vấn đề lớn, cho nên hiện tại thật ra vấn đề lớn rồi, sau đó mượn cơ hội tra một cái sổ sách, tốt ra hỏa, vấn đề không phải là bình thường nghiêm trọng, dĩ nhiên là dính đến ít nhất 20 ức tham ô hủ bại, là chấn kinh rồi toàn bộ giáo dục hệ thống cùng kỳ kiểm ủy, hiện tại đã thăng cấp. Phía trên cùng vài cái quan phương sai khiến người phụ trách đều phải thừa gánh trách nhiệm. Nguyên bản hiện quản kỳ ủy thư ký lão Lưu đã xong quy. Thực nhiều vị lão sư cùng viện hệ người phụ trách hiện tại đều đi vào, nhẹ nhất cũng là cõng xử phạt, thôi Tân Cầm bởi vì là biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm, cùng tân giáo khu công trình quan hệ không lớn, cũng không mò được cái gì chất béo, chính là một chút vấn đề nhỏ, cho nên chính là bị giáng chức xử lý, không có bị hoàn toàn thanh toán, khác một chút cùng công trình dính một bên cái kia mới là thật thảm. Nghe nói liền vị kia quyền lực thậm chí còn tại viện trưởng bên trên đảng ủy thư ký lão tiền hiện tại cũng đã nguy hiểm. Tuy rằng tạm thời là bị bảo xuống dưới, nhưng nếu không có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, chỉ có thể là đường viện trưởng ra mặt giải quyết, vậy hắn cũng giống vậy là sẽ bị thanh toán xử lý, có một số việc không qua nổi xâm nhập điều tra, nhân nhất khống chế được, bị tra xảy ra vấn đề là sớm hay muộn sự tình, dù sao hắn mong bản thân liền không sạch sẽ. Không chỉ là Phạm Thừa Thừa tại bát quái. Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng yêu thích bát quái tiểu bà tám cũng là rất nhanh gia nhập vào đề tài thảo luận, dù sao bây giờ cách ăn cơm chiều còn sớm, trước tiên có thể tán gẫu thượng trong chốc lát, đợi sẽ lại cùng một chỗ ước ra ngoài đi ăn cơm, nếu chụp hoàn diễn trở về, như thế nào cũng muốn thật tốt chúc mừng một chút, đến tiếp phong yến cái gì. Bất quá Diệp Vũ bên này còn không có bát quái bao lâu, lại đột nhiên bị Tôn phó viện trưởng thư ký kêu tới, trường học bên này là một cái viện trưởng ba cái phó viện trưởng, tất cả lớn nhỏ hơn 10 khoa hệ. Biểu diễn hệ là nhân ít nhất danh khí lớn nhất, nhưng chẳng phải là nói chỉ có biểu diễn hệ, kỳ thật trường học nội bộ quyền lực lớn nhất căn bản không đăng biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm căn bản chưa được xếp hạng, giống phía trước tân giáo khu công trình liền không tới phiên biểu diễn hệ người nhúng tay. Thậm chí liền phía trước xã điều biểu diễn hệ bên này quyền lực cũng rất nhỏ, đây mới là thôi Tân Cầm không có bị nghiêm túc xử lý chân chính nguyên nhân, không có nó, thực lực không cho phép. Diệp Vũ tự nhiên không có cự tuyệt Tôn phó viện trưởng triệu hồi, tuy rằng đoán được là bởi vì cái gì rồi, bất quá vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp theo lấy phó viện trưởng thư ký đi phó phòng làm việc của viện trưởng. Cái này thư ký tự nhiên là nữ, trưởng rất phong tao, khuôn mặt không tính là thực cực phẩm, nhưng dáng người không tệ, hẳn là phía trước ở lại trường biểu diễn hệ đệ tử, không phải là khoa chính quy ban chính là chức cao ban, hàng năm đều có không ít, phần lớn đều là đi cửa sau bị nội chiêu. Trương Tân đến đây a, mau ngồi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi lúc này đây nhưng là cấp trường học phồng mặt a, nhìn ngươi như vậy ưu tú đệ tử, thật là làm cho chúng ta những lão sư này bội cảm vui mừng, trên mặt có quang. Nghe phó viện trưởng nịnh bợ, Diệp Vũ chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại là phi thường cẩn thận, vô sự không lên điện tam bảo, loại này thiên chính khách lãnh đạo trường học cũng không phải là cái gì hiền lành, rõ ràng là muốn cầu cạnh hắn, thật đánh lên chủ ý của hắn. Quả nhiên, không khách sáo hơn mấy câu, lập tức mà bắt đầu vung nồi tỏ vẻ trường học gặp được khó khăn, hiện tại thực gian nan, cần phải toàn trường sư sinh cùng một chỗ cố gắng cộng độ cửa ải khó khăn. Diệp Vũ là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói cho nên là định tìm chúng ta đệ tử quyên tiền. Được chưa, ta quyên 100 vạn tốt lắm.